Dứt lời, Linh Trần Tử giơ ra bàn tay hướng về Tần Ca bế quan động phủ đè xuống, chỉ nghe ầm vang một tiếng, Tần Ca bế quan động phủ nháy mắt hóa thành bột mịn, bị cuốn lên cuồng phong thổi đi rồi, lộ ra đang ở ngồi xếp bằng trên mặt đất bế quan tu luyện Tần Ca. Giờ này khắc này Tần Ca toàn thân đều nở rộ sáng lạn đồng thau giống nhau quang mang, nhưng mà tại đây sáng lạn quang mang bên trong lại hỗn loạn một tia ô quang, thực hiển nhiên, trải qua này 3 tháng bế quan tu luyện, Tần Ca ở Vu Thần Quyết tu luyện thượng có rất lớn tiến bộ. Tuy rằng còn không có tu luyện đến đệ nhị trọng viên mãn cảnh giới, nhưng cũng kém không xa. Ầm ầm ầm, liền ở Tần Ca bế quan động phủ hóa thành bột mịn nháy mắt, một cổ mênh mông quần quận huy hoàng thiên uy từ Tần Ca trên người phóng thích ra tới, khiến cho đứng ở giữa không trung Linh Trần Tử hai tròng mắt co rụt lại, nguyên bản nhẹ nhàng trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Chương 1510, Diêu thân một biến. Chương 1510 lắc mình biến hóa. Tần Ca ở kết thúc bế quan nháy mắt cũng đã rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, chậm rãi mở to mắt. Hướng hề đứng ở giữa không trung Linh Trần Tử nhìn qua đi, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì Linh Trần Tử là kim đan cảnh lúc đầu cảnh giới cao thủ liền có điều sợ hãi. Tuy rằng còn không có đem Vu Thần Quyết tầng thứ 2 tu luyện viên mãn, có được thiết vu chi thân, nhưng Tần Ca cũng chỉ kém cuối cùng lâm môn một chân, mà ở trong khoảng thời gian này bế quan trung, Tần Ca thân thể lực lượng cùng vũ khí đều có khổng lồ tiến bộ, trong đó vũ khí tu vì tuyệt đối đã có thể so sánh kim đan cảnh tu sĩ, thậm chí còn có thể có điều siêu việt. Mà hắn thân thể lực lượng càng là đạt tới khủng bố ngũ long chi lực. Nếu hơn nữa cắn nuốt thiên địa cùng pháp thiên tượng địa này hai cái thần thông nói, Tần Ca đã đủ để nhẹ nhàng trấn áp Linh Trần Tử. Ai, lại muốn đổi địa phương? Tần Ca ở trong lòng tự nói. Cứ việc lần này bế quan làm Tần Ca thực lực có rất lớn tăng lên, nhưng cũng bởi vì như vậy, Thanh Hy Quốc như vậy địa phương đã vô pháp lại thỏa mãn Tần Ca tu luyện yêu cầu, cho nên Tần Ca cần thiết muốn đi trước linh khí càng đậm, khoảng cách địa tiên giới càng gần địa phương mới được. Liên ở Tần Ca ở trong lòng cảm khái thời điểm, Linh Trần Tử lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tần Ca, ngay sau đó hướng Tần Ca quát, ngươi là ai? Không thể tưởng được nho nhỏ một cái Thanh Hy Tông cư nhiên còn có ngươi như vậy cao thủ. Nghe xong Linh Trần Tử nói, Tần Ca trầm mặc không nói, cũng không có đáp lại Linh Trần Tử. Trên thực tế ở Linh Trần Tử chém giết Trương Mặc đám người thời điểm, Tần Ca ở Trương Mặc đám người trên người gieo ma chủng cũng đã tự động về tới Tần Ca trong cơ thể, khiến cho Tần Ca đã sớm đã biết tiền căn hậu quả. Biết Linh Trần Tử vì cái gì sẽ đem Thanh Hy Tông hủy diệt, chỉ là này cùng Tần Ca không có một chút quan hệ a. Quan người đánh giám a. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Linh Trần Tử tức khắc giận dữ, hai mắt dường như bốc hỏa giống nhau, khí cực phản cười, lớn tiếng nói, hôn trướng. Ngươi cư nhiên dám cùng bổn tọa nói như vậy lời nói, bổn tọa định không thể tha cho ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Linh Trần Tử duỗi ra tay, một thanh pháp khí trường kiếm dừng ở hắn trong tay. Tiếp theo liền thấy Linh Trần Tử trực tiếp bạo phát toàn bộ pháp lực, thúc giục trong tay pháp khí trường kiếm, tức khắc từng đạo kiếm khí bắn ra, hướng về Tần Ca rơi đi. Linh Trần Tử tốt xấu cũng là hư tiên cảnh lúc đầu cảnh giới tu vi, lúc này ở bạo nộ dưới tình huống đem toàn bộ pháp lực thúc giục ra tới, thi triển ra tới kiếm khí tự nhiên thập phần cường hãn, chỉ thấy kia từng đạo kiếm khí giống như từng thanh chân chính trường kiếm giống nhau hướng về Tần Ca đâm tới, thể muốn đem Tần Ca tan xương nát thịt. Thấy thế, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tức khắc một cổ khủng bố hấp lực từ Tần Ca lòng bàn tay phóng thích, tức khắc sở hưu bắn về phía Tần Ca kiếm khí liền biến mất không thấy, toàn bộ đều bị Tần Ca lòng bàn tay cắn nuốt đi vào. Một màn này làm Linh Trần Tử hai trong mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới chính mình như thế toàn lực một kích cư nhiên liền Tần Ca một cây mao đều không co thương đến, mà Tần Ca chỉ là vung tay lên cũng đã hóa giải hắn công kích, cái này làm cho Linh Trần Tử trong lòng dùng mình, biết chính mình đụng phải đối thủ. Người rốt cuộc là người nào? Linh Trần Tử trầm giọng hướng Tần Ca quát. Vốn dĩ Linh Trần Tử chỉ là cho rằng Tần Ca là Thanh Hy Tông đệ tử, cho nên căn cứ nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc muốn đem Tần Ca cũng thuận tay trừ bỏ, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên như vậy lợi hại, cái này làm cho Linh Trần Tử trong lòng đã bắt đầu sinh lưu ý. Lúc này đây Linh Trần Tử bởi vì huyết mạch con cháu chịu nhục mà ra tay, đã đem Thanh Hy Tông trên dưới rửa sạch sạch sẽ, hắn lửa giận cũng coi như là phát tiết ra tới, mà nếu là Tần Ca dễ đối phó nói, hắn đương nhiên không ngại thuận tay trừ bỏ, nhưng hiện tại Tần Ca rõ ràng không kém gì hắn, dưới tình huống như thế, Linh Trần Tử tự nhiên không nghĩ cùng Tần Ca đánh bừa. Nghe xong Linh Trần Tử nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười cười, nói, tưởng chiến liền chiến, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa a. Vốn dĩ Tần Ca không chuẩn bị cùng Linh Trần Tử động thủ, nhưng Linh Trần Tử hủy hoại Tần Ca nhiều như vậy ma chủng, Tần Ca tự nhiên cũng xem Linh Trần Tử thực không vừa mắt, cho nên Linh Trần Tử ở động thủ lúc sau, Tần Ca tự nhiên cũng liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vị đạo hữu này, ta tưởng ngươi hiểu lầm, ngươi ta cũng không thâm cừu đại hận, phía trước là bần đạo xúc động, còn thỉnh đạo hữu tha thứ. Bần đạo còn có việc nhi, liền không quấy rầy đạo hữu thanh tu. Nghe xong Tần Ca nói, Linh Trần Tử bỗng nhiên vẻ mặt ý cười nói. Nói xong lúc sau, Linh Trần Tử trực tiếp xoay người liền hướng về phía chân trời bay đi. Thấy thế, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, hiện tại muốn chạy, ngươi liền không cảm thấy vẫn sao? Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, chỉ thấy Tần Ca thân thể nhoáng lên, trực tiếp thúc dục trong cơ thể quần quận vũ khí, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân hình nhanh chóng bạo trướng, trực tiếp biến thành hai trượng thân hình, sau đó bàn tay to đưa tay về phía trước, liền đem Linh Trần Tử chân bắt được. Yêu quái a. Bị Tần Ca bắt lấy hai chân, Linh Trần Tử quay đầu lại thấy Tần Ca bộ dáng, tức khắc kêu lớn lên. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, một bên bắt lấy Linh Trần Tử hai chân, thúc dục cắn nuốt thiên địa thần thông, đoạt lấy Linh Trần Tử pháp lực, một bên lớn tiếng hướng Linh Trần Tử nói, ngươi mới là yêu quái đâu, các ngươi cả nhà đều là yêu quái. Ngươi mở to mắt nhìn xem, có ta như vậy xoáy yêu quái sao? Đáng tiếc Linh Trần Tử lúc này đã bị sợ hãi, căn bản là không có đem Tần Ca nói nghe đi vào, hơn nữa trong cơ thể pháp lực không ngừng sói mòn, Linh Trần Tử chỉ lo hoa hoa hét to, căn bản một chữ đều cũng không nói ra được. Nhìn Linh Trần Tử bộ dáng, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đem Linh Trần Tử trong cơ thể pháp lực cắn nuốt sạch sẽ, sau đó ở Linh Trần Tử trên người gieo ma chủng, hơn nữa trực tiếp kích hoạt, đem Linh Trần Tử biến thành hắn con rối phân thân. Vốn dĩ không ngươi chuyện gì, ai làm ngươi đụng phải đâu, trách ngươi chính mình xui xẻo đi. Tần Ca hướng Linh Trần Tử nói. Tần Ca vẫn luôn đều muốn tìm cái cao thủ đi bảo hộ Lục Uyên rừng rậm đâu, rốt cuộc chỉ có Giang Ngọc Nhược, sông biển đám người không phải thực bảo hiểm, chỉ là vẫn luôn không có thích hợp. Vốn dĩ Tần Ca muốn làm Trương Mặc lưu lại, bất quá gần nhất Trương Mặc tu vi có điểm thấp, thứ hai Tần Ca cũng cần phải có người hầu hạ một chút sao. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới Linh Trần Tử cư nhiên ở ngay lúc này đưa tới cửa tới, Tần Ca tự nhiên sẽ không sai qua. Đem Linh Trần Tử biến thành ma trùng phân thân lúc sau, Tần Ca trực tiếp làm Linh Trần Tử đi trước Lục Uyên rừng rậm, mà Tần Ca còn lại là lắc mình biến hóa, biến thành Linh Trần Tử bộ dáng, dựa theo từ Linh Trần Tử trong đầu được đến ký ức hướng về Hồng Hà Tông bay đi. Sở dĩ đi trước Hồng Hà Tông, lại là bởi vì Hồng Hà Tông là Thiên Hà Tông dưới trướng chi nhánh, có trực tiếp đi thông Thiên Hà Tông truyền tống pháp trận, mà đây đúng là Tần Ca hiện tại nhất yêu cầu. Vu Thần Quyết vốn dĩ liền chú trọng với tu luyện thân thể, tuy rằng Tần Ca hiện tại còn không thể ngồi vào thiên biến vạn hóa trình độ, nhưng là thay đổi một chút dung mạo như vậy chuyện nhỏ vẫn là thực nhẹ nhàng, mà Tần Ca ở biến hóa thành Linh Trần Tử lúc sau hắn liền có thể mượn dùng Hồng Hà Tông truyền tống pháp trận đi trước Thiên Hà Tông, mà tới rồi Thiên Hà Tông lúc sau, Tần Ca tự nhiên cũng liền có thể tìm kiếm cơ hội lợi dụng Thiên Hà Tông truyền tống pháp trận đi trước mặt khác khoảng. Cách điệu tiên giới càng gần tiểu thiên thế giới. Chương 1511, biến hảo phóng Linh Trần Tử. Bởi vì có bất tử giới quan hệ, Tần Ca ở Vu Thần Quyết thượng tu luyện căn bản sẽ không có bất luận cái gì trở ngại, chỉ cần cấp Tần Ca cũng đủ thời gian, Tần Ca là có thể đủ không ngừng đột phá cảnh giới, nhưng chuyện này lại có một cái tiền đề, đó chính là bất tử giới có thể hấp thu đến cũng đủ tổ vu cùng đại vu tinh khí. Mà sở hữu tổ vu cùng đại vu toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất tiên giới phía trên, cho nên chỉ có trên mặt đất tiên giới, tổ vu cùng đại vu tinh khí mới có thể vô cùng nồng đậm, mà giống địa cầu cùng thiên hà tinh như vậy địa phương lại là khoảng cách địa tiên giới xa nhất địa phương, liền tính là có tổ vu cùng đại vu tinh khí, kia cũng là bảng chi mặt tiết, căn bản vô pháp cùng địa tiên giới đánh đồng. Thật giống như là hiện tại Tần Ca, rõ ràng mắt nhìn là có thể đủ đem Vu Thần Quyết tầng thứ 2 tu luyện viên mãn, có được thiết vu chi thân. Nhưng mà chính là trước sau kém một ít tổ vu cùng đại vu tinh khí, lúc này mới khiến cho Tần Ca cuối cùng không có có thể đột phá cảnh giới. Xúc động là ma quỷ A. Một bên về phía trước chạy như bay, Tần Ca một bên ở trong lòng cảm khái nói. Lúc trước ở Kim Ngao đảo thượng thời điểm, Tần Ca bởi vì biết được chân tướng lúc sau trở nên nản lòng thoái chí, cho nên mới sẽ lựa chọn đi địa cầu kết liễu này thân tàn, lại không nghĩ rằng cư nhiên đã biết hắn còn có lại cùng Tiểu Thanh gặp nhau cơ hội. Hơn nữa còn ngoài ý muốn được đến tu luyện Vu Thần Quyết cơ hội, lúc này mới một lần nữa có ý chí chiến đấu, muốn lại lần nữa biến cường. Chỉ là hắn lúc ấy đã ở trên địa cầu, khoảng cách địa tiên giới chi gian không biết cách nhiều ít cái tiểu thiên thế giới, cho nên Tần Ca muốn lại trở về chỉ có thể từng bước một tới, này tự nhiên là làm Tần Ca cảm thấy chính mình ngay lúc đó lựa chọn quá xúc động. Từ Thanh Hy Quốc xuất phát đi trước Hồng Hà Tông lộ trình không tính quá xa xôi, lấy Tần Ca hiện giờ vũ khí tu vi, toàn lực thúc dục dưới. Hai ngày thời gian liền đã tới rồi Hồng Hà Tông Sơn Môn dưới. Hồng Hà Tông chính là Thiên Hà Tinh bá chủ Thiên Hà Tông dưới trướng chi nhánh, tự nhiên không phải giống nhau tiểu môn tiểu phái có khả năng đủ so sánh với, này từ trước mắt Sơn Môn là có thể đủ đã nhìn ra, mặc dù là ở cảnh trong mơ kiến thức rộng rãi Tần Ca cũng không thể không thừa nhận Hồng Hà Tông Sơn Môn thật là thực hùng vĩ. Thất trưởng lão, ngài đã về rồi. Ở sơn môn trước tuần tra đệ tử nhìn thấy Tần Ca lúc sau, vội vàng tiến lên thăm hỏi. Bởi vì Tần Ca biến hóa linh trần tử chính là Hồng Hà Tông thất trưởng lão, ở Hồng Hà Tông địa vị thập phần tôn sùng, mà này đó ở sơn môn phía trước tuần tra đệ tử đều là một ít ngoại môn đệ tử, tự nhiên không dám đối linh trần tử có điều chậm trễ. Tần Ca nghe xong tuần tra đệ tử thăm hỏi lúc sau, một phách bên hông tu di túi, tức khắc từng miếng linh tinh từ trong đó bay ra tới, dừng ở mỗi một cái tuần tra đệ tử trong tay, tiếp theo loát dâu nói, các ngươi không tồi, đây là thưởng cho của các ngươi. Tu di túi là Tần Ca từ linh trần tử trong tay đoạn, bên trong linh tinh tự nhiên cũng đều là linh trần tử, hơn nữa số lượng thập phần khổng lồ, cũng đủ Tần Ca phá sản một đoạn thời gian. Ở sơn môn trước tuần tra các đệ tử nhìn trong tay linh tinh một đám đều sửng sốt, mờ mịt nhìn Tần Ca, thật giống như là không quen biết Tần Ca giống nhau. Thân là Hồng Hà Tông ngoại môn đệ tử, bọn họ tự nhiên biết linh tinh là thứ gì, nhưng bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, còn căn bản không có tư cách sử dụng linh tinh tới tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi hấp thu trong thiên địa linh khí. Kết quả hiện tại Tần Ca cư nhiên ban thưởng cho bọn họ mỗi người một quả linh tinh, lại còn có đều là trung phẩm, phải biết rằng liền tính là nội môn đệ tử cũng chỉ có thể dùng hạ phẩm linh tinh A. Đương nhiên, này đó đều không phải mấu chốt, làm này đó tuần tra đệ tử cảm thấy gặp quỷ lại là Tần Ca ngày thường không phải như thế A. Toàn bộ Hồng Hà Tông ai không biết linh trần tử trưởng lão nhất tham tài, ngày thường đừng nói đánh thưởng môn nhân đệ tử, nếu ai có thể từ linh trần tử trong động phủ chẳng sợ mang đi một cái bụi đất đều không thể a. Nhưng mà linh trần tử trưởng lão hôm nay đây là làm sao vậy đâu? Cư nhiên ra tay hảo phóng như vậy, vừa ra tay chính là hơn 10 khối trung phẩm linh tinh a, đây chính là phá lệ a. Khu khu liền ở tuần tra các đệ tử vẻ mặt mờ mịt thời điểm, từng tiếng ho khan thanh truyền vào bọn họ lỗ tai bên trong. Tức khắc, sở hữu tuần tra đệ tử như ở trong ngộng mới tỉnh, tiếp theo một đám đều hướng Tần Ca quỳ xuống lạy, lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên, đa tạ thất trưởng lão ban thưởng. Thất trưởng lão hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Nghe này từng tiếng ngông ngựa thanh, Tần Ca cái này kêu một cái thoải mái, tâm nói vẫn là có tiền cảm giác hảo a. Nhẹ nhàng hướng tuần tra các đệ tử phất phất tay, Tần Ca cất bước hướng về phía trước đi đến, thấy thế, một cái tuần tra đệ tử vội vàng ở hộ sơn pháp trận thượng mở ra một cái chỗ hổng, làm Tần Ca đi vào. Theo sau Tần Ca thân ảnh liền từ này đó tuần tra đệ tử trước mắt biến mất không thấy. Các ngươi nói thất trưởng lão có phải hay không nổi điên a? Nếu không hắn như thế nào sẽ ban thưởng chúng ta linh tinh đâu? Chờ đến Tần Ca vào Hồng Hà Tông lúc sau, một cái tuần tra đệ tử hướng mặt khác đồng bọn nói. Nghe vậy, một cái khác tuần tra đệ tử cũng phụ hòa nói, chính là a, chúng ta vị này thất trưởng lão ngày thường như vậy moi nhi, hôm nay như thế nào sẽ hào phóng như vậy a? Vừa ra tay chính là 16 khối trung phẩm linh tinh a. Cái nào trưởng lão đều so không được nha. Tuy rằng ngày thường cũng có nghe nói cái nào nội môn đệ tử được đến quá vị trưởng lão nào đánh thưởng, nhưng còn không có nghe nói vị trưởng lão nào lấy trung phẩm linh tinh tới đánh thưởng, hơn nữa vừa ra tay chính là 16 khối, này tuyệt đối là danh tắc ca. Ngươi quản thất trưởng lão phát cái gì điên đâu, dù sao là hắn đánh thưởng cho chúng ta, hắn liền tính là hối hận còn có thể phải đi về nha. Nghe xong phía trước hai cái tuần tra đệ tử nói, lại một cái tuần tra đệ tử nói. Nghe xong lời này, mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý, bất quá liền ở ngay lúc này, cái này tuần tra đệ tử lại lập tức nói, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là chạy nhanh luyện hóa đi, vạn nhất thất trưởng lão thật sự hối hận, hắn cũng không châu mớn. Mọi người nghe xong lời này, sôi nổi hướng cái này tuần tra đệ tử giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó một đám đều được động lên, một bên tuần tra, một bên trộm luyện hóa được đến linh tinh. Đối với tiến vào sơn môn lúc sau sự tình, Tần Ca tự nhiên không có hứng thú đã biết. Hắn đánh thưởng đi ra ngoài đồ vật sao có thể sẽ phải về tới đâu. Linh trần tử động phủ ở Hồng Trần Phong, là ở cái này phương hướng, gì? Cái này lao sắc quỷ có thể a? Tần Ca một bên về phía trước đi tới, một bên lật xem linh trần tử ký ức, nhẹ giọng ở trong lòng mặc niệm. Nhưng mà liền ở Tần Ca lật xem linh trần tử ký ức là lúc, lại phát hiện linh trần tử cư nhiên là một cái lao sắc quỷ, ở hắn Hồng Trần Phong thượng cư nhiên đều là xinh đẹp nữ đệ tử. Cái này làm cho Tần Ca thầm mắng linh trần tử thật sự là quá con mẹ nó không đứng đắn, đều một phen tuổi, cư nhiên còn như vậy có tinh lực. Ai, lớn lên xoáy chính là phiền A, bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi đều có thể đụng tới. Tần Ca một bên hử tiểu khúc về phía trước đi, một bên nhẹ giọng nói. Cứ việc linh trần tử thu toàn bộ đều là xinh đẹp nữ đệ tử, bất quá linh trần tử ngày thường cũng liền quá xem qua nghiện mà thôi, thuộc về có sắc tâm không có sắc đảm nhi chủ nhân, này tự nhiên là tiện nghi Tần Ca A. Trước 1512, Như Hoa, thân là Hồng Hà Tông trưởng lão, lại là hư tiên cảnh lúc đầu cảnh giới cao thủ, linh trần tử sở có được Hồng Trần Phong vẫn là thực không tồi, không chỉ có linh khí nồng đậm, cảnh sát thanh u, mấu chốt nhất vẫn là đủ khổng lồ, này tòa Hồng Trần Phong ở Hồng Hà Tông rất nhiều ngọn núi bên trong cư nhiên có thể bài tiến trước năm. Cái này làm cho Tần Ca có chút nghi hoặc, theo lý thuyết Linh Trần Tử là thất trưởng lão, ở các vị trưởng lão trung địa vị cũng không tính cao, mà ở trưởng lão phía trên còn có Hồng Hà Tông Tông Chủ, thậm chí ở Tông Chủ phía trên còn có lẽ sẽ có Thái Thượng trưởng lão đám người, như thế nào an bài đều không thể làm Linh Trần Tử có được như vậy một đỉnh núi A. Chẳng qua Tần Ca tuy rằng nghi hoặc, lại không hướng trong lòng đi, dù sao chuyện này với hắn mà nói chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi, vì thế liền cao hưng phấn chấn hướng về Hồng Trần Phong chạy như bay mà đi, thực mau liền tới rồi Hồng Trần đỉnh núi thượng. Bái kiến sư tôn. Hai tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm ở Tần Ca bên tai vang lên. Tần Ca về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở Hồng Trần đỉnh núi thượng có một tòa cực kỳ khổng lồ trang viên, đứng ở cửa chính là hai cái như hoa như ngọc đỉnh đỉnh thiếu nữ, tuổi cũng chính là 14-15 tuổi, tu vi cũng chỉ có pháp lực cảnh, chính xinh xắn nhìn Tần Ca. Từ Linh Trần Tử ký ức bên trong, Tần Ca biết này hai thiếu nữ là hắn nhỏ nhất hai cái đệ tử, vừa thu vào môn hạ không bao lâu thời gian, mà Tần Ca nhìn hai thiếu nữ, lại ở trong lòng thầm mắng lên, Linh Trần Tử này sắc lao sắc quỷ ánh mắt thật đúng là không tồi a. Tuy rằng này hai thiếu nữ còn thập phần non nớt, nhưng tuyệt đối là mỹ nhân phôi, tương lai nhất định là hại nước hại dân cấp a. Tần Ca trăm triệu không nghĩ tới Linh Trần Tử cư nhiên có thể tìm được như thế tư sắc đệ tử, làm Tần Ca thập phần hâm mộ cùng ghen ghét. Ân, đều đứng lên đi. Vị sư hai ngày này không ở, các ngươi có hay không nghiêm túc tu luyện a? Tần Ca trang Linh Trần Tử nói chuyện bộ dáng, cười tủm tỉm hướng hai thiếu nữ nói. Nghe vậy, bên trái cái kia mặt trái xoan, mắt to linh động thiếu nữ chớp đôi mắt nói, sư tôn, Lanh Canh có nghiêm túc tu luyện à, ngài muốn hay không kiểm tra một chút à? Hừ, Song Nhi cũng có nghiêm túc tu luyện đâu, sư tôn trước kiểm tra Song Nhi. Nghe xong Lanh Canh nói, Tần Ca còn không có đáp lại, bên phải cái kia trứng ngưỡng mặt, màu da tuyết trắng thiếu nữ lại kêu lên. Nghe xong Lanh Canh cùng Song Nhi nói, Tần Ca tức khắc tâm hoa nộ phóng, hướng về Lanh Canh cùng Song Nhi nói, không cần tranh, vi sư cùng nhau kiểm tra là đến nơi sao. Từ Linh Trần Tử trong trí nhớ, Tần Ca biết Linh Trần Tử ngày thường đối hắn này đó đệ tử vẫn là thập phần yêu quý, dạy dỗ cũng phi thường dụng tâm, cho nên Linh Trần Tử này đó đệ tử đều đối Linh Trần Tử tôn kính, đồng thời bởi vì Linh Trần Tử ngày thường ngụy trang cùng chính nhân quân tử giống nhau, cho nên cũng là môn hạ đệ tử đối Linh Trần Tử không có gì phòng bị. Lanh Canh cùng Song Nhi nghe xong Tần Ca nói, tuy rằng có chút không hài lòng, lại không có tranh cãi nữa, mà là cùng nhau gật gật đầu, sau đó mở ra trang viên đại môn, thỉnh Tần Ca hướng bên trong đi vào. Tần Ca cất bước đi vào trang viên, sau đó dựa theo ký ức hướng về chính mình chỗ ở đi đến, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Song Nhi lại là nhẹ giọng hướng Tần Ca kêu lên, sư tôn, ngươi đi lầm đường A. Đi nhầm lộ. Không có nha. Đây là đi vi sư chỗ ở lộ A. Tần Ca nghe xong Song Nhi nói, vẻ mặt nghi hoặc hướng Song Nhi hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Song Nhi che miệng cười duyên một tiếng, sau đó hướng Tần Ca nói, sư tôn, con đường này là đi ngài chỗ ở không sai lạc, nhưng ngài trở về không phải hẳn là đi trước sư mẫu nơi đó báo danh sao, bằng không sư mẫu chính là sẽ sinh sư tôn khí Nga. Sư mẫu. Tần Ca nghe xong Song Nhi nói, tức khắc liền sửng sốt, hắn chính là đem Linh Trần Tử sở hữu ký ức đều lật xem A, căn bản không có Linh Trần Tử có tức phụ nhi ký ức A, như thế nào sẽ hiện tại lại nhiều ra một cái sư mẫu tới đâu. Tuy rằng thập phần kỳ quái, nhưng là Tần Ca cũng không có nghĩ nhiều, tương phản khai có chút chờ mong. Phải biết rằng Linh Trần Tử chọn lựa đệ tử như vậy có trình độ, như vậy hắn tuyển tức phụ nhi có thể kém sao. Tuy rằng nói Tần Ca sẽ không làm ra xâm chiếm Linh Trần Tử tức phụ nhi chuyện như vậy, nhưng qua đi mở mở mắt cũng là không tồi à, vì thế nghe Song Song Nhi nói, Tần Ca liền ho khan một tiếng, hướng Song Nhi nói, ngươi không nói nói, vi sư thật đúng là thiếu chút nữa đã quên. Hảo, các ngươi hai cái ở phía trước dẫn đường, chúng ta đi các ngươi sư mẫu nơi đó. Bởi vì trong trí nhớ không có chút nào về Linh Trần Tử tức phụ nhi sự tình. Tần Ca tự nhiên không biết Linh Trần Tử tức phụ nhi chỗ ở, cho nên Tần Ca chỉ có thể làm Song Nhi cùng Lanh Canh ở phía trước dẫn đường. Lanh Canh cùng Song Nhi tự nhiên không có hoài nghi Tần Ca, nhảy bắn ở phía trước dẫn đường, Tần Ca theo ở phía sau, thực mau liền đến Linh Trần Tử tức phụ nhi chỗ ở. Sư mẫu, sư tôn đã trở lại đâu? Song Nhi cùng Lanh Canh chăm miệng một lời hướng về phía trước phòng hô. Theo Lanh Canh cùng Song Nhi thanh em rơi xuống. Ngay sau đó một cổ nước cuộn trào mãnh liệt hơi thở tức khắc liền từ trước mặt phòng nội truyền ra tới, cái này làm cho Tần Ca tức khắc hai tròng mắt co rụt lại, trong lòng ẩn ẩn có một cổ bất an, lại có một loại xoay người muốn chạy trốn cảm giác. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, phía trước cửa phòng đống nhiên mở ra, tiếp theo một cái khổng lồ thân hình liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Như hoa. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Ca phía trước thân ảnh chừng 2 mét cao, lưng hùm vai gấu. vẻ mặt dữ tợn, đầy mặt râu quai nón, hoàn toàn liền cùng Tần Ca trong ấn tượng như hoa giống nhau như đúc ca. Phu quân, ngươi đã trở lại nha. Liên ở Tần Ca cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh thời điểm, đối diện như hoa kiểu thanh hướng Tần Ca nói. Nghe được như hoa thanh âm, Tần Ca càng là cả người run rẩy, không nghĩ tới như hoa lớn lên như thế tục tàng, nhưng thanh âm này cư nhiên so lanh canh cùng song nhi còn muốn kiều nộn, như thế thật lớn tương phản làm Tần Ca buồn bực muốn hụt máu. Đến lúc này, Tần Ca rốt cuộc minh bạch vì cái gì Linh Trần Tử trong trí nhớ không có hắn tức phụ nhi ký ức, thay đổi là Tần Ca chính mình cũng sẽ không nguyện ý ở trong trí nhớ có như vậy quái vật a. Đây là vì cái gì a? Chẳng lẽ Linh Trần Tử thích khẩu vị nặng? Tần Ca ở trong lòng kêu rên. Tần Ca là thật sự không rõ a, từ Linh Trần Tử lựa chọn đệ tử tới xem, Linh Trần Tử phẩm vị đó là tương đương không tồi a, tuy rằng khả năng so Tần Ca muốn kém cỏi một ít, nhưng cũng tuyệt đối là thực không tồi, nhưng mà Linh Trần Tử như thế nào liền lựa chọn như hoa như vậy tức phụ nhi đâu? Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Ca trong đầu đống nhiên xuất hiện một đoạn ký ức, tức khắc khiến cho Tần Ca minh bạch đây là có chuyện gì nhi. Nguyên lai như hoa cư nhiên là Hồng Hà Tông tông chủ nữ nhi, bởi vì coi trọng Linh Trần Tử, vì thế ở Hồng Hà Tông tông chủ bức bách dưới, Linh Trần Tử không thể không cưới như hoa, mà này tự nhiên liền trở thành Linh Trần Tử trong lòng bóng đè, cho nên Linh Trần Tử liền đem sở hữu về như hoa ký ức đều chứa đựng dấu ở hắn trong trí nhớ mặt, không chịu đến kích thích căn bản sẽ không xuất hiện. Đây đúng là Tần Ca phía trước không có ở Linh Trần Tử trong trí nhớ nhìn đến một chút về như hoa ghi lại, hiện giờ Tần Ca gặp được như hoa, đã chịu kích thích, lúc này mới rốt cuộc hiện ra. Chương 1513, không sát tông đột kích, thượng. Chương 1513 chăm sát tông đột kích, thượng. Tần Ca lật xem Linh Trần Tử trong trí nhớ sở hữu hệ như hoa ký ức, tự nhiên là càng xem càng là cảm giác Linh Trần Tử thật sự là quá đáng thương. Đương nhiên, Tần Ca cũng thập phần bội phục Linh Trần Tử, phải biết rằng Linh Trần Tử chính là cùng như hoa có huyết mạch hậu đại a. Đem sở hữu ký ức sau khi xem xong, Tần Ca chậm rãi hộp ra một hơi. Hắn hiện tại cuối cùng là biết Linh Trần Tử vì cái gì sẽ bởi vì một cái cách thực rất nhiều huyết mạch con cháu liền nổi trận lôi đình, đem truyền thừa mấy trăm năm Thanh Hy Tông đều hủy diệt, thật sự là Linh Trần Tử thật sự yêu cầu phát tiết oán khí a, Thanh Hy Tông chỉ là xui xẻo đụng phải. Đương nhiên, Tần Ca cũng minh bạch vì cái gì Linh Trần Tử chọn lựa nhiều như vậy xinh đẹp nữ đệ tử, trong lòng rõ ràng muốn chiếm cho riêng mình, lại còn đau khổ đem chính mình ngụy trang thành quân tử, này tự nhiên cũng là như hoa nguyên nhân. Tuy rằng như hoa cũng chỉ là hư tiên cảnh lúc đầu tu vi, luận thực lực cũng không nhất định so Linh Trần Tử cường nhiều ít, nhưng như hoa chính là Hồng Hà Tông tông chủ nữ nhi a, chỉ bằng điểm này, Linh Trần Tử cũng không dám sang bậy a. Phu quân, ngươi đều đã lâu không có kêu nô gia nhũ danh đâu. Liên ở Tần Ca cảm khái thời điểm, như hoa thanh âm ở Tần Ca bên thai lại lần nữa vang lên. Nghe như hoa thanh âm thật là làm Tần Ca cảm thấy một trận tê dại, nhưng là đương Tần Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước như hoa là lúc. Tần Ca cả người một cái giật mình, tức khắc liền có một cổ muốn phun, cũng may Tần Ca định lực thâm hậu, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tần Ca thật sự không nghĩ tới Linh Trần Tử tức phụ nhi nhũ danh cư nhiên thật sự kêu như hoa, cái này làm cho Tần Ca thập phần xấu hổ, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì, mà liền ở ngay lúc này, đối diện như hoa trên mặt đống nhiên lộ ra một sợi thẹn thùng xấu hổ chi ý. Lanh canh, song nhi, các ngươi hai cái đi về trước đi. Như hoa ngay sau đó nhẹ giọng hướng song nhi cùng lanh canh nói. Tuy rằng nói Linh Trần Tử tức phụ nhi thực như hoa, nhưng nàng đối Linh Trần Tử này đó xinh đẹp nữ đệ tử vẫn là rất không tồi, cũng không có bởi vì Linh Trần Tử thu đều là xinh đẹp nữ đệ tử liền có chút ghen ghét chi ý, cho nên Linh Trần Tử này đó nữ đệ tử cũng đối như hoa thực tôn kính. Vì thế nghe xong như hoa nói, song nhi cùng lành canh khẽ cười một tiếng, tiếp theo phân biệt hướng Tần Ca cùng như hoa hành lễ, xoay người rời đi như hoa chỗ ở, này tức khắc khiến cho Tần Ca khẩn trương lên. Như hoa đem lanh canh cùng song song đuổi đi không phải là đối hắn mưu đồ gây rối đi. Thật đúng là đừng nói, Linh Trần Tử tuy rằng là một trung nhân nhân, nhưng là bộ dáng này thật sự là vô cùng tuấn mỹ. Hơn nữa một sợi nồng đậm ria mép tại hạ ba chỗ theo gió tung bay, một thân phiêu giật xuất trần khí chất tấn hiện không thể nghi ngờ, tự nhiên là đối nữ nhân có cực đại lực hấp dẫn. Tần Ca cũng đúng là coi trọng điểm này mới có thể lựa chọn biến thân trở thành Linh Trần Tử. Tuy rằng Linh Trần Tử bộ dáng không có Tần Ca xoái, nhưng Linh Trần Tử khí chất vẫn là có thể đền bù một ít sao. Chỉ là Tần Ca trăm triệu không nghĩ tới hắn biến thân trở thành Linh Trần Tử cư nhiên sẽ rước lấy như vậy phiền toái. Sớm biết rằng nói như vậy, Tần Ca trực tiếp sát thượng Hồng Hà Tông còn không phải là sao, nơi nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh a? Phu quân, người ta đã có hai mặt trời lặn có thân thiết đâu, nô gia tưởng ngươi. Như hoa kiểu thanh hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cả người run lên. Lại nghĩ tới Linh Trần Tử trong trí nhớ cùng như hoa triển miên những cái đó sự tình, tức khắc Tần Ca trong ánh mắt liền toàn bộ đều là tơ máu, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Như Hoa, một bộ muốn liều mạng tư thế. Nhưng mà Như Hoa thấy Linh Trần Tử bộ dáng, lại là nhẹ nhàng cười, tiến lên phải bắt Tần Ca tay, hơn nữa một bên chảo một bên hướng Linh Trần Tử nói, phu quân, chúng ta đều là lao phu lao thê, ngươi như thế nào còn thẹn thùng đâu? Thẹn thùng ngươi muội a. Nghe xong lời này, Tần Ca ở trong lòng giống lớn nói. Ngay sau đó Tần Ca nhìn Như Hoa chộp tới đôi tay, tức khắc tiên hạ thủ vi cường, đôi tay vừa lật, liền bắt được Như Hoa cánh tay, ngay sau đó, cắn nuốt thiên địa thần thông liền bị Tần Ca thi triển ra tới, cắn nuốt Như Hoa trong cơ thể pháp lực. Phu quân, ngươi muốn làm gì nha? Như Hoa kiểu thanh hướng Tần Ca nói. Nghe Như Hoa thanh âm, nhìn Như Hoa kia thân thể cao lớn hình như là không có xương cốt giống nhau mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, Tần Ca tức khắc nổi trận lôi đình, quát lớn, câm miệng. Nghe được Tần Ca tiếng quát, Như Hoa phảng phất là đã chịu kinh hách giống nhau, làm ra một bộ thập phần sợ hãi bộ dáng, một màn này lại là thiếu chút nữa làm Tần Ca hộc máu, vội vàng thúc giục trong cơ thể vũ khí, toàn lực thi triển cắn nuốt thiên địa thần thông. Chỉ là trong nháy mắt, Như Hoa trong cơ thể pháp lực đã bị Tần Ca cắn nuốt sạch sẽ, tiếp theo Tần Ca không chút do dự ở Như Hoa trong cơ thể gieo ma chủng, hơn nữa cũng thuận tiện liền kích phát rồi, đem Như Hoa biến thành hắn ma chủng phân thân. Về sau không có mệnh lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không cho nói lời nói. Tần Ca hướng Như Hoa nói. Nghe xong Tần Ca nói, đã biến thành Tần Ca ma chủng phân thân Như Hoa cung kính gật gật đầu, dãy rùa đứng lên, đứng ở Tần Ca phía sau, một bộ thị nữ bộ dáng, lúc này mới làm Tần Ca vừa lòng lên. Tuy rằng Như Hoa bộ dáng là kém một chút, bất quá Như Hoa thân phận thật là quá chỗ hữu dụng, thân là Hồng Hà Tông tông chủ nữ nhi, Như Hoa nếu là tưởng sử dụng Hồng Hà Tông truyền tống pháp trận, tự nhiên sẽ không có người dám ngăn trở. Vì thế Tần Ca ở đem Như Hoa biến thành ma chủng phân thân lúc sau, liền mang theo Như Hoa hướng về Hồng Hà Tông truyền tống pháp trận nơi ở đi đến, vốn dĩ Tần Ca còn nghĩ muốn ở Hồng Trần Phong ở lâu một đoạn thời gian, cũng hảo cùng lên canh, song nhi đám người bồi dưỡng một chút cảm tình, thuận tiện tìm kiếm cơ hội cùng lý do sử dụng Hồng Hà Tông truyền tống pháp trận. Nhưng hiện tại có Như Hoa thân phận, Tần Ca tự nhiên không cần lại đi tìm kiếm cái gì cơ hội cùng lý do, trưởng môn chi nữ muốn dùng truyền tống pháp trận kia còn không phải một câu sự tình sao. Tần Ca cùng Như Hoa cùng nhau hướng về Hồng Trần Phong hạ đi đến, sau đó hướng về mặt khác một đỉnh núi đi đến, chờ đến bọn họ đi tới kia tòa có truyền tống pháp trận ngọn núi, chuẩn bị muốn sử dụng truyền tống pháp trận đi trước Thiên Hà Tông thời điểm, lại ở ngay lúc này, một đạo tiếng chuông đống nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng chuông lúc sau, Tần Ca ngừng lại, hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy từng đạo thân ảnh từ Hồng Hà Tông các nơi hướng về tiếng chuông truyền đến địa phương bay đi, cái này làm cho Tần Ca cau mày, bất quá Tần Ca sốt ruột phải đi, cho nên mặc kệ phát sinh sự tình gì đều sẽ không đi xem náo nhiệt. Thất trưởng lão, đại tiểu thư, sông Hồng Trung vang lên, truyền tống pháp trận cấm sử dụng, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi sông Hồng Đại Điện đi. Bảo hộ truyền tống pháp trận Hồng Hà Tông đệ tử hướng Tần Ca cùng Như Hoa nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cái này kêu một cái buồn bực a, nhưng mà Tần Ca lại không có biện pháp mạnh bạo, chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi trước Thiên Hà Tông tính toán, bất quá Tần Ca đã đem đánh gậy hắn sử dụng truyền tống pháp trận rời đi người kia cấp hạ thượng. Con mẹ nó, đừng làm cho ta biết ngươi là ai, bằng không tiểu gia nhất định làm ngươi biết Hoa Nhi như thế nào liền như vậy hồng. Tần Ca cắn răng nói. Dứt lời, Tần Ca cùng Như Hoa hướng về sông Hồng Đại Điện phương hướng bay qua đi. Chương 1514, không sát tông đột kích, hạ. Chương 1514 trăm sát tông đột kích, hạ. Sông Hồng Đại Điện chính là Hồng Hà Tông tông chủ cùng các vị trưởng lão nghị sự địa phương, chờ Tần Ca cùng Như Hoa đi vào nơi này thời điểm, trong đại điện đã sớm đã ngồi đầy người. Tần Ca quét mắt vừa thấy, phát hiện trong đại điện trên cơ bản đều là hư tiên cảnh tu sĩ, mà mạnh nhất tự nhiên là ngồi ở chủ vị thượng cái kia thật lớn thân ảnh. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, khuê nữ quả nhiên giống cha a. Tần Ca ở trong lòng chửi thầm. Ngồi ở sông Hồng đại điện chủ vị thượng tự nhiên là Hồng Hà Tông tông chủ Vương Mãng, mà vị này diện mạo cùng đi theo Tần Ca bên người Như Hoa cư nhiên có 7-8 phần tương tự, chẳng qua người này thân hình lại cư nhiên có 2m5 trở lên. So với Như Hoa đều phải cao hai đầu, ngồi ở chỗ kia, toàn thân đều phóng thích như viên tựa hải khủng bố hơi thở. Lúc này trong đại điện không khí thập phần áp lực, Hồng Hà Tông 16 vị trưởng lão đều trầm mặc, Vương Mãng cũng không nói gì, mà tâm trầm, bất quá đương thấy Như Hoa đi vào tới thời điểm, Vương Mãng trên mặt lại là ngạnh bài trừ vẻ tươi cười. Tiểu Hoa, ngươi đã đến rồi, ngồi cha bên này đi. Vương Mãng hướng Như Hoa nói. Như Hoa chân chính tên gọi Vương Tiểu Hoa, nhũ danh mới là Như Hoa. Đang nghe Vương Mãng nói sau, Như Hoa nhìn trộm nhìn thoáng qua Tần Ca, thấy Tần Ca không có gì tỏ vẻ, lúc này mới hướng về Vương Mãng ngồi địa phương đi qua, ngồi ở Vương Mãng bên người. Hiển nhiên, Vương Mãng đối cái này nữ nhi vẫn là thực sủng ái. Tần Ca tự nhiên không có theo sau, tuy rằng Linh Trần Tử trong trí nhớ không có như hoa ký ức, nhưng là mặt khác sự tình toàn bộ đều có, cho nên Tần Ca tự nhiên biết chính mình vị trí là ở nơi nào, vì thế liền thực tự nhiên ngồi đi lên. Người đều đến đông đủ, hiện tại đều nói nên làm sao bây giờ. Chờ đến Tần Ca ngồi xuống lúc sau, Vương Mãng trầm giọng nói. Nghe xong Vương Mãng nói, đang ngồi các vị trưởng lão như cũ trầm mặc không nói, mà Tần Ca lại là có chút mê hoặc, không biết đây là đã xảy ra sự tình gì, vì thế hướng ngồi ở hắn bên cạnh 16 trưởng lão truyền âm nói, Hoa trưởng lão, đây là phát sinh cái gì? Hoa trưởng lão nghe xong Tần Ca nói, nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, sau đó cũng truyền âm hướng Tần Ca nói, Linh Trần Tử trưởng lão, ngươi có điều không biết, ở ngươi đi ra ngoài hai ngày này chăm sát tông lại tới hạ chiến thư, lần này cần cùng chúng ta Hồng Hà Tông một trận chiến quyết sinh tử. Chăm sát tông. Nghe xong Hoa trưởng lão nói, Tần Ca lập tức ở trong đầu tìm tòi nổi lên Linh Trần Tử về chăm sát tông ký ức, tự nhiên lập tức liền minh bạch chăm sát tông lai lịch, trong lòng thầm mắng chính mình thật là quá xui xẻo, như thế nào hắn vừa muốn đi liền lại đụng phải chuyện như vậy đâu. Nguyên lai tại đây Thiên Hà Tinh Trung cũng không phải chỉ có Thiên Hà Tông một cái bá chủ, cùng Thiên Hà Tông thực lực không phân cao thấp còn có một cái khác bá chủ Thiên Lang Môn, mà ở Thiên Lang Môn dưới trướng cũng có bốn cái chi nhánh, phân biệt là chăm sát tông, liệt sát tông, hàn sát tông cùng độc sát tông. Thiên Lang Môn cùng dưới trướng tứ đại chi nhánh, hơn nữa Thiên Hà Tông cùng dưới trướng tứ đại chi nhánh, hợp nhau tới tổng cộng là 10 cái thế lực lớn, phân biệt chiếm cứ Thiên Hà Tinh một mảnh lãnh thổ quốc gia, cộng đồng cầm giữ Thiên Hà Tinh các loại tu luyện tài nguyên, nhưng mà tu luyện tài nguyên là nhất định, cho nên khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh tranh chấp. Hồng Hà Tông cùng chăm sát tông địa bàn liền nhau, hai cái tông môn chi gian tự nhiên là bạo phát không biết bao nhiêu lần đại chiến, nhưng trên cơ bản đều là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là truyền thừa nhiều thế hệ lúc sau. Hai tông địa bản thượng tu luyện tài nguyên càng ngày càng không có biện pháp thỏa mãn tự thân phát triển yêu cầu, vì thế bùng nổ xung đột tự nhiên liền càng lúc càng lớn. Mà liên ở Linh Trần Tử rời đi Hồng Hà Tông hai ngày này nội, chăm sát tông đã phái người hạ chiến thư, nói muốn ở nửa tháng lúc sau cùng Hồng Hà Tông nhất quyết sinh tử, thắng một phương đem chiếm cứ hai tông sở hữu địa bàn, mà thuộc một phương tự nhiên không cần phải nói, hoặc là lan, hoặc là chết. Đối với như vậy kết quả, Tần Ca tự nhiên là thập phần vô ngữ. Làm Tần Ca vô cùng hối hận biến ảo thành Linh Trần Tử, nếu hắn không có tính toán phải dùng Hồng Hà Tông truyền tông pháp trận nói, như vậy cũng liền sẽ không gặp phải chuyện này, mà hiện giờ liền tính là hắn muốn chạy đều đi không được. Tông chủ, một trận chiến này nếu không thể tránh được, ta Hồng Hà Tông lại có gì sợ, liền theo chân bọn họ liều mạng bái. Liền ở ngay lúc này, một cái trưởng lao hướng Vương Mãng nói. Nghe vậy, Vương Mãng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó trầm giọng nói, chiến khẳng định là muốn chiến, chẳng qua không thể lỗ mãng. Yêu cầu tưởng hảo kế sách, nếu là lưỡng bại câu thương kết quả, chúng ta liền tính là thắng cũng không có gì ý nghĩa. Nghe xong Vương Mãng nói, Tần Ca tức khắc có chút kinh ngạc, nhìn ngồi ở chủ vị thượng Vương Mãng, trong lòng chửi thầm, bạch mù ngươi lớn lên như vậy như hoa, cư nhiên còn có như vậy tâm tư. Mặt khác trưởng lão nghe xong Vương Mãng nói tự nhiên là sôi nổi gật đầu, liên tục xưng là, chẳng qua chỉ là chụp Vương Mãng ngông ngựa người, lại không có một cái có thể nghĩ ra chân chính ý kiến hay, tới rồi cuối cùng, mọi người lại đều trầm mặc. Tông chủ, ngài có thể hay không cùng chủ tông nói một chút, làm cho bọn họ cấp chúng ta một ít lợi hại pháp khí cùng đan dược à, ngài là biết đến, nếu có lợi hại pháp khí cùng bảo mệnh đan dược, chúng ta chiến lực ít nhất cũng có thể tăng lên tam thành A, đến lúc đó chiến thắng chăm sát tông tự nhiên không nói chơi. Một lát sau lúc sau, một cái khác trưởng lão mở miệng nói. Nghe xong lời này, mặt khác trưởng lão hai mắt đều là sáng ngời, sau đó sôi nổi hướng Vương Mãng khuyên bảo lên, chẳng qua Vương Mãng nghe xong mọi người nói, lại là lắc lắc đầu. Sau đó mở miệng nói, chuyện này các ngươi liền không cần lại nghĩ đến, lần này chi chiến mặc kệ là chúng ta chủ tông vẫn là chăm sát tông chủ tông đều sẽ không nhúng tay, toàn bằng chính chúng ta bản lĩnh định thắng thua. Các vị trưởng lão nghe xong Vương Mãng nói, tức khắc liền đủ rũ, tuy rằng Thiên Hà Tông cùng Thiên Lang Môn không nhúng tay đảo cũng là chuyện tốt nhì, nhưng cứ như vậy bọn họ Hồng Hà Tông cùng chăm sát tông thắng bại đã có thể không nhất định a. Còn không phải là luyện đan cùng luyện khí sao, có như vậy khó sao? Nhưng mà liền ở Vương Mãng cùng các vị trưởng lão mặt ủ mày hê thời điểm, một thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Nháy mắt, tất cả mọi người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng, lại thấy nói chuyện chính là Tần Ca. Đương nhiên, lúc này Tần Ca là Linh Trần Tử bộ dáng, cho nên Vương Mãng cùng các vị trưởng lão nhìn thấy là Tần Ca lời nói, một đám tức khắc liền sắc mặt cổ quái đi lên. Đối với Linh Trần Tử, ở đây các trưởng lão đều là thập phần quen thuộc, rốt cuộc đều là cùng Đại Thiên Hà Tông đệ tử. Cũng đều là cùng nhau trở thành Thiên Hà Tông trưởng lão, chẳng qua từ Linh Trần Tử cưới như hoa lúc sau, mỗi một lần nghị sự thời điểm, Linh Trần Tử chính là chưa bao giờ phát một lời a. Đương nhiên, các các vị trưởng lão cũng thập phần lý giải Linh Trần Tử, rốt cuộc mặc kệ là ai cưới như hoa như vậy tức phụ nhi, kia cũng không mặt mũi trước mặt người khác nói chuyện a. Nhưng mà hôm nay Linh Trần Tử không chỉ có mở miệng nói chuyện, cư nhiên còn nói luyện đan cùng luyện khí không phải cái gì chuyện khó khăn, này tự nhiên là làm Vương Mãng cùng các vị trưởng lão nhìn về phía Linh Trần Tử sắc mặt thập phần cổ quái, phảng phất không quen biết Linh Trần Tử giống nhau. Cứ việc nói hư tiên cảnh tu sĩ đã ngưng tụ kim đan nội hỏa, mà này kim đan nội hỏa liền có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí, nhưng này chỉ là lý luận thượng a, muốn nắm giữ luyện đan cùng luyện khí bản lĩnh nhi lại cực kỳ khó khăn, ở hư tiên cảnh trung tu sĩ giữa, đan sư cùng khí sư thật sự có thể nói vạn trung vô nhất. Chương 1515, bốn tượng kiếm trận. Chương 1515 tứ tượng kiếm trận. Trong đại điện tất cả trưởng lão đều nhìn Tần Ca, nhưng không ai nói chuyện, một đám đều trầm mặc, tuy rằng nói Tần Ca biểu hiện làm đại gia có chút không quen biết hắn, nhưng Tần Ca dù sao cũng là tông chủ con rể, tự nhiên không phải bọn họ có thể chỉ trích. Vương Mãng cũng yên lặng nhìn Tần Ca, hắn cũng cảm thấy hôm nay Linh Trần Tử thập phần khác thường, nhưng là bởi vì Tần Ca trên người phát ra hơi thở cùng Linh Trần Tử giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt, cho nên Vương Mãng tự nhiên cũng liền không có hoài nghi hiện giờ ngồi ở trước mặt hắn con rể đã bị đánh cháo. Ai, ta như vậy xoáy hẳn là điệu thấp a. Nhìn mọi người đều nhìn chính mình, Tần Ca ở trong lòng bất đắc dĩ nói. Trên thực tế nếu có thể nói, Tần Ca là thật sự không nghĩ ra cái này nổi bật, chẳng qua nếu là không chạy nhanh giải quyết Trăm Sát Tông, Tần Ca liền không có biện pháp rời đi Hồng Hà Tông đi trước Thiên Hà Tông a, cho nên Tần Ca bất đắc dĩ mới mở miệng. Linh Trần Tử, ngươi lời này ý tứ chẳng lẽ là ngươi có thể luyện đan cùng luyện khí? Trầm mặc một hồi lâu lúc sau, ngồi ở Tần Ca bên cạnh Hoa trưởng lao hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca thản nhiên gật gật đầu, sau đó mở miệng thứ nói, đương nhiên. Từ ta bước vào hư tiên cảnh bắt đầu liền vẫn luôn ở nghiên cứu luyện đan cùng luyện khí, chuyện này như hoa là biết đến, không tin các ngươi có thể hỏi nàng a. Nghe xong Tần Ca nói, trong đại điện các trưởng lão đều nhìn về phía Như Hoa, mà Như Hoa là Tần Ca ma chủng phân thân, tự nhiên là Tần Ca nói cái gì nàng liền nói cái gì, vì thế ở Tần Ca bảy mưu đặt kế dưới, Như Hoa nhẹ giọng nói, phu quân nói chính là thật sự, hắn mấy năm nay thật là ở nghiên cứu luyện đan cùng luyện khí, hơn nữa tạo nghệ đã rất sâu. Đương nhiên, Tần Ca cùng Như Hoa thật đúng là không có nói sai, Linh Trần Tử từ bước vào hư tiên cảnh lúc sau thật đúng là ở nghiên cứu luyện đan cùng luyện khí, chẳng qua vẫn luôn đều không có nghiên cứu ra cái gì môn đạo mà thôi, căn bản không phải Như Hoa nói tạo nghệ rất sâu. Bất quá mặt khác các trưởng lão không biết ta, vì thế nghe xong Như Hoa nói, ở đây các vị trưởng lão đều thập phần kinh hỉ nhìn về phía Tần Ca, ngay sau đó ngồi ở Tần Ca bên cạnh Hoa trưởng lão vội vàng hướng Tần Ca nói, Linh Trần Tử, hai ta quan hệ nhưng không tồi. Ngươi nhưng nhất định phải vì ta luyện chế một kiện lợi hại pháp khí. Nghe xong lời này, mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi hướng Linh Trần Tử kêu la lên, làm Tần Ca giúp bọn hắn luyện chế pháp khí. Bất quá liền ở ngay lúc này, một trận ho khan thanh truyền tiến mọi người lỗ tai bên trong, tức khắc khiến cho mọi người an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó hướng chủ vị thượng Vương Mãng nhìn lại. Linh Trần Tử, ngươi lại đây. Vương Mãng theo sau hướng Tần Ca nói. Tần Ca nghe xong Vương Mãng nói, thực tự nhiên đứng dậy từ nhất tới gần đại môn vị trí hướng về phía trước đi đến, cái này làm cho nhìn về phía Tần Ca các vị trưởng lão một đám thần sắc lại lần nữa cổ quái lên, bọn họ đương nhiên biết nhiều năm như vậy, Linh Trần Tử vẫn luôn đều ngồi ở cái kia vị trí, mặc dù là trở thành Vương Mãng con rể, tấn chức vì thất trưởng lão cũng đều không có biến quá, hiện giờ lại bởi vì Linh Trần Tử sẽ luyện đan, luyện khí mới rốt cuộc được đến Vương Mãng thưởng. Thức, ngồi ở ta bên phải, chờ đến Tần Ca đi đến phía trước lúc sau. Vương Mãng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đi tới Vương Mãng bên phải không vị thượng làm đi xuống. Một màn này tự nhiên là làm trong đại điện các trưởng lão càng thêm hâm mộ, bởi vì cái kia vị trí chỉ có Thiên Hà Tông sứ giả có thể ngồi a. Tần Ca tự nhiên biết hắn hiện tại ngồi vị trí này là cỡ nào đặc biệt, bất quá Tần Ca cũng không có để ý, hắn tay sao xoái, cái gì vị trí không thể ngồi a. Bất quá liền ở Tần Ca ngồi xuống trong nháy mắt, Vương Mãng vừa lật tay. Ở hắn trước mặt xuất hiện bốn khối tản ra các loại nhan sắc kim loại, sau đó đối với Tần Ca nói, Linh Trần Tử, đây là ta thu thập nhiều năm mới được đến, ngươi giúp ta luyện chế thành bốn thanh trường kiếm, tốt nhất là có thể tạo thành kiếm trận. Tần Ca thông qua Linh Trần Tử ký ức biết Vương Mãng bình thường sử dụng chính là trường kiếm pháp khí, chẳng qua lại là thấp nhất cấp hạ phẩm pháp khí, này đối với đã hư tiên cảnh viên mãn cảnh giới Vương Mãng tới nói căn bản không thích hợp, ít nhất cũng muốn thượng phẩm pháp khí mới có thể đủ hoàn toàn phát huy Vương Mãng sở có được lực lượng. Bất quá nghe xong Vương Mãng nói, Tần Ca cũng không có sốt ruột đáp ứng, cứ việc hắn ở cảnh trong mơ đoạt được đến đồ vật chỉ có đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ biến mất không thấy, sở hữu luyện đan, luyện khí tri thức cùng kinh nghiệm đều còn tồn tại, nhưng Tần Ca hiện tại rốt cuộc chỉ là đem Vu Thần Quyết tu luyện đến đệ nhị trọng, hắn có thể hay không luyện chế ra kiếm trận cũng không dám bảo đảm a. Mộc hệ, kim hệ, hỏa hệ cùng kim hệ, như thế thực thích hợp luyện chế tứ tượng kiếm trận a. Tần Ca nhìn trước mặt bốn khối kim loại, nhẹ giọng tự nói. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Mãng hai tròng mắt tức khắc liền bạo phát ra từng đạo tinh quang. Trên thực tế hắn lấy ra này bốn khối kim loại cũng là có muốn khảo nghiệm Tần Ca ý tứ. Nếu Tần Ca liền tâm tư của hắn đều đoán không được nói, như vậy Tần Ca cái này đan sư căn bản là không hợp cách. Không sai, Vương Mãng cố ý bắt được này bốn khối bất đồng thuộc tính tinh kim chính là vì luyện chế tứ tượng kiếm trận. Nếu Tần Ca thấy này bốn khối tinh kim lại không nghĩ rằng phương diện này, Vương Mãng tự nhiên sẽ thực thất vọng. Cũng may Tần Ca đã nhìn ra. Ha ha, không sai, đích xác thích hợp luyện chế tứ tượng kiếm trận. Có thể được không? Vương Mãng cười lớn hướng Tần Ca nói. Nói xong lúc sau, Vương Mãng tự nhiên là khẩn trương nhìn Tần Ca, phải biết rằng này bốn khối tinh kim chính là hắn tiêu phí vô số tâm huyết cùng tinh lực mới tìm kiếm đến a. Nếu Tần Ca không nắm chắc nói, Vương Mãng đương nhiên không dám làm Tần Ca sảng bậy. Tần Ca nghe xong Vương Mãng nói, nhẹ nhàng cười, nói, hẳn là không có gì vấn đề, bất quá ngài cũng biết, luyện khí chuyện này không ai có thể đủ bảo đảm nhất định thành công, liền tính là chủ tông luyện khí sư cũng không cái này nắm chắc a. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Mãng gật gật đầu, trên thực tế hắn đã sớm cầm này bốn khối tinh kim đi Thiên Hà Tông tìm luyện khí sư thử qua. Chẳng qua vị kia luyện khí sư chỉ có một thành nắm chắc luyện chế thành công, lại còn có chỉ là luyện chế một thành kim hệ trường kiếm, mặt khác tam thanh trường kiếm lại là một thành nắm chắc đều không có. Đến nỗi nói Vương Mãng muốn luyện chế thành tứ tượng kiếm trận sự tình căn cứ vị kia luyện khí sư ý tứ đó chính là vọng tưởng, bởi vì một cái luyện khí sư kim đan nội hỏa thuộc tính là nhất định, chỉ thích hợp luyện chế đồng dạng thuộc tính pháp khí, căn bản không có khả năng đồng thời luyện chế bốn bính bất đồng thuộc tính pháp khí trường kiếm. Mà liên tính là Vương Mãng tìm được rồi bốn cái bất đồng thuộc tính luyện khí sư luyện chế thành công tứ tượng kiếm trận, nhưng bởi vì luyện chế người bất đồng, mỗi một thanh pháp khí trường kiếm khẳng định cũng sẽ có điều khác biệt, đến lúc đó có thể tạo thành tứ tượng kiếm trận cũng là không nhất định sự tình. Cho nên tới rồi cuối cùng Vương Mãng chỉ có thể lại đem bốn khối tinh kim cầm trở về, từ bỏ luyện chế tứ tượng kiếm trận ý tưởng. Đương nhiên, Vương Mãng hiện tại lấy ra này bốn khối tinh kim cũng chỉ là khảo nghiệm Tần Ca mà thôi, cũng không trông cậy vào Tần Ca có thể cho hắn luyện chế thành tứ tượng kiếm trận. Nếu Tần Ca có thể cho hắn luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí trường kiếm, Vương Mãng cũng đã thực thỏa mãn. Cứ việc không thể luyện chế tứ tượng kiếm trận làm Vương Mãng thập phần đáng tiếc, nhưng hiện tại đại chiến sắp tới, nếu Tần Ca có thể cho Vương Mãng cùng các vị trưởng lão đều luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí, Tần Ca liền tính là đối Hồng Hà Tông lập hạ thiên đại công lao. Chương 1516, thất bại. Vương Mãng trầm mặc không nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, trong lòng rối rắm vô cùng, ở quyết định muốn hay không Tần Ca giúp hắn luyện chế pháp khí. Ngươi có mấy thành nắm chắc đi? Cuối cùng, Vương Mãng trầm giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười cười, nói, năm thành đi. Nghe vậy, Vương Mãng tức khắc liền trợn trắng mắt, hắn nhất không muốn nghe thấy chính là năm thành cái này con số, bởi vì năm thành tựu là một nửa khai, không phải thành công chính là thất bại, nói cũng cùng chưa nói giống nhau. Vương Mãng tình nguyện Tần Ca cũng nói chỉ có một thành nắm chắc, kia hắn liền có thể làm quyết định không cho Tần Ca luyện chế, hiện tại ngược lại làm Tần Ca càng dối dám. Nhưng mà lại trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Vương Mãng vẫn là quyết định làm Tần Ca vì hắn luyện chế pháp khí trường kiếm, dù sao hắn có bốn khối tinh kim, Tần Ca liền tính thất bại cũng bất quá là làm hắn mất đi một khối, hắn còn có ba lần cơ hội đi tìm người khác hỗ trợ đâu. Hành, vậy ngươi liền bắt đầu đi. Vương Mãng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên sẽ không theo Vương Mãng khách khí, tâm niệm vừa động, trong cơ thể vũ khí liền dũng mãnh vào trái tim kim đan, gan kim đan, phổi kim đan cùng thận kim đan bên trong, tiếp theo Tần Ca há mồm vừa phun, tức khắc, bốn đoàn ngọn lửa phun ra, huyền phù ở hắn phía trước. Thấy một màn này, Vương Mãng cùng các vị trưởng lão tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, bọn họ tự nhiên đều có thể đủ cảm giác được Tần Ca phun ra bốn đoàn ngọn lửa đều là kim đan nội hỏa, nhưng Tần Ca một người sao có thể có được bốn loại bất đồng thuộc tính kim đan nội hỏa đâu? Chẳng lẽ nói Tần Ca có được 4 viên kim đan không thành? Bọn họ đương nhiên không biết Tần Ca trên thực tế có được 12 viên kim đan, thúc dục 4 loại bất đồng thuộc tính kim đan nội hỏa tới nói đúng Tần Ca tự nhiên không tính cái gì. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca vung tay lên, trên mặt đất 4 khối tinh kim liền phân biệt bay về phía một đoàn ngọn lửa, ở trong ngọn lửa quay cuồng lên, thấy một màn này Vương Mãng tức khắc hai tròng mắt co rụt lại, há mồm muốn nói chuyện lại là cuối cùng cái gì đều không có nói ra. Vương Mãng phía trước tính toán là làm Tần Ca lấy một khối tinh kim thử xem, thành công tự nhiên tốt nhất, nếu là không thành công, hắn ít nhất còn có 3 lần cơ hội, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên muốn luyện chế tứ tượng kiếm trận, đây là Vương Mãng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trong lòng tự nhiên là càng thêm rối rắm. Có tâm ngăn cản Tần Ca, nhưng Tần Ca đã bắt đầu luyện chế, lúc này đánh gãy Tần Ca tự nhiên sẽ trực tiếp làm cho luyện chế thất bại, hắn bốn khối tinh kim đều sẽ báo hỏng, chỉ có thể làm Tần Ca tiếp tục đi xuống, nhưng Tần Ca thật sự thất bại đâu. Vương Mãng cũng không biết nên làm như thế nào. Con mẹ nó, liều mạng. Nói không chừng lão tử thật sự có thể bắt một bộ kiếm trận. Vương Mãng ở trong lòng quát lớn. Cùng lúc đó, Tần Ca chính thao túng bốn đoàn nội hỏa không ngừng rèn luyện bốn khối tinh kim nội tạp chất, mà bởi vì này bốn khối tinh kim vốn chính là bị rèn luyện rất nhiều lần, cho nên cái này bước đi cũng không có hao phí Tần Ca bao lâu thời gian, thực mau liền kết thúc. Tiếp theo tự nhiên chính là phải vì trường kiếm nắn hình, Tần Ca thúc dục trong cơ thể vũ khí quán chú tiến thần hồn kim đan bên trong, tức khắc, mênh mông quần quần thần niệm lực lượng trào ra, phân biệt rót vào bốn đoàn nội hỏa giữa, thao túng trong đó tinh kim biến hóa hình dạng, hướng về trường kiếm hình dạng chuyển biến. Mà Tần Ca cũng thúc dục huyết liên ma loại, không chỉ có thu liễm Tần Ca thất tình lục dục, làm Tần Ca tiến vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái, đồng thời cũng đem bốn viên ma chủng quán chú vào bốn khối tinh kim bên trong, như vậy liền tính là tứ tượng kiếm trận luyện chế thành công, tương lai cũng không ai có thể dùng tứ tượng kiếm trận đối phó chính hắn. Tần Ca hiện tại tuy rằng có thể nhẹ nhàng chấn áp hư tiên cảnh lúc đầu linh trần tử cùng Như Hoa, nhưng đối mặt Vương Mãng như vậy hư tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ, Tần Ca liền không phải đối thủ. Hắn phỏng trừng liền tính là khuynh tấn toàn lực cũng chính là có thể cùng Vương Mãng lưỡng bại câu thương mà thôi. Mà nếu là Vương Mãng có được tứ tượng kiếm trận nói, như vậy Tần Ca rất dễ dàng liền sẽ bị chém giết, cho nên Tần Ca đương nhiên muốn biện pháp dự phòng. Thực mau bốn thanh trường kiếm liền ở bên trong hỏa trung ngưng tụ ra tới, kế tiếp liền yêu cầu ở trường kiếm nội dấu vết trận văn, chỉ có như vậy trường kiếm mới có thể đủ xưng là pháp khí, bằng không chỉ có thể là giống nhau thần binh lợi khí mà thôi. Tần Ca phía trước cũng đã hiểu biết qua, tam giới bên trong theo như lời trận văn cùng hắn ở cảnh trong mơ học được tiên văn chính là một hồi sự, cho nên Tần Ca trực tiếp đem chính mình trong trí nhớ các loại thích hợp tứ tượng kiếm trận tiên văn một đám dấu vết ở bốn thanh trường kiếm mặt trên. Chờ đến đem cuối cùng một cái trận văn dấu vết hoàn thành lúc sau, Tần Ca xoa xoa trên mặt mồ hôi, thu hồi bốn đoàn nội hỏa, ngay sau đó đem bốn thanh trường kiếm chiêu tới rồi trước mặt, cẩn thận quan sát lên, Vương Mãng cùng các vị trưởng lão cũng vội vàng nhìn qua đi. Chỉ thấy đặt ở Tần Ca phía trước trên bàn bốn thanh trường kiếm. Thân kiếm phân biệt là màu xanh lá, màu trắng, màu đỏ cùng màu đen, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, nhưng mà tại đây bốn thanh trường kiếm phía trên lại không có chút nào pháp lực dao động, cũng không có bất luận cái gì dị tượng hiện ra. Cái này làm cho Vương Mãng cùng các vị trưởng lão đều chau mày, đặc biệt là Vương Mãng, trong lòng đã bắt đầu ở thở dài, quả nhiên vẫn là thất bại a. Không có việc gì, thất bại liền thất bại đi, nói không chừng lần sau liền thành công đâu. Vương Mãng vẻ mặt thất vọng hướng Tần Ca nói. Vương Mãng tuy rằng thấy Tần Ca luyện chế tứ tượng kiếm trận thất bại, lại không có trách cứ Tần Ca, rốt cuộc đây là Tần Ca lần đầu tiên luyện chế tứ tượng kiếm trận, thất bại cũng là khó tránh khỏi, huống hồ Tần Ca chính là duy nhất có thể đồng thời có được bốn loại nội hỏa khí sư, cứ như vậy, chỉ cần hắn có cũng đủ tinh kim cung ứng, Tần Ca luôn có cơ hội có thể thành công luyện chế ra tứ tượng kiếm trận. Những người khác nghe xong Vương Mãng nói, tuy rằng trên mặt cũng đều là có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng đều là minh bạch người, biết Tần Ca ưu thế. Vì thế một đám cũng đều ra tiếng an ủi nổi lên Tần Ca, nhưng không nghĩ tới này lại là đem Tần Ca tức điên. Thất bại. Ta cái đi. Ta lớn lên đẹp như vậy, sao có thể thất bại? Tần Ca nghe mọi người an ủi nói. Quát lớn. Vương Mãng cùng các vị trưởng lão nghe xong Tần Ca nói đều là nghi hoặc nhìn Tần Ca. Trên bàn bốn thanh trường kiếm tuy rằng luyện chế thật xinh đẹp, nhưng không có pháp lực, cũng không có bất luận cái gì thần dị chỗ. Này không phải thất bại là cái gì đâu. Nhưng mà liền tại hạ một khắc. Chỉ thấy Tần Ca duỗi tay một lóng tay trên bàn bốn thanh trường kiếm, tiếp theo liền thấy bốn thanh trường kiếm nháy mắt bay lên, huyền phù ở mọi người đỉnh đầu. Ngay sau đó Tần Ca liền thúc giục vũ khí hướng về bốn bính pháp khí quán chú đi vào, sau đó liền thấy bốn thanh trường kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí, hướng về đại điện bốn vách tường bắn tới. Chỉ nghe phụt phụt thanh âm vang lên, đại điện bốn vách tường thượng liền xuất hiện một đám nắm tay đại lỗ thủng, từng sợi gió nhẹ thổi ra tới. Mà bị gió nhẹ một thổi, Vương Mãng cùng các vị trưởng lão tức khắc liền thanh tỉnh lại đây. Nhìn huyền phù lên đỉnh đầu thượng bốn thanh trường kiếm, một đám đều run rẩy lên, ngay sau đó Vương Mãng lớn tiếng nói, lăng không hư độ, đây là linh bảo. Nghe xong Vương Mãng nói, ở đây các vị trưởng lão đều là cả người run lên, sau đó tự nhiên là càng thêm kích động lên, một đám hướng về Tần Ca nhìn qua đi, ánh mắt nhi kêu kêu một cái mánh liệt à, đều hận không thể đem Tần Ca nuốt vào. Chương 1517, hương bánh trái. Ở tam giới bên trong, giống nhau tu sĩ sử dụng pháp bảo chia làm pháp khí cùng linh bảo hai đại loại, trong đó pháp khí có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân, mà linh bảo lại chia làm hậu thiên linh bảo cùng bẩm sinh linh bảo này hai loại, mặt khác truyền thuyết tại tiên thiên linh bảo phía trên còn có hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn trí bảo. Như là Vương Mãng như vậy hư tiên cảnh tu sĩ, có thể tiếp xúc tự nhiên chỉ có pháp khí, thậm chí liền tính là chân tiên cảnh tu sĩ cũng là giống nhau. Đương nhiên, ở các tiểu thiên thế giới bên trong cũng không có linh bảo, chỉ có trên mặt đất tiên giới mới có. Đến nỗi pháp khí cùng linh bảo khác nhau cũng rất đơn giản, có thể không cần chút nào lực lượng điều khiển là có thể đủ lăng không hư độ đó là linh bảo, mà yêu cầu tu sĩ dùng tự thân pháp lực điều khiển tự nhiên chính là pháp khí. Vương Mãng phía trước thấy Tần Ca chỉ là duỗi tay một lóng tay bốn thanh trường kiếm, này bốn thanh trường kiếm liền trực tiếp bay lên, ở cái này trong quá trình Tần Ca không có phóng thích một sợi pháp lực, chỉ là ở phía sau thúc giục bốn thanh trường kiếm phóng thích kiếm khí thời điểm vận dụng pháp lực, cho nên Vương Mãng mới nhận định Tần Ca luyện chế ra tới là linh bảo. Mà nghe xong Vương Mãng nói, mặt khác trưởng lão tự nhiên cũng là như thế này cho rằng, cho nên mới sẽ như vậy khủng bố nhìn Tần Ca. Tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng này bốn thanh trường kiếm chỉ là cực phẩm pháp khí mà thôi, thật sự không phải linh bảo. Nhìn mọi người khủng bố ánh mắt nhi, Tần Ca vội vàng xua tay nói. Tần Ca tự nhiên là biết này bốn thanh trường kiếm vì cái gì có thể không cần quán chú pháp lực liền có thể lăng không hư độ, đó là bởi vì trong đó ẩn chứa ma chủng nguyên nhân, là ở Tần Ca thần niệm thao tung dưới, trường kiếm nội ma chủng phóng thích lực lượng mới khiến cho trường kiếm bay lên. Bất quá này bốn thanh trường kiếm bởi vì luyện chế tài liệu đều thực không tồi, lại là ngoài ý muốn bị luyện chế thành cực phẩm pháp khí, nhưng thật ra tiện nghi Vương Mãng. Vương Mãng nghe xong Tần Ca nói, nhìn huyền phù ở không trung bốn thanh trường kiếm, còn có chút không tin Tần Ca nói, như cũ cảm thấy này bốn thanh trường kiếm chính là linh bảo, bằng không như thế nào có thể như vậy chống rông huyền phù đâu. Nhìn Vương Mãng bức thiết bộ dáng, Tần Ca tâm niệm vừa động, bốn thanh trường kiếm liền dừng ở Vương Mãng trong tay, theo sau Tần Ca nhẹ giọng nói, chính ngươi xem đi, rốt cuộc có phải hay không linh bảo. Nghe vậy, Vương Mãng nắm lên bốn thanh trường kiếm liền nhìn kỹ lên, mà bởi vì đã không có Tần Ca thao túng, ẩn chứa trong đó ma chủng tự nhiên liền thu liễm lực lượng, cho nên tự nhiên không thể đủ lại lăng không hư độ, an tĩnh nằm ở Vương Mãng trong tay, như thế nào đều phi không đứng dậy. Nay tự nhiên là làm Vương Mãng thập phần thất vọng, bất quá liền ở Vương Mãng đem pháp lực quán chú ở bốn thanh trường kiếm bên trong thời điểm, bốn thanh trường kiếm vù vù một tiếng, tiếp theo liền nở rộ ra màu xanh lá, màu trắng, màu đỏ cùng màu đen sáng lạn quan mang, phóng xuất ra từng đạo khủng bố kiếm khí, hướng về chung quanh bắn đi ra ngoài. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, sông Hồng Đại Điện ở từng đạo kiếm khí cắt dưới trực tiếp dập nát, Tần Ca cùng các vị trưởng lão vội vàng bay đi ra ngoài, đứng ở giữa không trung nhìn đứng ở phế tích trung ương, bị bốn thanh trường kiếm hộ ở trung ương Vương Mãng. Tứ tượng kiếm trận, khởi. Vương Mãng quát lớn. Theo Vương Mãng này hét lớn một tiếng, chỉ thấy Vương Mãng trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, tiếp theo liền nghe thấy từng đợt rồng ngâm hổ gầm, chim hót xà tiếng hô không ngừng vang lên, bốn thanh trường kiếm phía trên quang mang bạo trướng, nhanh chóng ngưng tụ ra một con 10 trượng lớn lên thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ, phân loại tứ phương, hợp thành tứ tượng kiếm trận. Chỉ thấy đứng ở tứ phương trên bầu trời tứ tượng thần thú trên người kiếm khí quay cuồng, không ngừng thét dài, tùy thời chuẩn bị cấp đại trận bên trong địch nhân lôi đỉnh một kích. Chung quanh giữa không trung các vị trưởng lao thấy một màn này tự nhiên là kinh hồn táng đảm không thôi, này tứ tượng kiếm trận uy lực thật sự là quá khủng bố. Tông chủ thần uy, lần này quyết chiến chúng ta Hồng Hà Tông tất thắng. Một cái trưởng lão lớn tiếng khen hay. Nghe xong lời này, mặt khác trưởng lão cũng đều sôi nổi khen hay, ngay sau đó một đám lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, kia một đám đôi mắt nhỏ nhi so phía trước còn muốn nhiệt liệt nhiều a. Cùng lúc đó, Vương Mãng cũng đem tứ tượng kiếm trận thu lên. Vẻ mặt vừa lòng hướng đi Tần Ca, hắn hiện tại đã biết này bốn thanh trường kiếm thật sự không phải linh bảo, nhưng tạo thành tứ tượng kiếm trận lúc sau uy lực cũng thập phần khủng bố, đủ để đem hắn chiến lực tăng lên gấp đôi có thừa, cứ như vậy liền tính là chăm sát tông tông chủ tiến đến, Vương Mãng cũng có tin tưởng đem này chém giết. Linh Trần Tử, ngươi vì Hồng Hà Tông lập hạ công lớn, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Hồng Hà Tông phó tông chủ. Vương Mãng lớn tiếng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Vương Mãng nói, Tần Ca cũng không có để ý. Cái gì phó tông chủ không phó tông chủ đối hắn căn bản không ý nghĩa, hắn hiện tại liền tưởng chạy nhanh giải quyết trước mắt sự tình, sau đó hắn là có thể đủ rời đi. Ở đây các vị trưởng lão nghe xong Vương Mãng nói tự nhiên là không có ý kiến, gần nhất Linh Trần Tử vốn dĩ chính là Vương Mãng con rể, trước kia tầm thường vô vi còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên nhảy trở thành như vậy lợi hại khí sư, như vậy trở thành phó giáo chủ cũng là đương nhiên, thứ hai bọn họ còn đều chờ Tần Ca cho bọn hắn luyện chế pháp khí đâu, ai dám có ý kiến a? Bái kiến phó tông chủ. Các vị trưởng lão sôi nổi hướng Tần Ca hành lễ. Thấy thế, Tần Ca cười vây vây tay, sau đó mở miệng nói, được rồi, đều đừng khách khí, các ngươi tưởng luyện chế cái gì pháp khí đều đem tài liệu đưa đi Hồng Trần Phong là đến nơi, mặt khác nếu muốn luyện chế bảo mệnh linh đan cũng là có thể. Nghe xong Tần Ca nói, các vị trưởng lão sôi nổi hành động lên, một đám vội vàng phản hồi chính mình chỗ ở đem chân quý đem ra, sau đó thẳng đến Hồng Trần Phong, chờ Tần Ca giúp bọn hắn luyện chế pháp khí cùng đan dược. Tần Ca nhìn thấy các vị trưởng lão rời đi, cũng cùng Như Hoa cùng nhau hướng Vương Mãng cáo tử, mà Vương Mãng hiện giờ chính sốt ruột cùng tứ tượng kiếm trận ma hợp, tự nhiên sẽ không ở lâu Tần Ca, trực tiếp khiến cho Tần Ca cùng Như Hoa rời đi. Sư tôn, ngài nhưng đã trở lại, này rốt cuộc là làm sao vậy nha? Chờ đến Tần Ca trở lại Hồng Trần Phong thời điểm, Lanh Canh vẻ mặt lo lắng hướng Tần Ca hỏi. Lanh Canh cùng Song Nhi các nàng tuy rằng là thất trưởng lão Linh Trần Tử đệ tử, nhưng là ngày thường ở Hồng Hà Tông nội môn địa vị cũng không cao, thật sự là Linh Trần Tử ngày thường quá trang quân tử, liền tính là có mặt khác trưởng lão đệ tử khi dễ Lanh Canh, Song Nhi các nàng, Linh Trần Tử cũng luôn là mặc kệ không hỏi, nếu không phải Linh Trần Tử đối với các nàng còn tính không tồi, chỉ sợ đã sớm không ai đi theo Linh Trần Tử. Mà bởi vì Linh Trần Tử giống như hoa như vậy tức phụ nhi, cho nên ngày thường mặt khác trưởng lão căn bản là sẽ không tới Hồng Trần Phong, này liền khiến cho Hồng Trần Phong là Hồng Hà Tông nội quảng cu é nhất địa phương. Chỉ là Lanh Canh cùng Song Nhi các nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến hôm nay tất cả trưởng lão cư nhiên một tổ ong chạy tới Hồng Trần Phong, đứng ở trước cửa chờ Tần Ca, thậm chí có hai cái trưởng lão còn kém điểm bởi vì xếp hàng vấn đề đánh lên, đây chính là đem Lanh Canh cùng Song Nhi các nàng đều sợ hãi. Không có việc gì, bọn họ đều là tới cầu vi sư làm việc nhi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Lanh Canh nói. Nghe xong lời này, Lanh Canh cùng bên cạnh Song Nhi tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, các vị trưởng lão cư nhiên tới cầu các nàng sư tôn làm việc nhi, lại còn có như vậy tranh trước không sau, khi nào các nàng sư tôn thành hương bánh trái đâu. Chương 1518, sư tôn xoái không xoái. Lanh Canh cùng Song Nhi đám người tự nhiên không rõ này rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng các vị trưởng lão tiến đến tự nhiên là không thể chậm trễ, vì thế Lanh Canh các nàng này đó các sư tỷ muội đều bận rộn lên, phụ trách hỗ trợ chiêu đãi các vị trưởng lão, mà Tần Ca còn lại là trực tiếp tìm một phen ghế rửa kiểu chân ngồi ở mọi người trước mặt. Linh Trần Tử sư đệ a, vi huynh cũng yêu cầu luyện chế một thanh trường kiếm, đây là một khối thổ hệ tinh kim, còn thỉnh sư đệ nhiều hơn hỗ trợ. Chờ đến Tần Ca ngồi xuống lúc sau, Hồng Hà Tông đại trưởng lão tức khắc vẻ mặt nịnh nọt tươi cười hướng về Tần Ca nói. Tần Ca nghe xong đại trưởng lão nói, chỉ là ngẩng đầu hướng đại trưởng lão nhìn thoáng qua, cũng không có nói lời nói, nhưng mà Lanh Canh, Song Nhi các nàng này đó sư tỷ muội thấy một màn này lại là mở to hai mắt nhìn, kia chính là đại trưởng lão a, hắn cư nhiên thật là tới cầu các nàng sư tôn làm việc nhi. Ngay từ đầu thời điểm, Lanh Canh các nàng đều cảm thấy Tần Ca là ở khoác lác, lại không nghĩ rằng Tần Ca nói chính là thật sự, cái này làm cho Lanh Canh các nàng trong lòng tràn ngập mê mang, đặc biệt là thấy đại trưởng lão kia một bộ không lưng ốn gối bộ dáng, Lanh Canh các nàng liền cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Phải biết rằng đại trưởng lão chính là Hồng Hà Tông nội chỉ ở sau tông chủ đệ nhị cao thủ a, ngày thường đừng nói là tới cầu Linh Trần Tử làm việc nhi, liền tính là nhìn thấy Linh Trần Tử đều sẽ không theo Linh Trần Tử nói chuyện, ngược lại yêu cầu Linh Trần Tử tiến lên cùng đại trưởng lão thỉnh an. Kết quả hôm nay đại trưởng lão cư nhiên như thế ăn nói khép nép khẩn cầu Tần Ca, cái này làm cho Lanh Canh các nàng trong lúc nhất thời nơi nào có thể tiếp thu a. Nghe xong Tần Ca nói, Song Nhi cùng Lanh Canh các nàng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngay sau đó chăm miệng một lời hướng Tần Ca nói, sư tôn nhất soái. Đại trưởng lão, tuy rằng ngươi là của ta sư huynh, nhưng thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, ngươi hiểu, luyện chế pháp khí cũng không phải một việc dễ dàng nhi, thực háo tinh lực, này thù lao sao liền ở Lanh Canh các nàng cảm khái thời điểm, Tần Ca thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe xong lời này, đại trưởng lão vội vàng nói, hẳn là, Linh Trần Tử sư đệ, ngươi nói muốn nhiều ít thù lao, ta liền cấp nhiều ít, quyết không cùng ngươi mặc cả. Chỉ là ngươi nhưng nhất định phải cho ta luyện chế một kiện giống tông chủ như vậy pháp khí a. Lấy đi. Ta luyện không được. Nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Tần Ca nghe xong đại trưởng lão nói lại lập tức trở mặt, trực tiếp hắc mặt hướng đại trưởng lão nói. Tức khắc ở đây mọi người đều ngốc, không rõ Tần Ca như thế nào liền trở mặt đâu, đặc biệt là đại trưởng lão, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu không có gì vấn đề a, bất quá Tần Ca dám trở mặt, đại trưởng lão không dám a. Chỉ thấy đại trưởng lão vội vàng cúi đầu không lưng hướng Tần Ca nói, Linh Trần Tử sư đệ, là vi huynh sẽ không nói, nếu là câu nào lời nói đắc tội ngươi, còn thỉnh sư đệ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha thứ vi huynh lúc này đây đi. Đại trưởng lão, ngươi chưa nói bậy, chẳng qua ta là thật sự luyện không được. Ngươi hiểu, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, này thù lao trước phóng một bên, ai có thể bảo đảm một lần liền thành công? Ai có thể bảo đảm nhất định có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp? Tần Ca nghe xong đại trưởng lão nói, chậm rãi nói, ta hiểu ngươi muội a. Đại trưởng lão nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền ở trong lòng mắng to lên, tuy rằng Tần Ca lời nói phi thường có lý, mặt khác đan sư, khí sư cũng đều là nói như vậy, nhưng là Tần ca ngươi có thể hay không đang nói những lời này thời điểm còn một bên vớt đại trưởng lão lấy ra tới kia khối thổ hệ tinh kim A. Ở đây các vị trưởng lão đều là cáo giả, nghe xong Tần ca nói, nhìn Tần ca động tác, nơi nào còn không rõ Tần ca là có ý tứ gì, bất quá liền tính là đã biết cũng vô dụng A, toàn bộ Hồng Hà Tông hiện tại liền Tần ca sẽ luyện chế pháp khí A. Đến nỗi nói đi Thiên Hà Tông tìm mặt khác khí sư luyện chế pháp khí, nếu là ở ngày thường nói đảo cũng còn có thể, chẳng qua cùng chăm sát tông quyết chiến liền ở trước mắt, nếu không có một kiện tiện tay pháp khí nơi tay nói không chừng sẽ có thân tử đạo tiêu nguy hiểm a. Huống hồ liền tính là đi tìm Thiên Hà Tông khí sư luyện khí cũng không nhất định liền so Tần ca tiện nghi a. Đại trưởng lão hai mắt nghe Tần ca, sắc mặt một trận biến ảo, ngay sau đó hung hăng cắn chặt răng, sau đó trực tiếp đem bên hông tu di túi hái được xuống dưới, cung kính đưa cho Tần ca, nói, Linh Trần tử sư đệ, đây là vi huynh mấy năm nay một chút tích tụ, coi như là ngươi cấp vi huynh luyện chế pháp khí thù lao, đến nỗi có thể hay không luyện chế thành công, luyện chế lại là cái gì phẩm cấp pháp khí, kia cũng chưa quan hệ. Đại trưởng lão, ngươi xem ngươi lời này nói, sư đệ ta còn có thể làm ngươi có hại không thành. Tần ca nghe xong đại trưởng lão nói, một bên duỗi tay tiếp nhận đại trưởng lão túi chữ vật, một bên híp mắt nói. Nghe xong Tần ca nói, đại trưởng lão trong lòng thật giống như là ở chạy huyết giống nhau, chẳng qua vì có thể được đến tiện tay pháp khí, đại trưởng lão cũng chỉ có thể bất cứ giá nào, chỉ là hy vọng Tần ca thật sự có thể cho hắn luyện chế ra vừa lòng pháp khí. Tần ca tự nhiên không có đi để ý tới đại trưởng lão sắc mặt, mà là đem trong tay tu di túi đưa cho đứng ở hắn phía sau Như Hoa, sau đó hướng về đứng ở hai bên trái phải Lanh Canh cùng Song Nhi các nàng nói, ta liền hỏi các ngươi sư tôn xoái không xoái. Tức khắc ở đây mọi người đều ngốc. Không rõ Tần ca như thế nào liền trở mặt đâu, đặc biệt là đại trưởng lão, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu không có gì vấn đề à, bất quá Tần ca dám trở mặt, đại trưởng lão không dám à. Nghe xong Tần ca nói, Song Nhi cùng Lành Canh các nàng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ngay sau đó chăm miệng một lời hướng Tần ca nói, sư tôn nhất soái. Ân, thật ngoan, không uổng công ta thương các ngươi một hồi à. Tần ca nghe xong Song Nhi, Lành Canh này đó như hoa như ngọc các tiểu cô nương nói, tức khắc liền cùng ăn mật giống nhau. Trong lòng cái này kêu một cái ngọt tư tư a. Mà theo Tần ca nói âm rơi xuống, Lanh Canh đã tiến lên vãn trụ Tần ca cánh tay, một bên phe phẩy một bên làm nũng nói, sư tôn, ta cũng muốn pháp khí sao, ta cũng muốn sao. Song Nhi chờ dư lại mấy cái sư tỷ muội nghe xong Lanh Canh nói, một đám cũng đều nhào lên hướng đi Tần ca làm nũng lên, lấy từng tiếng mềm mại kiểu đà thanh âm làm cho Tần ca cả người đều mềm mại. Đều có, đều có. Tần ca vẻ mặt tươi cười hướng Lanh Canh đám người nói, nghe xong Tần ca nói, Lanh Canh, Song Nhi các nàng tự nhiên là hoan hô không thôi, này đương nhiên là làm những cái đó đi theo các vị trưởng lão tiến đến Hồng Hà Tông các đệ tử hâm mộ không thôi, hận không thể cũng có thể bái nhập Tần ca môn hạ, cứ như vậy, bọn họ cũng có thể làm Tần ca luyện chế pháp khí. Được rồi, sư tôn phải làm chính sự nhi, các ngươi đi trước chơi đi. Tần ca theo sau hướng Lanh Canh đám người nói. Nghe xong Tần ca nói, Lanh Canh cùng Song Nhi các nàng vội vàng lên, đứng ở Tần ca hai bên trái phải. Mà Tần ca còn lại là lại lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão, nhẹ giọng mở miệng nói, đại trưởng lão, ngươi tưởng luyện chế cái dạng gì trường kiếm pháp khí a? Đại trưởng lão nghe được Tần ca do hỏi, lập tức liền nghiêm trang trả lời lên, hiện giờ trôi này chưa bắt đầu luyện chế pháp khí trường kiếm chính là hoa hắn toàn bộ thân ra a, tự nhiên không thể có chút qua loa. Tần ca nghe xong đại trưởng lão nói, trầm tư trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu luyện chế lên, chỉ thấy Tần ca trong cơ thể vũ khí quay cuồng, rót vào đến tỳ tạng kim đan bên trong. Tức khắc, một đoàn màu vàng nhạt ngọn lửa từ Tần ca trong miệng phụt lên mà ra, huyền phù ở Tần ca trước mặt, ngay sau đó Tần ca liền bắt đầu luyện chế lên. Được rồi, sư tôn phải làm chính sự nhi, các ngươi đi trước chơi đi. Tần ca theo sau hướng Lanh Canh đám người nói. Chương 1519, khi dễ ngươi lại như thế nào? Thượng, đương Tần ca phụt lên ra màu vàng nhạt kim đan nội hỏa, đại trưởng lão liền khẩn trương lên. Bất quá đương hắn cảm giác được này màu vàng nhạt kim đan nội hỏa trung ẩn chứa nồng đậm thổ hệ lực lượng là lúc, đại trưởng lão đông nhiên an tâm xuống dưới, Tần ca phía trước đồng thời luyện chế tứ tượng kiếm trận đều không có ra vấn đề, hiện giờ chỉ là vì chính hắn luyện chế lại như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Đương nhiên, thấy Tần ca phụt lên ra tới kim đan nội hỏa, mặt khác các vị trưởng lão cũng đều an tâm xuống dưới, đặc biệt là những cái đó yêu cầu thổ hệ pháp khí các trưởng lão. Bọn họ phía trước còn ở lo lắng Tần ca không thể luyện chế thổ hệ pháp khí đâu, hiện tại tự nhiên là không cần lại lo lắng. Tần ca luyện chế tốc độ thực mau, chỉ dùng nửa canh giờ cũng đã đem pháp khí nắn hình, theo sau Tần ca dựa theo đại trưởng lão yêu cầu đem một đám trận văn dấu vết đi vào, cuối cùng thu hồi kim đan nội hỏa, đem pháp khí trường kiếm trộn vào trong tay. Gì? Đại trưởng lão ngươi vận khí không tồi a, cư nhiên là thượng phẩm pháp khí Nga. Tần Ca cười tủm tỉm nói. Đại trưởng lão lấy ra tới thổ hệ tinh kim ở phẩm chất thượng cùng Vương Mãng phía trước lấy ra 4 khối tinh kim kém mấy cái trình tự, cho nên Tần Ca tuy rằng rất muốn cấp đại trưởng lão luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí, cuối cùng cũng không có thể thành công, chỉ phải tới rồi một thanh thượng phẩm pháp khí trường kiếm. Nhưng mà mặc dù là như vậy, đại trưởng lão cũng lộ ra mừng như điên chi sắc, thượng phẩm pháp khí à, phải biết rằng liền tính là thiên hà chủ tông chân tiên cao thủ chỉ sợ cũng chỉ có thượng phẩm pháp khí đi, mà hắn hiện tại là có thể đủ có được một kiện thượng phẩm pháp khí, tự nhiên là đã là vô cùng thỏa mãn. Đa tạ Linh Trần tử sư đệ, về sau có yêu cầu vi huynh địa phương, vi huynh liền tính là lên núi đao hạ chảo dầu cũng không chối từ. Đại trưởng lão hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca trong tay pháp khí trường kiếm, vẻ mặt hưng phấn hướng Tần Ca nói. Tuy rằng nói thỉnh Tần Ca luyện chế pháp khí trường kiếm hoa rất hắn sở hữu tích tụ, nhưng là hiện giờ nhìn đến như vậy kết quả, đại trưởng lão tự nhiên cảm thấy kiếm lớn, cho nên tự nhiên sẽ không bùn xỉn vài câu lời hay. Đương nhiên, ai cũng không thể bảo đảm về sau liền dùng không đến Tần Ca, cho nên hiện tại tự nhiên là muốn tận khả năng giao hảo Tần Ca, chờ đến về sau thật sự cầu tới rồi Tần Ca trên đầu, Tần Ca nói không chừng cũng sẽ cho bọn hắn đánh cái chết ta. Tần Ca nhìn đại trưởng lão hai mắt vẫn luôn nghe chính mình trong tay pháp khí trường kiếm, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó liền đem pháp khí trường kiếm đưa cho đại trưởng lão, mà đại trưởng lão tiếp nhận đi lúc sau vội vàng hướng Tần Ca cáo từ, hồi chính mình chỗ ở luyện hóa hắn pháp khí trường kiếm đi. Nhìn đại trưởng lão rời đi bóng dáng, Tần Ca khỏe miệng thượng tiểu, hắn đương nhiên không có quên ở đại trưởng lão pháp khí trường kiếm thượng gieo ma chủng, nghĩ đến ma chủng về sau sẽ diễn sinh lây bệnh thần thông, Tần Ca tự nhiên là tâm tình rất tốt. Tuy rằng huyết liên ma loại cũng không có bởi vì Tần Ca mộng tỉnh mà biến mất không thấy, nhưng huyết liên ma loại rất nhiều thần thông lại biến mất không thấy, hiện giờ Tần Ca chỉ có thể thúc giục huyết liên ma loại gieo rắc ma chủng thần thông, mặt khác thần thông lại là vô pháp thúc giục. Bất quá Tần Ca tin tưởng tương lai chỉ cần hắn tu vi thỏa mãn điều kiện lúc sau, huyết liên ma loại nhất định sẽ lại một lần nữa diễn sinh ra những cái đó thần thông. Theo đại trưởng lão rời đi lúc sau, nhị trưởng lão vội vàng đi lên trước tới. Không nói hai lời đầu tiên là đem hắn tu di túi tháo xuống đưa cho Tần Ca, sau đó mới lấy ra hắn chuẩn bị tinh kim làm Tần Ca hỗ trợ luyện chế pháp khí. Nhị trưởng lão thật hiểu chuyện nhi a. Tần Ca vẻ mặt vừa lòng nói. Nghe xong Tần Ca nói, nhị trưởng lão cùng mặt khác trưởng lão trong lòng tự nhiên là đối Tần Ca vô cùng khinh bỉ, nhưng hiện tại có cầu với Tần Ca tự nhiên chỉ có thể cười nịnh nọt, liên tục xưng là, nếu không Tần Ca không giúp bọn hắn luyện chế pháp khí, chẳng phải là mệt lớn. Tần Ca ở kế tiếp thời gian không ngừng vì các vị trưởng lão luyện chế pháp khí, cuối cùng mỗi một vị trưởng lão đều vừa lòng rời đi, mà ở Tần Ca bên cạnh trên bàn lại phóng đầy một đám tu di túi. Song Nhi, Lanh Canh, các ngươi đều đừng thất thần, nhìn xem có cái gì thích liền lấy đi. Tần Ca theo sau hướng Song Nhi, Lanh Canh các nàng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Song Nhi, Lanh Canh chờ mười mấy cái sư tỷ muội lớn tiếng hoan hô lên, ngay sau đó tự nhiên không cùng Tần Ca khách khí. Từ một đám tu di trong túi chọn lựa thích hợp chính mình đồ vật, sau đó lại làm Tần Ca hỗ trợ luyện chế thành các nàng thích pháp khí. Chờ đến Tần Ca cũng giúp Song Nhi, Lanh Canh các nàng sư tỷ muội cùng với Như Hoa đều luyện chế một kiện pháp khí thời điểm, sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới, vì thế Tần Ca bế lên một đống tu di túi hướng về chính mình chỗ ở đi đến, lần này thu hoạch còn rất đại, Tần Ca cảm thấy hẳn là có thể cho hắn có được thiết vu chi thân. Trở lại chính mình chỗ ở lúc sau. Tần Ca đem các tu di trong túi các loại linh dược đều chọn ra tới, hiện giờ Tần Ca sử dụng giống nhau linh dược đã không có tác dụng gì, còn không bằng tỉnh xuống dưới luyện chế một ít linh đan đâu. Ngồi xếp bằng xuống dưới lúc sau, Tần Ca vươn đôi tay nắm lên hai khối tinh kim, sau đó liền bắt đầu thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông cắn nuốt lên. Tần Ca nắm giữ cắn nuốt thiên địa thần thông có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật, chỉ cần là cái này trong thiên địa tồn tại đồ vật, sử dụng cắn nuốt thiên địa thần thông đều có thể đủ cắn nuốt. Cho nên cắn nuốt một ít tinh kim chỉ là tiểu nhi khoa thôi. Đương nhiên, Tần Ca hiện giờ chỉ là đem cắn nuốt thiên địa thần thông tu luyện tới rồi chút thành tựu cảnh giới, cho nên cái này thần thông tuy rằng có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật, nhưng thật muốn là cắn nuốt cái gì quá lợi hại đồ vật, Tần Ca cũng sẽ tiêu hóa bất lương. Một bên cắn nuốt các loại tinh kim cùng với mặt khác luyện khí tài liệu, Tần Ca một bên chuyển động bất tử giới, cắn nuốt trong thiên địa tổ vu cùng đại vu tinh khí, vận chuyển vu thần quyết. Từ Tần Ca trên người tức khắc liền xuất hiện từng đạo đồng thau giống nhau quang mang, bất quá đã có một tia ô quang ở lập lòe. Ở có được đồng vu chi thân lúc sau, Tần Ca thân thể đã đủ để ngạnh khiêng hạ phẩm pháp khí hoanh kích, mà một khi có được thiết vu chi thân, như vậy liền tính là cực phẩm pháp khí hoanh kích ở Tần Ca trên người, cũng chỉ có thể làm Tần Ca hơi chút bị thương, lại sẽ không có tánh mạng chi nguy, cho nên Tần Ca mới có thể đối thiết vu chi thân như thế để ý. Bởi vì một khi có được thiết vu chi thân, như vậy ở trở lại địa tiên giới phía trước, hắn ở nhất định ý nghĩa thượng cũng coi như là có được bất tử chi thân a. Ai, cư nhiên vẫn là kém một chút. 7 ngày lúc sau, Thần Ca thập phần tiếc nuối nói. Trải qua 7 ngày bế quan tu luyện, Thần Ca đem từ các trưởng lao trong tay cướp đoạt tới thiên tài địa bảo đều cắn nuốt sạch sẽ, nhưng mà như cũng là không có có thể làm Thần Ca bước vào thiết vu chi thân, như cũng là kém một chút, cái này làm cho Thần Ca thập phần bất đắc dĩ. Chẳng qua Thần Ca phát hiện hắn hiện giờ thân hình đã sắp đến cực hạn, có lẽ chỉ cần một cái đơn giản kích thích, hắn là có thể đủ đem vu thần quyết đệ nhị trọng tu luyện viên mãn, do đó có được thiết vu chi thân. Ta muốn kích thích. Thần Ca ở trong lòng giống giận. Nhưng mà liền ở Thần Ca ở trong lòng giống giận lúc sau, hắn ngẩng đầu liền thấy cung kính đứng ở hắn phía trước như hoa, tức khắc, Thần Ca chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn không thôi, con mẹ nó, cái này kích thích lớn. Chương 1520, khi dễ ngươi lại như thế nào? Hạ. Lại là 7 ngày lúc sau, ở Vương Mãng dẫn dắt hạ, Thần Ca cùng Như Hoa cùng với mặt khác 16 vị trưởng lão cùng nhau rời đi Hồng Hà Tông, hướng về cùng chăm sát tông ước định quyết chiến nơi bay đi. Linh Trần Tử sư đệ, ngươi thuốc tăng lực thật sự có ngươi nói như vậy thần kỳ a? Một bên về phía trước phi hành, đại trưởng lão một bên hướng Thần Ca dò hỏi. Ở lâm xuất phát thời điểm, Thần Ca cho Vương Mãng, Như Hoa cùng các vị trưởng lão một cái bình ngọc, mà ở mỗi một cái bình ngọc chung đều phóng 100 viên thuốc tăng lực. Đây là Tần Ca mấy ngày nay luyện chế ra tới. Thuốc tăng lực tên này tuy rằng lấy được chẳng ra gì, nhưng dựa theo Tần Ca cách nói, một viên thuốc tăng lực là có thể đủ làm ở đây các vị trưởng lão, thậm chí bao gồm Vương Mãng pháp lực toàn bộ khôi phục, cho nên ở cùng chăm sát tông quyết chiến thời điểm bọn họ căn bản không cần tiết kiệm pháp lực, chỉ lo phát đại chiêu là đến nơi. Tần Ca nghe xong đại trưởng lão nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi nếu là không tin nói liền thử xem bái. Dù sao thứ này ăn nhiều cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nhiều lắm chính là cái gì? Đại trưởng lão nghe xong Tần Ca nói, lập tức khẩn trương hỏi lên. Đối với Tần Ca luyện khí thủ đoạn, mặc kệ là Vương Mãng vẫn là mặt khác các vị trưởng lão tự nhiên là vạn phần bội phục, chỉ là bọn hắn nhưng không có kiến thức quá Tần Ca luyện đan tay nghề a, đặc biệt là này đan dược chính là muốn ăn đến chính mình trong bụng, tự nhiên không thể có chút qua loa. Nghe xong đại trưởng lão nói, mặt khác trưởng lão cũng đều hướng Tần Ca nhìn qua đi. Vẻ mặt khẩn trương, chờ đợi Tần Ca trả lời, mà Tần Ca còn lại là nhẹ nhàng loát loát dâu, một bộ vân đạm phong khinh trang xoa bộ dáng nói, kỳ thật cũng không có gì lạ, ăn nhiều nhiều lắm chính là đem bụng nứt vỡ mà thôi, thật sự không tính cái gì đại sự nhi. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng mặt khác trưởng lão đều vô ngữ nhìn Tần Ca, nhiều lắm chính là đem bụng nứt vỡ. Này con mẹ nó còn xem như linh đan rượu dược sao? Căn bản là độc dược hảo sao? Chẳng qua không ai nguyện ý đắc tội Tần Ca. Chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, bất quá ở trong lòng đã hạ quyết tâm không cần Tần Ca cấp thuốc tăng lực. Hồng Hà Tông cùng chăm sát tông ước định quyết chiến địa phương tên là Ưng Sầu Giản, chính là một chỗ huyền nhai vách đá phía trên, khoảng cách Hồng Hà Tông cũng không phải rất xa, ở Vương Mãng dẫn dắt dưới chỉ dùng 2 cái canh giờ, Tần Ca bọn họ liền đến Ưng Sầu Giản, ngay sau đó dừng ở trên đỉnh núi mặt. Tông chủ, chăm sát tông người như thế nào còn chưa tới đâu? Đứng ở Ưng Sầu Giản đỉnh núi, đại trưởng lão cao mày hướng Vương Mãng nói. Hiện giờ khoảng cách 2 tông ước định thời gian đã không đủ 1 canh giờ, mà cái này Ưng Sầu Giản cùng chăm sát tông khoảng cách cùng nó khoảng cách Hồng Hà Tông lộ trình không sai biệt lắm. Hiện giờ bọn họ Hồng Hà Tông người đều tới rồi, chăm sát tông cư nhiên còn chưa tới, cái này làm cho đại trưởng lão trong lòng có chút bất an. Nghe xong đại trưởng lão nói, Vương Mãng sắc mặt tâm trầm, lại không có nói chuyện, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, ha ha, ai nói chúng ta chăm sát tông không tới à? Dứt lời. Chỉ thấy từ 4 phương 8 hướng bỗng nhiên lao ra từng đạo thân ảnh, hướng về Ưng Sầu Giản vây quanh lại đây, số lượng chừng thượng trăm, mà này đó thân ảnh trên người phát ra tu vi đều là hư tiên cảnh, cái này làm cho Vương Mãng sắc mặt liền càng thêm khó coi. Lang Kỳ, ngươi đây là có ý tứ gì? Vương Mãng lớn tiếng hướng chăm sát tông cầm đầu người quát. Chăm sát tông cầm đầu người tự nhiên chính là chăm sát tông tông chủ, tên là Lang Kỳ, nghe nói chính là thiên lang môn môn chủ đông đảo nhi tử chung một cái. Chẳng qua rốt cuộc có phải hay không thật sự cũng không có bị chứng thực, mà cái này Lang Kỳ đồng dạng là hư tiên cảnh viên mãn cảnh giới, cùng Vương Mãng tu vi không phân cao thấp. Lang Kỳ đứng ở giữa không trung, một thân hắc y, cả người sát khí cuồn cuộn, thân hình gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo âm ngoan, một đôi mắt lập lòe hàn quang, đang nghe Vương Mãng nói sau cười lớn nói, ha ha, Vương Mãng, ngươi nói làm cái gì? Chúng ta hai tông không phải đã ước định hảo yếu quyết chiến sao? Chúng ta đương nhiên là tới quyết chiến. Ngươi đánh giám. Các ngươi chăm sát tông khi nào có nhiều như vậy hư tiến cảnh. Vương Mãng nghe xong Lang Kỳ nói, giống lớn nói. Lúc này đây hai bên ước định muốn nhất quyết sinh tử, nhưng mà đã nói tốt chỉ có hai tông hư tiên cảnh tu sĩ tham dự, không đề cập hư tiên cảnh dưới đệ tử, này tự nhiên là thập phần công bằng sự tình, bởi vì hai tông hư tiên cảnh tu sĩ ở số lượng thượng là giống nhau. Nhưng mà hiện tại đem Hồng Hà Tông vây quanh lên hư tiên cảnh tu sĩ trường thượng trăm, này hiển nhiên là trăm sát tông âm mưu. Nghe xong Vương Mãng nói, Lang Kỷ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hướng Vương Mãng nói, Vương Mãng, ngươi lời này nói liền quá buồn cười đi. Chúng ta trăm sát tông vì cái gì liền không thể có nhiều như vậy hư tiên cảnh đâu. Nghe vậy, Vương Mãng lửa giận tận trời, bất quá vẫn là thực chấn định, lại không có để ý tới Lang Kỷ, mà là hướng về Tần Ca nhìn qua đi, trong ánh mắt toàn là cảm kích. Lúc này đây nếu không có Tần Ca, bọn họ Hồng Hà Tông thật sự phải bị diệt tông. Tuy rằng Vương Mãng đã sớm biết yêu tộc xảo trá, lại không nghĩ rằng Lang Kỷ cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, cho nên nếu là Vương Mãng bọn họ không có Tần Ca vì bọn họ luyện chế pháp khí, hôm nay Vương Mãng bọn họ khẳng định muốn chết ở chỗ này. Nhưng là có Tần Ca luyện chế pháp khí, mặc dù là đối mặt tình huống như vậy, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Bởi vì chỉ là Vương Mãng nắm giữ tứ tượng kiếm trận liền có thể kiềm chế trăm sát tông hơn một nửa hư tiên cảnh, cho nên Vương Mãng tự nhiên là thực cảm kích Tần Ca. Đại trưởng lão đám người nhìn thấy Vương Mãng hướng Tần Ca nhìn lại, trên mặt toàn là cảm kích, cũng đều hướng Tần Ca nhìn qua đi, đồng dạng là lộ ra cảm kích chi sắc. Bọn họ đương nhiên cũng rất rõ ràng nếu là không có Tần Ca, bọn họ ai đều sống không được. Vương Mãng nhìn Tần Ca liếc mắt một cái lúc sau, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngay sau đó hướng Lang Kỳ nói, Lang Kỳ, có phải hay không Thiên Lang môn nhúng tay? Các ngươi yêu tộc thật đúng là khinh người quá đáng a. Ha ha, chính là khi dễ ngươi lại như thế nào? Các ngươi nhân tộc được xưng mưu trí vô song, kết quả thế nào? Bản tông chủ chẳng qua dùng chút mưu mẹo, các ngươi Hồng Hà Tông liền phải diệt tông. Lang Kỳ nghe xong Vương Mãng nói sau cười lớn nói. Tuy rằng nói Lang Kỳ không có thừa nhận là Thiên Lang môn nhúng tay, nhưng từ Lang Kỳ nói chung cũng có thể đủ nghe ra tới trăm sát tông nhiều ra tới nhiều như vậy hư tiên cảnh cao thủ tuyệt đối là từ Thiên Lang môn mà tới, bởi vì chỉ có Thiên Lang môn mới có khả năng có nhiều như vậy hư tiên cảnh tu sĩ. Nghe xong Lang Kỳ nói, Vương Mãng hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó quát lớn, Lang Kỳ, ngươi cao hứng quá sớm. Dứt lời, chỉ thấy bốn thanh trường kiếm từ Vương Mãng trong miệng phụt lên mà ra, nhanh chóng hướng về tứ phương thiên địa vọt tới, tiếp theo liền thấy ưng sầu giản trên không thay đổi bất ngờ, từng tiếng rồng ngâm hổ gầm, chim hót xà giống vang lên, tiếp theo thật lớn thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ ở tứ phương xuất hiện. Nhìn thấy Vương Mãng ra tay, Hồng Hà Tông đại trưởng lão đám người cũng sôi nổi ra tay, một đám nhanh chóng tế ra từng người pháp khí, hướng về chung quanh trăm sát tông tu sĩ sát đi, hai bên vốn dĩ cũng đã ước định muốn nhất quyết sinh tử, huống hồ trăm sát tông trước chơi âm mưu, Hồng Hà Tông tự nhiên cũng liền không cần giảng quy củ. Trước 1521, nhớ do ăn thuốc tăng lực Nga. Lang Kỳ không nghĩ tới ở như thế lực lượng cách xa dưới tình huống, Vương Mãng cư nhiên dám dẫn đầu động thủ, tự nhiên là có chút đột nhiên không kịp dự phòng, không chỉ có là hắn, mặt khác trăm sát tông tu sĩ cũng là như thế, cho nên bọn họ tự nhiên liền mất tiên cơ, nháy mắt đã bị chém giết không ít. Hồng Hà Tông 16 vị trưởng lão trong tay pháp khí toàn bộ đều là thượng phẩm pháp khí, hơn nữa Vương Mãng trong tay cực phẩm pháp khí kiếm trận, đâu chỉ là đưa bọn họ chiến lực tăng lên gấp đôi à, cho nên tự nhiên thực nhẹ nhàng liền chém giết đối thủ, đặc biệt là Vương Mãng thao túng tứ tượng kiếm trận, vây quanh tứ phương hư không, thanh long, chu tước, bạch hổ cùng huyền vũ không ngừng phụt lên kiếm khí, hướng về trăm sát tông tu sĩ vọt tới, khiến cho không ngừng trăm sát tông tu sĩ không ngừng ngã xuống. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc làm Lang Kỳ phản ứng lại đây, nhìn Vương Mãng đám người trong tay pháp khí, Lang Kỳ lớn tiếng giống giận, Vương Mãng, ngươi cư nhiên cũng thỉnh Thiên Hà Tông hỗ trợ, thật là quá đê tiện. Nghe xong Lang Kỳ nói, Vương Mãng cười lạnh một tiếng, lại là không có phản ứng Lang Kỳ, tiếp tục thao túng tứ tượng kiếm trận oanh sát mặt khác trăm sát tông tu sĩ, chẳng qua ngắn ngủi kinh hoàng thất thố lúc sau, trăm sát tông tu sĩ đã bắt đầu phản kích. Tuy rằng nói Vương Mãng cùng các vị trưởng lao trong tay đều có Tần Ca luyện chế pháp khí, nhưng trăm sát tông lần này tới hư tiên cảnh tu sĩ thật sự là quá nhiều, cơ hồ đã là Hồng Hà Tông 5 lần, liền tính đừng chém giết một ít, nhưng mà hai bên lực lượng đối lập như cũng là phi thường cách xa. Lang Kỳ nhìn thấy Vương Mãng không có đáp lại hắn, tức khắc liền lớn tiếng giống giận lên, sắt, cấp bổn tọa sát. Vương Mãng, hôm nay các ngươi ai đều chạy không được. Theo Lang Kỳ nói âm rơi xuống, trăm sát tông tu sĩ công kích tự nhiên càng thêm hung mãnh, hơn nữa bởi vì nhân số chiếm cư ưu thế, cho nên tự nhiên có thể lẫn nhau phối hợp, cái này công kích sau khi xong liền lui xuống đi, đổi một cái khác tiến lên đây công kích, cứ như vậy tự nhiên có thể cho trăm sát tông công kích quần quần không ngừng. Trái lại, Hồng Hà Tông mọi người chỉ là ở ngay từ đầu thời điểm chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng là ở đại chiến bùng nổ lúc sau, Vương Mãng cùng các vị trưởng lao ở thao túng pháp khí công kích thời điểm, bởi vì pháp lực không ngừng tiêu hao, lực công kích tự nhiên là nhanh chóng giảm xuống. Đặc biệt là Vương Mãng, tứ tượng kiếm trận uy lực tuy rằng cường đại, chém giết không ít trăm sát tông tu sĩ, nhưng Vương Mãng pháp lực tiêu hao cũng là lớn nhất, rốt cuộc đây chính là từ cực phẩm pháp khí tạo thành kiếm trận a. Ha ha, Vương Mãng, ngươi liền phải không được đi. Niệm ở quen biết một hồi, bổn tọa có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, bổn tọa có thể cho các ngươi một cái thông khoái, tuyệt không tra tấn các ngươi. Lang Kỳ lớn tiếng kêu gào. Nghe xong Lang Kỳ nói, Vương Mãng trong lòng thầm hận không thôi, vốn dĩ cho rằng lần này bởi vì có Tần Ca luyện chế pháp khí, bọn họ nhất định có thể đem Lang Kỳ đám người toàn bộ chém giết, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng cư nhiên là cái dạng này. Nhớ rõ ăn thuốc tăng lực a. Nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tần Ca thanh âm ở Vương Mãng cùng các vị trưởng lão bên tai vang lên. Thuốc tăng lực. Nghe được Tần Ca nói, Vương Mãng cùng các vị trưởng lão tức khắc cả người một giật mình. Ngay sau đó liền không chút do dự đem Tần Ca cho bọn hắn thuốc tăng lực đem ra, một đám đều ăn một viên đi xuống, hiện giờ đối bọn họ tới nói đã là cùng đường bị lối, liền tính là có một phần vạn cơ hội, Vương Mãng bọn họ đều sẽ không từ bỏ a. Giống. Nhưng mà liền ở Vương Mãng cái thứ nhất nuốt vào thuốc tăng lực lúc sau, hắn liền hưng phấn giống lớn lên, mà Vương Mãng nguyên bản đã có chút hề vải hơi thở lại nháy mắt bạo trướng khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Ngay sau đó, Vương Mãng liền thao túng tứ tượng đại trận phun ra vô số kiếm khí. Hướng về chăm sát tông tu sĩ sát đi. Không chỉ là Vương Mãng, theo sát Hồng Hà tông các vị trưởng lão cũng đều sôi nổi hưng phấn giống to, một đám hơi thở bạo trướng, pháp lực mênh mông, toàn bộ đều sinh long hoạt hổ lên, tiếp theo càng là một đám không chút nào giữ lại hướng chăm sát tông tu sĩ hoành sát lên. Giờ này khắc này, Vương Mãng cùng các vị trưởng lão không bao giờ hoài nghi Tần Ca thuốc tăng lực, chỉ là một viên đậu nành viên đại thuốc tăng lực, cư nhiên thật sự có thể làm cho bọn họ nháy mắt khôi phục toàn bộ pháp lực, loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu. Mà có thuốc tăng lực làm bảo đảm, Vương Mãng cùng các vị trưởng lão tự nhiên sẽ không giữ lại pháp lực, một đám toàn lực thúc dục pháp khí, thi triển từng người nắm giữ đại chiêu, hướng về đối diện chăm sát tông tu sĩ hoành đi, muốn đem chăm sát tông tu sĩ một kích phải giết. Tình thế lập tức xoay ngược lại, lúc trước chăm sát tông tu sĩ chiếm cư nhân số ưu thế, có thể phối hợp ra tay, khiến cho Hồng Hà tông mọi người mệt mỏi ứng phó, ở đại chiến thời điểm tự nhiên không dám đem pháp lực hao hết, nhưng hiện tại có thuốc tăng lực, Hồng Hà tông mọi người toàn bộ không muốn sống phóng thích một đám đại chiêu, một kích liền đem một cái chăm sát tông tu sĩ chém giết, tự nhiên là giết chăm sát tông tu sĩ kế tiếp bại lui. Thấy một màn này, Lang Kỳ tức khắc hai tròng mắt trở nên huyết hồng lên, lớn tiếng giống giận, tiếp theo liền thấy Lang Kỳ thân thể nhoáng lên, lại là hóa thành một con thân hình chừng ba trượng màu đen cự lang, chẳng qua hắn không có hướng Vương Mãng đánh tới, mà là thẳng đến Tần Ca mà đi. Chăm sát tông tu sĩ toàn bộ đều là yêu tộc, bọn họ thấy Lang Kỳ khôi phục chân thân, một đám tự nhiên cũng đậu noi theo lên, tức khắc một đám thật lớn thân hình xuất hiện ở trên bầu trời, cùng Hồng Hà Tông các vị trưởng lão đại chiến lên. Nhưng mà mặc dù là khôi phục chân thân cũng bất quá là thân thể trở nên cường đại rồi một ít, nhưng là ở Hồng Hà Tông mọi người chút nào không giữ lại liều mạng oanh kích hạ, như vậy biến hóa căn bản không có dùng, một đám chăm sát tông tu sĩ sôi nổi bị chém giết. Thằng ngại danh, bổn tọa ăn ngươi. Lang Kỳ một bên hướng Tần Ca đánh tới, một bên giống lớn nói. Tuy rằng Lang Kỳ là yêu tộc, nhưng là trí tuệ một chút cũng không thể so nhân tộc được, hắn phía trước không có chú ý Tần Ca, thẳng đến Tần Ca mở miệng mới phát hiện Tần Ca tồn tại, mà từ đầu đến cuối Tần Ca cư nhiên đều không có ra tay, chỉ là đứng ở nơi xa xem náo nhiệt, này liền làm Lang Kỳ biết Tần Ca nhất định là Hồng Hà Tông nhân vật trọng yếu, thậm chí so Vương Mãng còn muốn quan trọng. Đương nhiên, càng bởi vì Tần Ca đối Vương Mãng đám người nhắc nhở, khiến cho Vương Mãng bọn họ lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, làm chăm sát tông tu sĩ không ngừng bị chém giết. Lang Kỳ cũng đã đem Tần Ca hận thấu xương, tự nhiên sẽ không bỏ qua Tần Ca. Nhìn màu đen cự lang nhào tới, đứng ở Tần Ca bên người như hoa liền phải ra tay, thấy thế, Tần Ca xua xua tay, ngay sau đó cất bước tiến lên, một quyền hướng về Lang Kỳ hoành đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Một tiếng sấm trống rông xuất hiện, đã đem Vu Thần Quyết tầng thứ 2 tu luyện đến cơ hồ viên mãn Tần Ca, lúc này có được thân thể lực lượng đã đạt tới 10 lòng chi lực, so với Vu Thần Quyết tầng thứ nhất viên mãn là lúc suất tăng lên gấp 10 lần. Mà này một quyền oanh ra, Tần Ca cũng là không chút nào giữ lại. Mười long chi lực là cỡ nào cường hãn a, bộc phát ra tới âm bạo tự nhiên giống như tiếng sấm giống nhau, mà này lôi đỉnh một quyền về phía trước đẩy mạnh, tự nhiên là làm đánh tới Lang Kỳ trong lòng dùng mình, muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi. Phanh mà một tiếng, Tần Ca quyền kình giống như một cây trường thương giống nhau trực tiếp thọc vào Lang Kỳ thân thể bên trong, đem phát lại đây Lang Kỳ sinh sôi định ở giữa không trung. Chương 1522, Chân Tiên Phân Thân. Tần Ca là có nghĩ thầm phải thử một chút chính mình hiện tại lực lượng rốt cuộc mạnh như thế nào, cho nên này vừa ra tay tự nhiên là không lưu tình chút nào, đem toàn bộ lực lượng đều hoành đi ra ngoài, mà này một quyền lực lượng hoành ở Lang Kỳ trên người, lại là sinh sôi đem Lang Kỳ định ở giữa không trung. Giang giác, giang giác thanh âm tiếp theo mọi người ở đây bên thai vang lên, Vương Mãng cùng Hồng Hà Tông các vị trưởng lão cùng với Trăm Sát Tông yêu tộc ở ngay lúc này toàn bộ đều ngừng lại, hướng về Lang Kỳ bên này nhìn lại đây, lại là thấy khủng bố một màn. Chỉ thấy Lang Kỳ kia thân thể cao lớn định ở giữa không trung, từ này trong cơ thể không ngừng phát ra răng rắc thanh âm, tiếp theo liền thấy Lang Kỳ trên người không ngừng xuất hiện từng đạo thật lớn vết rách, máu tươi phun trào mà ra, từng khối xương cốt toái khối rơi xuống xuống dưới. Người là ai? Lang Kỳ lớn tiếng giống giận. Nghe xong Lang Kỳ nói, Trăm Sát Tông yêu tộc nhóm cũng đều nhìn chằm chằm Tần Ca, cũng rất muốn biết Tần Ca rốt cuộc là ai, phải biết rằng Lang Kỳ chính là hư tiên cảnh viên mãn cảnh giới đại cao thủ a. Lại bị Tần Ca một quyền liền oanh giết, có thể thấy được Tần Ca thân thể lực lượng cỡ nào khủng bố. Nhưng mà như là Tần Ca như vậy cao thủ, chỉ sợ cũng xem như ở Thiên Hà Tông đều rất ít thấy, sao có thể sẽ ở Hồng Hà Tông xuất hiện đâu. Cho nên tự nhiên là làm Lang Kỳ cùng mặt khác yêu tộc nghi hoặc không thôi. Tần Ca nghe xong Lang Kỳ nói, nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, ta chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, người xấu thấy liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử nha. Gì, đã lâu không kêu cái này khẩu hiệu. Tự nhiên còn có thể như vậy lưu. Các huynh đệ, đừng thất thần, chạy nhanh xong đánh 666A. Nghe Tần Ca không thể hiểu được nói, Lang Kỳ lớn tiếng giống giận, rất muốn tiến lên một ngụm đem Tần Ca nuốt vào, nhưng mà này chỉ có thể là Lang Kỳ ảo tưởng, chỉ thấy Lang Kỳ thân thể đột nhiên chấn động, tiếp theo liền thấy Lang Kỳ thân hình đột nhiên giống như khí cầu giống nhau bạo trướng lên, cuối cùng phịch một tiếng bạo liệt mở ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thấy như vậy một màn, mặc kệ là Vương Mãng, Hồng Hà Tông các vị trưởng lão, vẫn là Trăm Sát Tông yêu tộc nhóm đều cả người run lên, nhìn cười tủm tỉm đứng ở ương sầu giản đỉnh núi Tần Ca, thật giống như là đang xem một cái ma thần giống nhau, không khỏi trong lòng trào ra từng luồng sợ hãi. Chỉ là một quyền A, hư tiên cảnh viên mãn cảnh giới Lang Kỳ cứ như vậy bị hoanh giết, này thật sự là thật là đáng sợ. Đương nhiên, Tần Ca này một quyền cũng có may mắn thành phần, bởi vì Lang Kỳ chỉ là nhào tới, căn bản còn không có đem trong cơ thể pháp lực toàn bộ thúc dục thi triển ra tới. Cho nên Tần Ca này một quyền oanh ra mới có thể đủ có như vậy hiệu quả, thật muốn là Lang Kỳ vừa lên tới liền dùng hết toàn lực, Tần Ca muốn oanh sát Lang Kỳ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Theo Lang Kỳ thân hình bạo liệt, hóa thành huyết vụ, một viên tròn vo kim đan huyền phù ở giữa không trung, chừng nắm tay đại, sát khí cuồn cuộn, thấy thế, Tần Ca duỗi tay một chảo, liền đem Lang Kỳ kim đan bắt được trong tay, đây chính là thứ tốt, tự nhiên không thể lãng phí. Tông chủ, các vị trưởng lão, phát sóng trực tiếp kết thúc. Các ngươi cũng nên dọn gạch đi đi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Vương Mãng đám người nói. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Mãng đám người tuy rằng vẻ mặt mê hoặc, nhưng vẫn là lập tức xoay người hướng về Trăm Sát Tông dư lại những cái đó yêu tộc giết qua đi. Hiện giờ uy hiếp lớn nhất đã bị Tần Ca hoành giết, mà Trăm Sát Tông dư lại này đó yêu tộc tự nhiên cũng không thể buông tha. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục, không ngừng có Trăm Sát Tông yêu tộc bị chém giết, chỉ dùng nửa canh giờ, ở thuốc tăng lực chống đỡ hạ. Sở hữu Trăm Sát Tông yêu tộc đều bị Vương Mãng cùng các vị trưởng lao chém giết, trong không khí tuy rằng tràn ngập mùi máu tươi, nhưng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Linh Trần Tử, này đó yêu đan liền về ngươi. Vương Mãng dẫn theo một cái tu di túi đi đến Tần Ca trước mặt, cười lớn nói. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận tu di túi, phương diện này chính là thượng trăm cái hư tiên cảnh yêu tộc yêu đan, tự nhiên là chân quý đến cực điểm. Nếu lấy tới tu luyện nói rất có thể đem Vu Thần Quyết đệ nhị trọng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Tông chủ, Trăm Sát Tông còn có không ít thứ tốt đi, các ngươi không đi xem. Tần Ca cười hướng Vương Mãng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Mãng tức khắc phá lên cười, ngay sau đó vung tay lên liền mang theo đại trưởng lao đám người thẳng đến Trăm Sát Tông Sơn Môn mà đi. Hiện giờ Trăm Sát Tông đã không có bất luận cái gì chống cự Vương Mãng đám người lực lượng, như vậy Trăm Sát Tông địa bàn cùng tài phú tự nhiên là muốn thuộc về Hồng Hà Tông. Chờ đến Vương Mãng đám người rời đi lúc sau, Tần Ca nhìn trong tay này viên thuộc về Lang Kỳ yêu đan, ngay sau đó liền thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông cắn nuốt lên, hiện giờ hắn chỉ kém một đường là có thể đủ đem Vu Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, có lẽ cắn nuốt này viên yêu đan liền có thể hoàn toàn đột phá. Ngay sau đó, cuồn cuộn lực lượng từ yêu đan nội trào ra, bị Tần Ca cắn nuốt đi vào, ngay sau đó Tần Ca liền vận chuyển Vu Thần Quyết, đem yêu đan lực lượng luyện hóa, sử chi chia làm hai bộ phận lực lượng, phân biệt trở thành Tần Ca thân thể lực lượng cùng vũ khí. Chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn thân thể lực lượng cùng vũ khí nhưng thật ra không ngừng kéo lên, nhưng Vu Thần Quyết đệ nhị trọng viên mãn bích chướng nhưng vẫn cũng chưa biện pháp đánh vỡ, cái này làm cho Tần Ca thập phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc kém ở nơi nào đâu? Tần Ca ở trong lòng suy tư. Trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, bởi vì có quần quận không ngừng tổ vu cùng đại vu tinh khí, Tần Ca vũ khí cùng thân thể lực lượng không ngừng tăng lên, không chỉ có được gần 10 lòng chi lực, ngay cả vũ khí cũng đã có thể so với hư tiên cảnh tu sĩ. Nhưng mà tới rồi tình trạng này lúc sau, mặc kệ Tần Ca lại như thế nào tu luyện đều không thể đem vu thần quyết đệ nhị trọng đẩy mạnh đến viên mãn cảnh giới. Cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp, không rõ ràng lắm vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Ầm ầm ầm. Quần quần yêu đan chi lực dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể, không ngừng hóa thành Tần Ca thân thể lực lượng cùng vũ khí, mà theo Tần Ca cắn nuốt, trong tay hắn yêu đan càng ngày càng khô khát, hơn nữa yêu đan mặt ngoài còn xuất hiện từng đạo vết rách, mắt nhìn liền phải rách nát. Chờ đến Tần Ca rốt cuộc đem yêu đan nội lực lượng hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ thời điểm, yêu đan cũng rốt cuộc rách nát. Nhưng mà liền ở yêu đan rách nát ngay mắt, một đạo ô quang đống nhiên từ yêu đan trùng bắn ra, xuất hiện ở giữa không trung, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái thân hình cao lớn, hạc phát đồng nhan, tướng mạo vô cùng hung ác lão nhân. Là ai? Rốt cuộc là ai giết bản tôn tôn nhi? Ô quang biến thành lão nhân lớn tiếng giống giận. Cùng lúc đó, từng luồng mênh mông quần quần uy áp từ lão nhân trên người phóng xuất ra tới, so với Vương Mãng cùng Lang Kỳ này hai cái hư tiên cảnh đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên người phóng thích uy áp đều phải khủng bố rất nhiều lần, mà ở lão nhân uy áp dưới, như hoa nháy mắt liền khiêng không được, một ngụm máu tươi phun ra tới liền ngất đi. Tần Ca tự nhiên cũng là đứng núi chịu sào, kêu lên một tiếng, khóe miệng cũng chảy xuống một tia vết máu, bất quá Tần Ca dù sao cũng là có được đồng vu chi thân, thân thể vô cùng cường đại, mặc dù là ở như thế uy áp dưới cũng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Chân tiên phân thân. Tần Ca nháy mắt liền khẳng định trước mắt lão nhân thân phận, bất quá Tần Ca cũng không có chút nào sợ hãi, trên mặt thế nhưng còn lộ ra hưng phấn chi ý, kích thích rốt cuộc tới a. Chương 1523, Thiết Vu chi thân. Tần Ca vẫn luôn cảm thấy chính mình muốn đem Vu thần quyết tu luyện đến đệ nhị trọng viên mãn cảnh giới yêu cầu bị kích thích một chút, mà hiện tại kích thích tới. Trước mắt lão nhân này thực rõ ràng là một cái phân thân, hơn nữa còn nói Lang Kỳ là hắn tôn nhi. Cho nên thực dễ dàng liền có thể đoán ra lão nhân thân phận chính là Thiên Lang môn môn chủ Lang Tê, chân tiên cảnh vô thượng cao thủ, ở toàn bộ Thiên Hà Tình cũng chỉ có Thiên Hà Tông tông chủ có thể cùng chi chống lại. Nếu là Lang Tê bản tôn buông xuống, Tần Ca khẳng định không nói hai lời lập tức bỏ chạy, nhưng mà trước mắt bất quá là Lang Tê một cái phân thân mà thôi, lực lượng không đủ bản tôn 1%, Tần Ca tự nhiên không sợ, ngược lại muốn nhân cơ hội làm chính mình càng tiến thêm một bước. Ngươi nói có phải hay không hôi Thái Lang nha? Tần Ca nháy đôi mắt hướng đối diện Lang Tê nói. Nghe vậy, Lang Tê hai tròng mắt hàn quang lập lòe, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, hắn từ xuất hiện là lúc cũng đã tỏa định Tần Ca, biết chính là Tần Ca giết hắn tôn tử Lang Kỳ, tự nhiên đã đối Tần Ca hận thấu xương. Thằng ngại danh, bản tôn tử ngươi đều dám giết, ngươi thật đúng là không biết chết tự viết như thế nào à. Ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không làm ngươi dễ dàng đã chết, nhất định sẽ làm ngươi nhận hết các loại khổ hình mà chết. Lang Tê lạnh giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng nói, vậy ngươi liền thử xem bái. Dứt lời, Tần Ca đó là một quyền liền oanh qua đi, đồng dạng toàn lực ra tay, 10 long chi lực đột nhiên bùng nổ, hướng về Lang Tê liền oanh qua đi. Thấy thế, Lang Tê hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ cũng là không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên sẽ có như vậy lực lượng. Trách không được có thể giết chết bản tôn tôn nhi. Ha ha, vừa lúc, bản tôn vẫn luôn đều muốn tìm kiếm một cái cường một chút nhân tộc thân hình, hiện giờ ngươi đưa tới cửa tới. Bản tôn liền nhận lấy. Lang Tê lớn tiếng nói. Ngay sau đó Lang Tê cũng là nhào lên trước, một chưởng hướng về Tần Ca chụp xuống dưới, tiếp theo nháy mắt, Tần Ca cùng Lang Tê va chạm ở bên nhau, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn bùng nổ, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể dường như bị một tòa núi lớn tạp trúng giống nhau, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể bay ngược đi ra ngoài, được khảm ở một tòa núi lớn bên trong. Phi! Này lão Đông Tây thật đủ kính nhi a. Tần Ca phun ra một ngụm trong miệng máu loãng, quát lớn. Tần Ca không có dự đoán được trước mắt Lang Tê chỉ là một cái phân thân lại có thể có như vậy lực lượng, toàn lực va chạm dưới hắn cư nhiên không phải đối thủ, bất quá càng là như vậy, Tần Ca liền càng là hưng phấn, bởi vì đây đúng là Tần Ca muốn. Một dậm chân, Tần Ca thân hình đột nhiên từ núi lớn trung lao ra, hướng về Lang Tê vọt tới, huy khởi nắm tay lại hướng về Lang Tê vành qua đi, mà đứng ở giữa không trung Lang Tê thấy Tần Ca lại lần nữa đánh tới, lại là một trưởng chụp đi xuống, lại lần nữa đem Tần Ca chụp vào nơi xa núi lớn bên trong. Nhưng mà lại lần nữa bị chụp tiến núi lớn trung Tần Ca lại một lần vọt ra, lại lần nữa hướng Lang Tê đánh tới, sau đó lại bị chụp phi, rồi lại nhào lên đi, một lần lại một lần, thật giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau. Hừ, bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn thân thể của ngươi có bao nhiêu rắn chắc. Lang Tê lạnh giọng nói. Nghe xong Lang Tê nói, Tần Ca cười thầm một tiếng, rồi lại một lần phát tới, ỷ vào đồng vu chi thân, Tần Ca tuy rằng lần lượt bị lang tê chụp bay ra đi, nhưng là chân chính đã chịu thương tổn lại không có nhiều ít, nhưng là ở lần lượt bị chụp phi trong quá trình, Tần Ca cư nhiên phát hiện hắn vu thần quyết đệ nhị trọng bích chướng bông lỏng. Cái này làm cho Tần Ca thập phần hưng phấn, vội vàng vận chuyển vu thần quyết, lần lượt nhằm phía lang tê, sau đó lần lượt bị lang tê chụp bay ra đi, liền ở như vậy trong quá trình, vu thần quyết đệ nhị trọng viên mãn bích chướng một chút bị gõ khai. Bị chụp bay chừng mấy trăm lần lúc sau, Tần Ca đang muốn lại lần nữa hướng lang tê phóng đi thời điểm, lại bỗng nhiên thân thể chấn động, tiếp theo liền thấy Tần Ca thân hình thượng tản mát ra từng đạo đồng thau quang mang cùng từng đạo ô quang, hơn nữa ô quang càng ngày càng nhiều, mà đồng thau quang mang lại càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không thấy. Ta mẹ ruột a, rốt cuộc đột phá. Tần Ca ở trong lòng hoan hô. Bị tấu mấy trăm lần rốt cuộc đem vu thần quyết tu luyện tới rồi đệ nhị trọng viên mãn cảnh giới, có được thiết vu chi thân, mà lúc này Tần Ca cả người giống như hắc thiết giống nhau. Tản ra lạnh băng kim loại ánh sáng, hơi thở càng là khủng bố vô cùng. Vu thần quyết mỗi một trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới đều là một lần thoát thai hoán cốt, Tần Ca hiện giờ có được thiết vu chi thân, không chỉ có là thân thể lực lượng càng cường, đang ở không ngừng bạo trướng bên trong, phòng ngự lực lượng cũng đang không ngừng bạo trướng, mà quan trọng nhất chính là theo Tần Ca có được thiết vu chi thân, Tần Ca vu khí tu vì cũng sẽ ở kế tiếp nhật tử trung tiến bộ vượt bậc. Tần Ca thân thể có thể cho rằng là chịu tải vu khí vật chứa. Cái này vật chứa thể tích càng lớn, chất lượng càng tốt, có thể cất chứa vũ khí tự nhiên cũng liền càng nhiều, mà vu thần quyết mỗi một đoàn tụ mãn là lúc thoát thai hoán cốt đều có thể cho Tần Ca cái này vật chứa trở nên lớn hơn nữa, càng kiên cố. Lao Đông Tây, ngươi tấu sẵn đi. Nên ta. Tần Ca ngẩng đầu hướng về Lang Tê nói. Tần Ca lột xác quá trình chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, đứng ở không trung Lang Tê đương nhiên không nghĩ tới Tần Ca đột nhiên sẽ cùng thay đổi một người dường như, thực lực được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở Lang Tê trước mặt, sau đó tịnh chỉ như kiếm, trực tiếp đâm vào Lang Tê thân thể bên trong, tiếp theo cắn nuốt thiên địa thần thông thúc dục lên, cắn nuốt Lang Tê trong cơ thể quần quận lực lượng. Đây chính là một cái chân tiên cảnh vô thượng cao thủ phân thân A, trong đó ẩn chứa năng lượng cứ việc chỉ là Lang Tê bản tôn 1%, nhưng đối Tần Ca tới nói lại vô cùng quần quận. Nếu có thể đủ đem cái này phân thân lực lượng toàn bộ cắn ướt, Tần Ca vũ khí tu vì nhất định sẽ tăng trưởng rất nhiều. Hôn trướng. Người tìm chết. Lang Tê lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, Lang Tê huy trưởng liền hướng về Tần Ca ngực chụp đi lên, nhưng mà một trưởng này dừng ở Tần Ca trên người, lại không có giống phía trước như vậy đem Tần Ca chụp phi, chỉ là phát ra một tiếng kim thiết đánh nhau thanh âm, đến nỗi Tần Ca tự nhiên là một chút sự tình đều không có. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lang Tê, Tần Ca cười tủm tỉm nói: Được rồi, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, ngoan ngoãn làm ta nuốt ngươi bái. Dứt lời, Tần Ca lại duỗi thân ra tay trái, phụt một tiếng cắm vào Lang Tê thân thể bên trong, lòng bàn tay miệng lập tức mở ra, điên cuồng cắn nuốt lên, khiến cho Lang Tê thân hình nhanh chóng khô quắt đi xuống. Bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Lang Tê thập phần không cam lòng giống giận. Chỉ là đã vô dụng, có được thiết vu chi thân Tần Ca đã không phải Lang Tê một cái phân thân có thể đối phó, mặc dù là Lang Tê bản tôn tiến đến. Có được thiết vu chi thân Tần Ca cũng không sợ chút nào, dù sao đánh không lại liền chạy bái. Nghe Lang Tê giống giận, Tần Ca toàn lực thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, đem Lang Tê cái này phân thân hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ, mà kia quần quận lực lượng dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể, lại là làm Tần Ca vũ khí cùng thân thể lực lượng lại tăng lên một mảng lớn. Chương 1524, khôi phục chân thân. Yên lặng cảm thụ trong chốc lát trong cơ thể quần quận vũ khí cùng lực lượng lúc sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Sau đó đem hôn mê như hoa đánh thức, hai người liền hướng về Hồng Hà Tông phương hướng bay đi. Mấy cái canh giờ lúc sau, Tần Ca cùng Như Hoa về tới Hồng Hà Tông nội Hồng Trần Phong Thượng, Lanh Canh, Song Nhi các nàng tự nhiên không quen biết Tần Ca, vì thế Song Nhi vội vàng hướng Như Hoa hỏi, Sư Nương, hắn là ai nha? Ta chính là các ngươi Sư Tôn nha. Ha ha, không nghĩ tới đi. Vi sư luyện chế một lò phản lão hoàn đồng linh đan, dùng lúc sau liền biến tuổi trẻ nha. Nghe Song Hoàng Nhi nói, Tần Ca chớp đôi mắt cười nói, nghe vậy, đã kiến thức quá linh trần tử luyện đan, luyện khí năng lực Song Nhi, Lanh Canh đám người tự nhiên là dễ dàng liền tin, ngay sau đó Lanh Canh liền tiến lên vãn trụ Tần Ca cánh tay, làm nũng nói, sư tôn, chúng ta cũng muốn ăn phản lão hoàn đồng đan sao. Kia không được, các ngươi còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại khiến cho các ngươi ăn, các ngươi còn bất biến thành tiểu hài nhi à. Nghe xong Lanh Canh nói, Tần Ca sụ mặt nói, nghe xong lời này, Lanh Canh nhíu môi. Lại cũng không có lại kiên trì, ngay sau đó liền cùng Song Nhi đám người cùng nhau dò hỏi Tần Ca về lần này quyết chiến sự tình. Tần Ca vừa nghe liền tới rồi hứng thú, sinh động như thật nói lên, Đương nhiên, vai chính tự nhiên là hắn, tiêu diệt Trăm Sát Tông chính là Tần Ca một người. Lanh canh, song nhi các nàng bởi vì đối Tần Ca quá sùng bái, cho nên tự nhiên sẽ không hoài nghi Tần Ca, sôi nổi vì Tần Ca hoan hô lên, nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng đạo thân ảnh từ Hồng Hà Tông ngoại bay tiến vào, hơn nữa dừng ở Hồng Trần Phong phụ cận, lại là Vương Mạng đám người đi Trăm Sát Tông xét nhà sau trở về. Ân, ngươi là ai? Vương Mạng thấy Tần Ca lúc sau, hai hàng lông mày một trọn, quát lớn. Dứt lời, Vương Mãng trực tiếp tế ra tứ tượng kiếm trận, hướng về Tần Ca hoành sát mà đến, mà mặt khác các vị trưởng lao thấy Vương Mãng ra tay, cũng đều sôi nổi tế ra pháp khí, hướng Tần Ca hoành kích lại đây. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng một chút, rồi ra tay, hướng về không trung chụp đi, nháy mắt, Tần Ca trong cơ thể quần quận lực lượng trào dâng mà ra, ngưng tụ ra một đạo thật lớn trường ấn, hướng về tứ tượng kiếm trận cùng các loại pháp khí chụp đi, chỉ nghe ầm vang một tiếng, sở hữu pháp khí đều bị Tần Ca một trường này chụp bay đi ra ngoài. Ở có được thiết vu chi thân, cắn nuốt lang tê phân thân lúc sau, Tần Ca thân thể lực lượng lại lần nữa bạo trướng rất nhiều, một trưởng này chi lực không nói có thể so với chân tiên, nhưng là trừng hư tiên cảnh viên mãn chi lực, cho nên mới có thể một trưởng đem các loại pháp khí đều trụ phi. Vương Mạng đám người thấy Tần Ca một trưởng liền đưa bọn họ pháp khí toàn bộ trụ bay, tự nhiên là khẩn trương lên, bọn họ còn tưởng rằng Tần Ca là thừa dịp bọn họ cùng Trăm Sát Tông quyết chiến là lúc tới đánh lén Hồng Hà Tông đâu. Tông chủ, đây là chúng ta sư tôn nha. Liên ở ngay lúc này, Lanh Canh lớn tiếng hướng Vương Mãng kêu lên. Nghe xong Lanh Canh nói, Vương Mãng đám người tức khắc mở to hai mắt nhìn hướng về Tần Ca nhìn lại, trên mặt toàn là nghi hoặc chi sắc, tự nhiên là không tin Tần Ca chính là Linh Trần Tử, bởi vì Tần Ca lúc này hơi thở cùng Linh Trần Tử căn bản không giống nhau. Tần Ca nghe xong Lanh Canh nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó truyền âm hướng Vương Mãng nói, các ngươi phía trước chứng kiến Linh Trần Tử chính là ta biến hóa, ta giúp các ngươi lớn như vậy vội, các ngươi sẽ không lấy oán trả ơn đi. Ở không có được thiết vu chi thân phía trước, Tần Ca còn vô pháp cùng Vương Mãng đám người chống lại, nhưng hiện tại Tần Ca đã có cũng đủ lực lượng chấn áp Vương Mãng đám người, tự nhiên cũng liền không cần lại ngụy trang chính mình. Đến nỗi nói Vương Mãng đám người trong tay pháp khí, Tần Ca chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể toàn bộ thao túng, làm Vương Mãng đám người chiến lực nháy mắt đại ngã. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Mãng hai tròng mắt co rụt lại, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, bất quá nghĩ đến phía trước đủ loại sự tình, Vương Mãng trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ngay sau đó Vương Mãng hướng Tần Ca truyền âm hỏi, Linh Trần Tử đâu? Cứ việc Vương Mãng không phải thực thích Linh Trần Tử, nhưng Linh Trần Tử dù sao cũng là hắn con rể, Vương Mãng tự nhiên không hy vọng Linh Trần Tử có bất luận cái gì sơ suất. Nghe xong Vương Mãng truyền âm, Tần Ca cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem Linh Trần Tử hiện giờ đang ở Lục Yên rừng rậm sự tình nói cho Vương Mãng, cuối cùng hướng Vương Mãng nói, ta chỉ là làm Linh Trần Tử giúp ta trông coi Lục Yên rừng rậm 50 năm, chờ đến kỳ mãng ngày, Linh Trần Tử tự nhiên sẽ trở về. Nghe vậy, Vương Mãng gật gật đầu, đối với tu sĩ tới nói, 50 năm cũng không trường, cho nên nghe được Linh Trần Tử cũng không có tánh mạng chi ưu, Vương Mãng tự nhiên cũng liền an tâm rồi, đến nỗi nói truy cứu Tần Ca chịu tội sự tình, Vương Mãng tự nhiên sẽ không đi làm. Không nói Tần Ca trợ giúp bọn họ luyện chế nhiều như vậy pháp khí cùng thuốc tăng lực, chỉ là Tần Ca phía trước một trưởng bày ra tới thực lực, Vương Mãng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói nữa, Tần Ca như vậy một cái ở luyện đan, luyện khí thượng cực kỳ lợi hại người. Vương Mãng muốn kết giao đều không kịp đâu, như thế nào sẽ trở mặt đâu. Không biết đạo hữu tới ta Hồng Hà Tông có chuyện gì sao? Vương Mãng theo sau hướng Tần Ca truyền âm. Nghe xong Vương Mãng nói, Tần Ca cười cười, ngay sau đó hướng Vương Mãng nói, ta chính là muốn mượn các ngươi Hồng Hà Tông truyền tống pháp trận đi Thiên Hà Thành mà thôi, nếu không phải bởi vì Trăm Sát Tông sự tình, ta đã sớm đã rời đi nơi này. Vương Mãng nghe xong Tần Ca nói giữa lưng trung hô to may mắn, lần này cần không phải trời xui đất khiến đem Tần Ca giữ lại. Bọn họ Hồng Hà Tông đã có thể bị giết ta, cho nên Vương Mãng trong lòng đối Tần Ca cảm kích lại nhiều vài phần. Đạo hưu muốn dùng truyền tống pháp trận tự nhiên là không có vấn đề, ta đây liền giúp đạo hưu mở ra như thế nào. Vương Mãng ngay sau đó vội vàng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca hướng Vương Mãng gật gật đầu, hắn ở Hồng Hà Tông lưu lại thời gian đã khá dài, cũng là thời điểm rời đi, mà thấy Tần Ca gật đầu, Vương Mãng xoay người liền hướng về truyền tống pháp trận nơi ngọn núi bay đi, Tần Ca theo sát mà đi. Đạo hữu là lần đầu tiên tiến đến Thiên Hà Thành đi. Không bằng ta bồi đạo hữu đi một chuyến đi, nếu đạo hữu có chuyện gì muốn làm, ta có lẽ cũng có thể giúp điểm vội. Ở mở ra truyền tống pháp trận phía trước, Vương Mãng hướng Tần Ca truyền âm. Nghe xong lời này, Tần Ca trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó gật đầu hướng Vương Mãng nói, cũng hảo. Tần Ca tự nhiên minh bạch Vương Mãng tâm tư, đơn giản là muốn cùng Tần Ca nhiều phản giao tình mà thôi. Bất quá Vương Mãng dù sao cũng là Hồng Hà Tông tông chủ, hư tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ. mặc dù là ở Thiên Hà Tông kia cũng là có không thấp địa vị, cho nên có Vương Mãng đi theo khẳng định muốn phương tiện rất nhiều. Rốt cuộc Tần Ca là muốn đi Thiên Hà Tông mượn truyền tống pháp trận, chuyện này nhưng không đơn giản. Vương Mãng tự nhiên không biết Tần Ca đi Thiên Hà Tông mục đích, bất quá thấy Tần Ca gật đầu, tự nhiên là thập phần cao hứng, ngay sau đó vội vàng mệnh lệnh Hồng Hà Tông đệ tử mở ra truyền tống pháp trận, theo sau cùng Tần Ca cùng nhau bước vào truyền tống pháp trận, chờ đến truyền tống pháp trận khởi động lúc sau liền biến mất không thấy. Thiên Hà Tông sơn môn ở vào Thiên Hà Tinh Thượng sỏ xuyên qua nam bắc cái kia Thiên Hà ngọn nguồn phía trên. Nơi này là toàn bộ Thiên Hà Tinh Thượng linh khí nhất nồng hậu địa phương, Thiên Hà Tông chiếm cứ nơi này, tự nhiên có được trời ưu ái ưu thế. Mà ở Thiên Hà Tông sơn môn nơi chỗ trăm dặm ngoại có một tòa khổng lồ vô cùng thành trì, tên là Thiên Hà Thành, chính là Thiên Hà Tông sở kiến. Thiên Hà Tông dưới trướng tứ đại chi nhánh muốn tiến vào Thiên Hà Tông trước hết cần ngày qua Hà Thành mới được. Chương 1525, Hoàng Hà Đăng Các. Thiên Hà Thành chia làm tứ đại khu vực, mỗi một cái khu vực đều có một cái truyền tống pháp trận. Hơn nữa có Thiên Hà Tông đệ tử chuyên môn trông coi, mà này bốn cái khu vực tự nhiên đối ứng Thiên Hà Tông dưới trướng tứ đại chi nhánh. Rốt cuộc lúc trước sáng tạo Thiên Hà Thành thời điểm chính là tứ đại chi nhánh cộng đồng xuất lực, hơn nữa Thiên Hà Thành này tứ đại khu vực cũng đều từ tứ đại chi nhánh từng người kinh doanh, chỉ cần đem từng người thu vào một nửa giao cho Thiên Hà Tông là được. Vương Mãng mang theo Tần Ca xuất hiện địa phương tự nhiên là ở Thiên Hà Thành sông Hồng Khu, trông coi truyền tống pháp trận Thiên Hà Tông đệ tử tự nhiên nhận thức Vương Mãng. Cho nên nhìn thấy là Vương Mãng tới, lập tức tiến lên hướng Vương Mãng nói, Vương trưởng lão, ngài chính là mấy hôm không có tới, hôm nay đây là cái gì phong đem ngài thổi tới à? Tuy rằng Vương Mãng là Thiên Hà Tông tông chủ, bất quá hắn cũng ở Thiên Hà trong tông mặt treo một cái trưởng lão chức vị, nhưng cái này trưởng lão chi vị lại không có cái gì thực quyền, gần đại biểu cho Vương Mãng ở Thiên Hà Tông trung địa vị mà thôi, xa xa không bằng ở Hồng Hà Tông một tay che trời. Vương Mãng nghe xong cái này Thiên Hà Tông đệ tử nói, mặt vô biểu tình nói, gần nhất ta tông linh đang thiếu, bản tông chủ lại đây tuyển mua một ít. Cứ việc cái này Thiên Hà Tông đệ tử đối với Vương Mãng vẫn là rất khách khí, nhưng trên thực tế hắn hướng Vương Mãng hỏi nói lại là ở đề ra nghi vấn, đây là mỗi một lần Vương Mãng ngày qua Hà Thành đều phải trải qua sự tình, cho nên Vương Mãng tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Nghe xong Vương Mãng nói, vị này Thiên Hà Tông đệ tử vội vàng cười nói, kia đệ tử liền không chậm trễ Vương trưởng lao thời gian, ngài xin cứ tự nhiên đi. Trên cơ bản Thiên Hà Tông dưới trướng tứ đại chi nhánh tông chủ, trưởng lão tiến đến Thiên Hà Thành mục đích cũng chỉ có mua sắm linh đan rượu dược cùng tìm người hỗ trợ luyện chế pháp khí, cho nên Vương Mãng trả lời tự nhiên không có vấn đề. Nghe vậy, Vương Mãng đi ở phía trước mặt, mà Tần Ca còn lại là theo ở phía sau, rời đi truyền tống pháp trận nơi ở. Thần tiên sinh, ngài có chuyện gì muốn làm sao? Rời đi truyền tống pháp trận lúc sau, Vương Mãng thái độ thập phần khách khí hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca ngày qua Hà Thành mục đích là vì có thể tiến vào Thiên Hà Tông, sau đó mượn dùng Thiên Hà Tông truyền tống pháp trận đi trước mặt khác tiểu thiên thế giới, nhưng mà loại này ở hai cái tiểu thiên thế giới chi gian truyền tống sở yêu cầu tiêu hao thật sự là quá lớn, cho nên không phải sự tình quan Thiên Hà Tông nguy cơ sự tình, phỏng chừng cũng sẽ không mở ra như vậy truyền tống pháp trận. Lời này trước không vội nói, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Tần Ca trực tiếp đánh gãy Vương Mãng nói nói, tạm thời không có gì sự tình, trước khắp nơi nhìn xem đi. Tần Ca hướng Vương Mãng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Mãng trong lòng mừng thầm, hắn chính không biết muốn tìm cái gì lấy cớ làm Tần Ca lưu lại đâu. Hiện tại Tần Ca chủ động lưu lại, Vương Mãng tự nhiên là cầu mà không được, vì thế liền mang theo Tần Ca khắp nơi đi dạo lên. Toàn bộ Thiên Hà Thành chia làm sông Hồng Khu, Thanh Hà Khu, Hoàng Hà Khu, Tím Hà Khu bốn cái bộ phận, trong đó Hoàng Hà Khu cùng Tím Hà Khu là nhất phồn vinh, này tự nhiên là bởi vì Hoàng Hà Tông có một vị đan sư tọa chấn, mà Tím Hà Tông lại có một vị khí sư. Đến nỗi Hồng Hà Tông cùng Thanh Hà Tông lại vì cái gì đều không có, cho nên Thiên Hà Thành Thanh Hà Khu, sông Hồng Khu tự nhiên muốn quặng khu ẽ rất nhiều, trừ bỏ một ít buôn bán các loại linh thảo, tinh kim tài liệu cửa hàng ở ngoài, cũng chỉ có một ít bán các loại yêu thú huyết nục, yêu đan cửa hàng. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn đi mua linh đan sao, ta như thế nào không phát hiện có bán a? Đi dạo trong chốc lát lúc sau, Tần Ca có chút kỳ quái hướng Vương Mãng hỏi. Nghe xong lời này, Vương Mãng trên mặt có chút xấu hổ, sau đó trầm giọng hướng Tần Ca nói, Tần tiên sinh, ngươi là biết đến, chúng ta Hồng Hà Tông không có đan sư cùng khí sư, cho nên này sông Hồng Khu tự nhiên cũng liền không có bán, ta tông thiếu linh đan cùng pháp khí còn cần đi Hoàng Hà Tông cùng Tím Hà Tông địa bàn mua sắm. Nga, xin ý được không a? Nghe xong Vương Mãng nói, Tần Ca trong lòng vừa động, hướng Vương Mãng hỏi. Tần Ca phía trước một bên đi dạo phố, vừa nghĩ muốn như thế nào mới có thể khiến cho Thiên Hà Tông chú ý. Hiện tại nghe xong Vương Mãng nói, lại là có một cái chủ ý, chẳng qua muốn thực thi nói còn cần chuẩn bị một chút mới được. Nghe xong Tần ca nói, Vương Mãng trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc, mở miệng nói, Tần tiên sinh, không sợ ngài chê cười, ta là thật hâm mộ Hoàng Hà Tông cùng Tím Hà Tông, chính là bởi vì bọn họ hai tông có đan sư cùng khí sư, này hai tông mới có thể so với chúng ta Hồng Hà Tông cường, bất quá nếu là Tần tiên sinh có thể. Lời này trước không đổi nói, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Tần ca trực tiếp đánh gậy Vương Mãng nói nói. Vương Mãng nghe xong Tần ca nói, lại không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt chờ mong. Bởi vì Tần ca cũng không có minh xác cự tuyệt, này liền thuyết minh hắn vẫn là có cơ hội, vì thế Vương Mãng càng thêm biểu hiện ân cần lên. Ở Vương Mãng dẫn dắt hạ, Tần ca hướng về Hoàng Hà khu đi đến, đây là thuộc về Hoàng Hà Tông địa bàn, mà ở nơi này lớn nhất cửa hàng đó là Hoàng Hà Đăng Các, toàn bộ Hoàng Hà Tông ở Thiên Hà Thành 9 thành thu vào đều đến từ nơi này. Chờ đến Tần ca cùng Vương Mãng đi vào Hoàng Hà Đăng Các phía trước thời điểm, lại thấy từ Hoàng Hà Đăng Các cửa bắt đầu kéo dài, một cái ước chừng có thượng trăm trượng đội ngũ đang ở bài. Không cần phải nói, sở hữu xếp hàng tu sĩ đều là vì mua sắm linh đan. Tần ca thấy Hoàng Hà Đan các sinh ý cư nhiên như thế hòa bạo, trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình chủ ý được không, chẳng qua vẫn là yêu cầu biết người biết ta mới được. Đội ngũ như vậy trường, chúng ta vẫn là ngày mai lại đến đi. Nhìn phía trước đội ngũ, Tần ca hướng Vương Mãng nói. Nghe vậy, Vương Mãng lạnh lùng cười, ngay sau đó liền mang theo Tần ca hướng về Hoàng Hà Đan các đại môn đi đến, hơn nữa công khai liền đi vào. Mặc kệ là Hoàng Hà Đan các cửa thủ vệ, vẫn là xếp hàng tu sĩ thấy tình huống như vậy lại căn bản không có bất luận cái gì hành động. Tần tiên sinh, ta tốt xấu cũng là Hồng Hà Tông tông chủ a, cắm cái đội quyền lực vẫn phải có. Vào Hoàng Hà Đan các lúc sau, Vương Mãng nhẹ giọng hướng Tần ca truyền âm nói. Nghe xong lời này, Tần ca cười cười, không có đáp lại, mà liền ở ngay lúc này, Hoàng Hà Đan các nội một cái tiểu nhị thấy Vương Mãng, lập tức liền vẻ mặt tươi cười chạy đi lên, hướng Vương Mãng nói, Vương tông chủ. Ngài lần này có cái gì yêu cầu a? Đối với Hoàng Hà Đan các tới nói, Hồng Hà Tông cùng Thanh Hà Tông đều là đại khách hàng, hơn nữa lợi nhuận cũng là lớn nhất, đến nỗi nói Tím Hà Tông, tuy rằng cũng yêu cầu linh đan, nhưng nhân ra Tím Hà Tông có thể dùng pháp khí tới đổi a. Trần đại sư gần nhất không có luyện ra cái gì tân linh đan sao? Vương Mãng thuận miệng hướng tiểu nhị nói. Trên cơ bản Thiên Hà Tông dưới trướng tứ đại chi nhánh tông chủ, trưởng lão tiến đến Thiên Hà Thành mục đích cũng chỉ có mua sắm linh đan rượu dược cùng tìm người hỗ trợ luyện chế pháp khí, cho nên Vương Mãng trả lời tự nhiên không có vấn đề. Nghe xong Vương Mãng nói, tiểu nhị hai mắt tinh quang lập lòe, vội vàng hướng Vương Mãng nói, Vương tông chủ, tới sớm không bằng tới xảo a, Trần đại sư vừa mới luyện ra một lò hồi khí đan, dựa theo Trần đại sư cách nói, lúc này khí đan chính là thượng phẩm linh đan a, ở ngài pháp lực hao hết là lúc, chỉ cần một viên là có thể đủ khôi phục hai thành pháp lực. Ở các tiểu thiên thế giới, pháp khí chỉ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái phẩm cấp, mà đan dược lại chia làm thiên địa người ba cái cấp bậc, mà mỗi cái cấp bậc lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái phẩm cấp, mà giống nhau tu sĩ trong miệng theo như lời đều là người cấp linh đan. Đến nỗi nói địa cấp cùng thiên cấp linh đan ở thiên hà tiểu thiên thế giới như vậy địa phương căn bản là luyện không ra, chỉ sợ chỉ có nhất tới gần địa tiên giới kia mấy cái tiểu thiên thế giới mới có thể đủ xuất hiện. Chương 1526 Trần đại sư. Vương Mãng nghe xong tiểu nhị nói, trong lòng cười lạnh một tiếng, này cái gì hồi khí đan a, cư nhiên còn nói là thượng phẩm linh đan, thật con mẹ nó sẽ thổi, chỉ có thể khôi phục hai thành pháp lực cũng có thể xưng được tới thượng phẩm linh đan, kia Tần ca luyện chế có thể nháy mắt khôi phục 10 thành pháp lực thuốc tăng lực là cái gì cấp bậc. Đương nhiên, Vương Mãng trên mặt tự nhiên không có lộ ra khinh thường chi sắc, ngược lại là lộ ra một bộ thập phần kinh ngạc thần sắc, sau đó hướng tiểu nhị hỏi, chạy nhanh lấy tới làm bản tông chủ nhìn xem. Nghe xong Vương Mãng nói, tiểu nhị vội vàng tung ta tung tăng đi bên cạnh trên giá bắt lấy tới một cái bình ngọc, sau đó đưa tới Vương Mãng trước mặt, tươi cười nói, Vương tông chủ, ngài xem, đây là hồi khí đan, phi thường thuần tịnh, tuyệt đối đạt đến thượng phẩm tiêu chuẩn. Bình phán linh đan phẩm cấp tiêu chuẩn thập phần đơn giản, bởi vì mặc kệ là cái gì linh đan rượu dược, ở luyện chế trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có tạp chất di lưu, cho nên chỉ có 5 thành tạp chất chính là người cấp hạ phẩm linh đan, 4 thành tạp chất chính là người cấp trung phẩm. Mà chỉ có tam thành tạp chất tự nhiên chính là người cấp thượng phẩm. Đến nỗi nói người cấp cực phẩm linh đan, ở thiên hà tinh thượng còn không có đan sư có thể luyện chế ra tới, bất quá dựa theo bình thường tiêu chuẩn cũng là yêu cầu tạp chất thiếu với tam thành, lại so hai thành nhiều mới được. Mặt khác địa cấp linh đan tiêu chuẩn còn lại là tạp chất thiếu với hai thành có cao hơn một thành, thiên cấp linh đan tự nhiên chính là tạp chất thiếu với một thành. Vương Mãng đem bình ngọc bên trong hồi khí đan đảo ra tới một cái, đặt ở lòng bàn tay quan khán. Tuy rằng Vương Mãng không có sẽ không luyện chế linh đan, cũng căn bản nhìn không ra một viên linh đan nội tạp chất rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là quang xem trưởng tâm này viên hồi khí đan bộ dáng khiến cho Vương Mãng bĩu môi không thôi, bởi vì chỉ là dùng mắt thường xem là có thể thấy hồi khí đan nội có không ít tạp chất ta. Thần tiên sinh, ngài xem đi. Vương Mãng theo sau xoay người hướng Tần Ca nói. Nghe xong Vương Mãng nói, ở một bên hầu hạ tiểu nhị tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Vương Mãng chính là Hồng Hà Tông tông chủ, hơn nữa cũng là Thiên Hà Tông trưởng lão, địa vị tự nhiên rất cao. Hắn nhân vật như vậy cư nhiên đối một người tuổi trẻ người như vậy khách khí, cái này làm cho tiểu nhị đối Tần Ca thân phận tức khắc liền tò mò lên. Tần Ca nghe xong Vương Mãng nói, lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không có đi xem Vương Mãng lòng bàn tay hồi khí đan, trực tiếp mở miệng nói, không cần nhìn, bọn họ có mặt lấy ra như vậy rác rưởi đồ vật, ta cũng chưa mặt xem. Hôn trướng, ngươi cư nhiên dám nói Trần Đại Sư luyện chế linh đan là rác rưởi. Tiểu nhị nghe xong Tần Ca nói, tức khắc kêu lớn lên. Cứ việc Vương Mãng đối Tần Ca thập phần khách khí, làm tiểu nhị đối Tần Ca thân phận thập phần hoài nghi, nhưng Tần Ca cư nhiên dám nói hồi khí đan là rác rưởi, này tự nhiên là chạm đến tới rồi tiểu nhị điểm mấu chốt, lúc này tự nhiên mặc kệ Tần Ca là ai, tức khắc liền phản bác lên. Nghe xong tiểu nhị nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười không nói gì, mà Vương Mãng còn lại là trực tiếp đem hồi khí đan trang trở về, ném cho tiểu nhị, sau đó hướng Tần Ca nói, Tần tiên sinh, còn muốn xem đi xuống sao? Nếu vị kia Trần Đại Sư luyện chế thượng phẩm linh đan đều như vậy rác rưởi nói, thật đúng là không có xem đi xuống tất yếu. Tần Ca nghe xong Vương Mãng nói, cười khẽ nói. Nói xong lúc sau, Tần Ca xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến, mà Vương Mãng cũng vội vàng theo đi lên, nhưng mà liền ở bọn họ hai cái đi đến Hoàng Hà Đan cắt cửa thời điểm, một tiếng giống to từ hai người phía sau truyền tới. Đứng lại! Đạp hư xong rồi bổn Đại Sư thanh danh liền tưởng như vậy đi sao? Một cái âm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe thấy thanh âm này, Tần Ca cùng Vương Mãng nghe xong xuống dưới, xoay người về phía sau mặt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hắc bạch đạo bào, thân hình phong dài, hạc phát đồng nhan lão nhân đi ra, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Trần Đại Sư, thấy lão nhân này, tiểu nhị cùng với Hoàng Hà Đan các bên ngoài xếp hàng tu sĩ đều lớn tiếng hô lên. Thực hiện nhiên lão nhân này chính là Hoàng Hà Tông Đan Sư, tên là Trần Hoàng, hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, bởi vì am hiểu luyện chế các loại linh đan, cho nên bị tôn xưng vì Trần Đại Sư. Tại đây Thiên Hà bên trong thành có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, có thể cùng hắn tề danh cũng chỉ có Tím Hà khu vị kia Lý Đại Sư. Trần Đại Sư cũng không có để ý tới tiểu nhị cùng những cái đó tu sĩ, lập tức đi tới Vương Mãng cùng Tần Ca trước mặt, sau đó trầm giọng hướng Vương Mãng nói, Vương Mãng, ngươi một cái liền luyện đan cũng đều không hiểu anh chàng Lô Mãng cư nhiên dám nói bổn Đại Sư luyện chế linh đan là rắc rưởi, hừ, xem ra các ngươi Hồng Hà Tông là không nghĩ từ bổn Đại Sư nơi này mua sắm linh đan. Trần Hoang, ngươi luyện chế linh đan như vậy rất rưởi, chúng ta Hồng Hà Tông thật là không nghĩ lại mua. Vương Mãng nghe xong Trần Đại Sư nói, cười lạnh nói. Ở không có gặp được Tần Ca phía trước, Trần Hoang mặc dù là tu vi không bằng Vương Mãng, nhưng là Vương Mãng thấy Trần Hoang cũng muốn cung kính kêu một tiếng Trần Đại Sư, nhưng hiện tại có Tần Ca làm chỗ dựa, Vương Mãng tự nhiên là sẽ không lại đem Trần Hoang đặt ở trong mắt, nói chuyện đương nhiên sẽ không lại cùng phía trước như vậy khách khí. Trần Đại Sư nghe xong Vương Mãng nói, tức khắc nổi trận lôi đình. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Mãng, trầm giọng quát, "Vương Mãng, ngươi cư nhiên nói bổn đại sư luyện chế linh đan là rắc rưởi, kia hảo, ngươi lấy ra so bổn đại sư linh đan còn muốn tốt linh đan ra tới cho đại gia nhìn xem a. Chỉ cần ngươi có thể lấy đến ra, bổn đại sư không nói hai lời liền hướng ngươi dập đầu bồi tội, ngươi nếu là lấy không ra, vậy ngươi cần thiết hướng bổn đại sư dập đầu bồi tội, ngươi dám không dám?" "Ngươi nói thật?" Vương Mãng nghe xong Trần đại sư nói, mặt vô biểu tình hỏi. Nghe xong Vương Mãng nói, Trần Đại Sư hai mắt hàn quang lập lòe hướng Vương Mãng nói, đương nhiên là thật sự. Ngươi dám can đảm bôi nhọ bổn Đại Sư thanh danh, bổn Đại Sư ha có thể tha cho ngươi. Hôm nay ngươi nếu là lấy không ra, không chỉ có phải hướng bổn Đại Sư dập đầu nhận tội, từ hôm nay trở đi, bổn Đại Sư luyện chế linh đan sẽ không lại bán cho các ngươi Hồng Hà Tông một viên. Trần Đại Sư nói làm ở Hoàng Hà Đan các bên ngoài xếp hàng tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, Vương Mãng cái này chính là chơi lớn a. Phải biết rằng Trần Đại Sư chính là công nhận Thiên Hà Tinh đệ nhất luyện đan sư a, tuy rằng đang ở Hoàng Hà Tông, nhưng liền tính là tới rồi Thiên Hà Tông kia cũng là thân phận tôn quý cực kỳ a. Hiện giờ Vương Mãng chọc giận Trần Đại Sư, tương lai Hồng Hà Tông không có biện pháp lại từ Hoàng Hà Đan các mua được một viên linh đan, này đối Hồng Hà Tông tới nói chính là thiên đại đả kích a. Trần Hoang, nếu ngươi như vậy tìm đường chết, kia bản tông chủ liền thành toàn ngươi. Vương Mãng nghe xong Trần Đại Sư nói, trong lòng cũng là hỏa khí dâng lên, vì thế trầm giọng nói: Đương nhiên, tại đây phía trước, Vương Mãng lại là hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, ở được đến Tần Ca ý bảo lúc sau, Vương Mãng mới dám làm như vậy. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Mãng vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc, từ trong đó đảo ra một cái linh đan, đặt ở lòng bàn tay bên trong, lúc này mới hướng về Trần Đại Sư nói, Trần Hoàng, Trần Đại Sư, con thỉnh ngài đại giá tới đánh giá một chút này viên linh đan như thế nào. Nghe xong Vương Mãng nói, Trần Đại Sư hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, nhìn về phía Vương Mãng trong tay linh đan, nhưng mà chỉ là nhìn thoáng qua, Trần Đại Sư sắc mặt liền lập tức thay đổi, hai mắt càng là co rụt lại, hô hấp đều trở nên thô nặng lên. Chương 1527, Đấu Đan. Vương Mãng lấy ra tới tự nhiên là thuốc tăng lực, mà ở này thuốc tăng lực chung tuy rằng cũng tồn tại một ít tạp chất, lại là liền một thành đô không đến, này vẫn là bởi vì Tần Ca hiện giờ tu vi quá thấp, vô pháp đem sở hữu tạp chất đều loại bỏ, bằng không này thuốc tăng lực nội liền một tia tạp chất đều sẽ không có. Nhưng mà Trần Đại Sư nhìn Vương Mãng lòng bàn tay thuốc tăng lực, lại là sắc mặt kỳ biến, trên mặt biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng lên, từng giọt mồ hôi ở hắn trên trán trào ra, chỉ là trong nháy mắt, Trần Đại Sư trong ánh mắt cư nhiên liền xuất hiện tơ máu, có thể thấy được thuốc tăng lực đối Trần Đại Sư đả kích có bao nhiêu đại. Trần Đại Sư, ngài xem ta này viên linh đan so ngài luyện chế như thế nào a? Thấy Trần Đại Sư bộ dáng, Vương Mãng cười lạnh nói. Nghe xong Vương Mãng nói, Trần Đại Sư cả người run lên, quát lớn, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Toàn bộ thiên hà tinh trừ bỏ ta không ai có thể luyện chế ra tam thành tạp chất thượng phẩm linh đan. Trần Hoang, ngươi đây là tính toán chơi xấu sao? Vương Mãng nghe xong Trần Đại Sư nói, trầm giọng quát. Hoàng Hà Đan các nội tiểu nhị cùng với ngoài cửa xếp hàng các tu sĩ nghe xong Trần Đại Sư cùng Vương Mãng nói, một đám đều mở to hai mắt nhìn, thực hiện nhiên Vương Mãng lấy ra tới linh đan so Trần Đại Sư luyện chế còn muốn hảo, này chẳng phải là nói Trần Đại Sư thua. Trần Đại Sư nghe xong Vương Mãng nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mãng, quát lớn, Vương Mãng, ngươi nói này linh đan là ai luyện chế, ta muốn cùng hắn đấu đan. Cái gọi là đấu đan chính là lấy luyện đan làm tỉ thí tình thế, đương nhiên, tiền đặt cược tự nhiên vẫn phải có, mà đấu đan chuyện như vậy ở thiên hà tinh nhân tộc đan sư bên trong vẫn là thực thường thấy, Trần Đại Sư chính là thông qua lần lượt đấu đan mà nổi danh. Đấu đan? Ừ, ngươi vẫn là trước thực hiện ngươi phía trước nói qua nói đi. Vương Mãng nghe xong Trần Đại Sư nói sau, cười lạnh nói. Nghe xong Vương Mãng nói, Trần Đại Sư mặt giả tức khắc liền đỏ, mà Hoàng Hà Đan các nội tiểu nhị cùng ngoài cửa các tu sĩ nghe xong Vương Mãng nói cũng đều là sửng sốt, Trần Đại Sư phía trước nói gì đó lời nói sao. Ngay sau đó, mặc kệ là tiểu nhị, vẫn là ngoài cửa tu sĩ đều nghĩ tới, Trần Đại Sư phía trước nói qua Vương Mãng nếu có thể đủ lấy ra so với hắn luyện chế còn muốn tốt linh đan liền sẽ hướng Vương Mãng dập đầu xin lỗi, mà Vương Mãng nếu là lấy không ra, như vậy Vương Mãng không chỉ có muốn dập đầu xin lỗi, từ nay về sau, Hoàng Hà Đan các cũng sẽ không lại bán cho Hồng Hà Tông một viên linh đan. Hiện giờ Vương Mãng thật sự lấy ra tới so Trần Đại Sư luyện chế còn muốn tốt linh đan, Trần Đại Sư tự nhiên yêu cầu thực hiện phía trước đánh cuộc. Vương Mãng, ngươi thật muốn bức lao phu không thành. Trần Đại Sư đỏ mặt, lớn tiếng hướng Vương Mãng quát. Nghe xong lời này, Vương Mãng cười lạnh một tiếng, hắn trước kia chính là chịu quá không ít lần vị này Trần Đại Sư bất khí, hiện giờ rốt cuộc có thể trả thù đã trở lại, Vương Mãng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Vương Mãng sở dĩ dám làm như vậy cũng là vì Tần Ca vẫn luôn không hề răng, này liền đại biểu cho Tần Ca ngầm đồng ý hắn làm như vậy, vì thế Vương Mãng liền hướng Trần Đại Sư nói, Trần Đại Sư, hai ta rốt cuộc là ai bức ai a? Vừa rồi ta nhưng đều phải đi, là ngươi một hai phải làm ta lưu lại a? Nghe xong lời này, Trần Đại Sư trên mặt càng thêm khó coi, nhưng mà hắn đường đường Trần Đại Sư sao có thể cấp Vương Mãng dập đầu xin lỗi đâu, đặc biệt là ở như vậy trước công chúng, này nếu là chuyển ra đi, về sau hắn ở thiên hà thành còn hôn không lan lộn. Si khả sát bất khả nhục. Vương Mãng, ngươi muốn bổn đại sư quỳ xuống dập đầu căn bản không có khả năng, ngươi nếu là dám nói liền giết ta. Trần Đại Gương tốt hiện ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Vương Mãng hừ lạnh một tiếng, hướng Trần Đại Sư nói, Trần Hoang, liền ngươi cũng cân xứng vì đại sư. Nghe vậy, Trần Đại Sư bị tức giận đến cả người run rẩy không thôi, giống lớn nói, Vương Mãng, ngươi ít nói vô nghĩa, bổn đại sư liền hỏi ngươi có dám hay không đấu đan. Vương Mãng nghe xong Trần Đại Sư nói, lại không có đáp lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, dò hỏi Tần Ca ý kiến, mà theo Vương Mãng ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, Trần Đại Sư tự nhiên cũng hướng Tần Ca nhìn qua đi, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định. Ngay từ đầu thời điểm Trần Đại Sư nhưng một chút đều không có đem Tần Ca đặt ở trong mắt, hiện giờ hắn bức bách Vương Mãng đấu đan, kết quả Vương Mãng cư nhiên nhìn về phía Tần Ca, cái này làm cho Trần Đại Sư rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, hơn nữa nhớ tới phía trước chính là Tần Ca trước hết nói hắn luyện chế linh đan là rất rưởi. Vương Mãng linh đan là ngươi luyện chế? Trần Đại Sư mặt âm trầm hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Nghe xong Trần Đại Sư nói, Tần Ca cười cười, nhẹ giọng nói, đó là ta tùy tiện luyện chơi, làm Trần Đại Sư chế dễ ước. Chê cười ngươi muội a. Trần Đại Sư nghe xong Tần Ca nói ở trong lòng mắng to không thôi, ngay sau đó hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, lớn tiếng nói, bổn đại sư đều luyện không ra tạp chất thiếu với tam thành linh đan, tiểu tử ngươi càng không được. Tiểu tử, ngươi nói thật, ngươi linh đan là từ đâu tới? Có phải hay không ngươi từ thượng cổ di tích trung tìm được? Nghe xong lời này, Trần đại sư tức khắc liền rối rắm lên, tính mạng của hắn kiểu gì quý giá, sao có thể nói tự vận liền tự vận đâu, chẳng qua hắn nếu là không đáp ứng nói chẳng phải là có vẻ hắn sợ. Nghe xong Trần đại sư nói, tiểu nhị cùng ngoài cửa các tu sĩ đều gật đầu không thôi, bọn họ cho rằng Trần đại sư lời nói hẳn là chính là chân tướng, ngay cả thiên hà tinh đệ nhất luyện đan sư Trần đại sư đều không thể luyện chế ra tạp chất thiếu với tam thành linh đan. Thần ca như vậy tiểu tử sao có thể làm được đâu? Nga! Trần đại sư, ngươi lại như thế này cho rằng sao? Kia không bằng chúng ta đấu đan đi. Thần ca cười tủm tỉm hướng Trần đại sư nói. Thần ca nói làm Trần đại sư lập tức liền ngây ngẩn cả người, ở Trần đại sư xem ra, vương mãng trong tay linh đan khẳng định là Tần ca không biết từ cái nào thượng cổ di tích chung được đến, đến nỗi Tần ca căn bản là không có khả năng luyện chế ra như thế linh đan. Nhưng mà Tần ca cư nhiên đưa ra muốn cùng hắn đấu đan, cái này làm cho Trần đại sư xem không hiểu, chẳng lẽ nói Tần ca thật sự sẽ luyện đan. Trần đại sư hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần ca, hai tròng mắt trung hàn quang càng ngày càng lóa mắt, ngay sau đó trầm giọng hướng Tần ca nói, nếu chính ngươi tìm chết, vậy không nên trách bổn đại sư tàn nhẫn độc ác. Đấu đan có thể, nhưng ngươi nếu bị thua nhất định phải trước mặt mọi người tự vận. Kia nếu là ngươi thua đâu? Tần ca nghe xong Trần đại sư nói, cười hỏi. Nghe vậy, Trần đại sư mở trừng hai mắt, quát lớn, không có khả năng, bổn đại sư sao có thể sẽ thua? Đừng nói như vậy khẳng định sao, vạn nhất ngươi nếu bị thua đâu, ngươi cũng sẽ tự vận sao? Tần ca nghe xong Trần đại sư nói, bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Trần đại sư tức khắc liền rối rắm lên, tính mạng của hắn kiểu gì quý giá, sao có thể nói tự vận liền tự vận đâu, chẳng qua hắn nếu là không đáp ứng nói chẳng phải là có vẻ hắn sợ. Vì thế Trần đại sư cắn răng hướng Tần ca nói, hảo, nếu bổn đại sư nếu bị thua cũng cùng ngươi giống nhau tự vận. Tần ca nghe xong Trần đại sư nói, khẽ gật đầu, ngay sau đó hướng Trần đại sư nói, vậy ngươi nói tỉ thí để mục đi. Chúng ta liền so với ai khác luyện chế linh đan tạp chất thiếu. Trần đại sư cười lạnh nói. Nghe xong lời này, Tần ca không sao cả nhún vai, hắn tự nhiên không để bụng Trần đại sư xuất cái gì để mục, dù sao hắn cay sao xoái, khẳng định sẽ thắng nha. Chương 1528, doa khóc. Định ra tới đấu đan để mục lúc sau, Trần đại sư một phách bên hông tu di túi, tức khắc, từng cây dược thảo liền từ trong đó bay ra tới, dừng ở hắn trước mặt, động tác ô cùng tiêu sái xinh đẹp, tức khắc liền khiến cho ngoài cửa tu sĩ một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động. Mà nghe trầm trồ khen ngợi thành, Trần đại sư tức khắc liền khoe khoang lên, đắc ý nhìn thoáng qua Tần ca, sau đó há mồm vừa phun, một đoàn đạm lục sắc kim đan nội hỏa phun tới, huyền phù ở Trần đại sư phía trước, bất quá Trần đại sư cũng không có sốt ruột luyện đan, mà là lại lần nữa nhìn về phía Tần ca. Bổn đại sư lần này luyện chế chính là mát lạnh đan, chính là có thể thành tâm tĩnh khí vô thượng linh đan, phi thường khó luyện, ngươi nếu là sợ, hiện tại nhận thua còn kịp. Trần đại sư một bộ rất có phong độ bộ dáng hướng Tần ca nói. Nhưng mà nghe xong Trần đại sư nói, Hoàng Hà Đan các nội tiểu nhị lại là mở to hai mắt nhìn, hắn vốn dĩ cho rằng Trần đại sư muốn cùng Tần ca đấu đan nhất định muốn luyện chế cái gì ghê gớm linh đan diệu dược, lại không nghĩ rằng Trần đại sư cư nhiên muốn luyện chế mát lạnh đan. Đảo không phải nói rõ lạnh đan không tốt, mà là bởi vì này mát lạnh đan chính là Hoàng Hà Đan các trung giá thấp nhất linh đan, hơn nữa hắn cũng biết mát lạnh đan luyện chế quá trình thập phần đơn giản, mỗi một lần Trần đại sư tùy tay đều có thể luyện chế rất nhiều viên. Bất quá tiểu nhị nghĩ đến Trần đại sư cùng Tần ca đấu đan đề mục, trong lòng tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Trần đại sư vì cái gì muốn luyện chế mát lạnh đan. Mát lạnh đan chính là Trần đại sư luyện chế linh đan chung dễ dàng nhất thành công, hơn nữa ngày thường Trần đại sư tùy tùy tiện tiện luyện chế một chút chính là trung phẩm linh đan, hiện giờ Trần đại sư luyện chế mát lạnh đan cùng Tần ca tỉ thí nhất định sẽ thực dụng tâm, như vậy mát lạnh đan nội phẩm chất rất có thể sẽ đạt tới thượng phẩm a. Tiểu nhị biết này trong đó nội tình, nhưng là ngoài cửa các tu sĩ không biết ta, cho nên nghe xong Trần đại sư nói lại là một trận trầm trồ khen ngợi, thậm chí còn có một ít đi theo ồn ào làm Tần ca nhận thua. Mà nghe xong Trần đại sư nói, Tần ca chỉ là cười cười, sau đó hướng Trần đại sư nói, nếu không ta cũng cho ngươi một cái nhận thua cơ hội đi, chỉ cần ngươi hiện tại nhận thua, một lát liền không cần tự vận. Nghe xong Tần ca nói, Trần đại sư tức khắc giận dữ, hừ lạnh nói, hừ, không biết sống chết, sớm muộn gì có ngươi khóc thời điểm. Dứt lời, chỉ thấy Trần đại sư vung tay lên, tức khắc luyện chế mát lạnh đan dược thảo từng cây bay lên, hướng về hắn kim đan nội hỏa bay qua đi, sôi nổi đầu nhập trong đó, sau đó Trần đại sư liền nghiêm túc rèn luyện lên. Còn đừng nói, vị này Trần đại sư thật là có chút tài năng, bởi vì hắn kim đan nội hỏa vừa vặn là một hệ thuộc tính, dùng để luyện đan lại là làm ít công to, mà mượn dùng kim đan nội hỏa lực lượng, Trần Đại Sư thực mau liền đem từng cây dược thảo rèn luyện một lần. Nhưng mà lần này đấu đan chính là quan hệ đến chính mình tánh mạng a, Trần Đại Sư nào dám tùy tiện, vì thế ở rèn luyện một lần lúc sau, Trần Đại Sư lại bắt đầu rèn luyện lần thứ hai, đệ tam biến, đệ tứ biến, vẫn luôn rèn luyện ước chừng 7 biến, Trần Đại Sư lúc này mới vừa lòng. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Đại Sư đôi tay kết ấn, trong cơ thể pháp lực trào ra, ngưng tụ thành một đám phù văn, hướng về kim đan nội hỏa trung dấu vết mà đi, dừng ở kia một đoàn cực kỳ thuần tịnh nước thuốc mặt trên, theo sau từng viên linh đan liền ngưng tụ ra tới. Rầm. Theo Trần Đại Sư đem kim đan nội hỏa thu lên, từng viên xanh đậm sắc mát lạnh đan hạ xuống, Trần Đại Sư vây tay một cái, sở hữu mát lạnh đan tức khắc liền hướng về trong tay hắn bình ngọc bay đi, theo sau Trần Đại Sư lấy ra một viên nhìn kỹ xem, trong ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc. Ha ha, thiếu với tam thành tạp chất, bổn đại sư luyện chế ra cực phẩm linh đan. Trần Đại Sư cười lớn nói, dựa theo người cấp linh đan tiêu chuẩn, có được 5 thành tạp chất chính là hạ phẩm linh đan, mà coi đây là cơ sở, thiếu với 5 thành cao hơn 4 thành chính là trung phẩm, mà thiếu với 4 thành cao hơn tam thành chính là thượng phẩm linh đan. Trần Đại Sư lúc này đây luyện chế mát lạnh đan trải qua hắn tiếp theo rèn luyện, trong đó tạp chất lại là thiếu với tam thành cao hơn 2 thành, đã đạt tới cực phẩm linh đan tiêu chuẩn, này tự nhiên là làm Trần Đại Sư vô cùng mừng như điên. Cười to lúc sau, Trần Đại Sư vô cùng kiêu ngạo hướng Tần Ca nhìn lại, quát lớn, tiểu tử, bổn đại sư phía trước làm ngươi nhận thua ngươi cư nhiên không chịu, hiện tại ngươi muốn nhận thua đã không có cơ hội. Nhưng mà lần này đấu đan chính là quan hệ đến chính mình tánh mạng a, Trần Đại Sư nào dám tùy tiện, vì thế ở rèn luyện một lần lúc sau, Trần Đại Sư lại bắt đầu rèn luyện lần thứ hai, đệ tam biến, đệ tứ biến, vẫn luôn rèn luyện ước chừng 7 biến, Trần Đại Sư lúc này mới vừa lòng. Nghe xong Trần Đại Sư nói, Hoàng Hà Đan các bên ngoài các tu sĩ sôi nổi vì Trần Đại Sư khen hay, đồng thời trách cứ Tần Ca thanh âm tự nhiên càng nhiều. Đối mặt tình huống như vậy, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó cũng là một phách bên hông túi chữ vật, từng cây dược thảo bay ra tới, dừng ở hắn trước mặt, tiếp theo Tần Ca há mồm vừa phun, đồng dạng là một đoàn xanh mơn mởn kim đan nội hỏa bừng lên, huyền phu ở Tần Ca trước mặt. Ngay sau đó, Tần Ca vung tay lên, từng cây dược thảo bay lên hướng về Tần Ca kim đan nội hỏa dũng đi. Sau đó Tần Ca liền bắt đầu rèn luyện lên, toàn bộ quá trình cùng Trần Đại Sư cũng không có cái gì khác nhau, nhưng mà Tần Ca chỉ là đem dược thảo rèn luyện một lần liền ngừng lại, tiếp theo liền bắt đầu đôi tay kết ấn, chuẩn bị ngưng tụ đan hoàn. Một màn này làm Hoàng Hà Đan các bên ngoài các tu sĩ đều trợn tròn mắt, phải biết rằng Trần Đại Sư chính là phía trước phía sau rèn luyện suốt 7 biến A, dùng ước chừng 3 cái canh giờ, mà Tần Ca chỉ rèn luyện một lần, chỉ dùng không đến 15 phút, hiện giờ liền phải ngưng tụ đan hoàn. Sao có thể thắng Trần Đại Sư đâu? Tiểu tử, tự sa ngã cũng vô dụng, hôm nay ngươi cần thiết tự vận tạ tội. Liền ở ngay lúc này, Trần Đại Sư lạnh giọng nói. Nghe xong lời này, mọi người tức khắc liền minh bạch lại đây, bọn họ cũng cho rằng Trần Đại Sư nói không sai, Tần Ca nhất định là tự sa ngã, biết không khả năng luyện chế ra tạp chất so Trần Đại Sư còn muốn thiếu linh đan, cho nên mới sẽ chỉ rèn luyện một lần liền bắt đầu ngưng tụ đan hoàn. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Ca đã ngừng lại, hơn nữa cũng đem ngưng tụ đan hoàn thu lên, đưa cho bên cạnh Vương Mãng, mà lúc này đây Tần Ca luyện chế tự nhiên cũng là thuốc tăng lực. Vương Mãng tiếp nhận tới lúc sau, trực tiếp đảo ra tới một viên thuốc tăng lực, đặt ở lòng bàn tay quan khán, trong lòng tức khắc đại hỉ. Lúc trước nghe Trần Đại Sư nói hắn luyện chế ra cực phẩm linh đan thời điểm, Vương Mãng thật đúng là hoảng sợ, bất quá hiện tại thấy Tần Ca lần này luyện chế thuốc tăng lực so lần trước phẩm chất còn hảo, Vương Mãng tức khắc liền an tâm rồi. Trần Đại Sư, còn thỉnh ngài đại giá lại lần nữa đánh giá một phen đi. Vương Mãng lớn tiếng hướng Trần Đại Sư nói. Chỉ là Vương Mãng như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn nói vừa mới rơi xuống, đứng ở bên cạnh Trần Đại Sư cư nhiên liền gào khóc lên, không cần, ta không cần tự vận a. Nguyên lai like ở Tần Ca hoàn thành luyện chế thuốc tăng lực thời điểm, Trần Đại Sư cũng đã thấy được thuốc tăng lực trung tạp chất tuyệt đối thiếu với một thành, cái này làm cho Trần Đại Sư tâm tức khắc liền chìm vào đáy cốc, trong lòng chính không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Kết quả Vương Mãng một câu trực tiếp liền đem hắn dọa khóc. Nhìn gào khóc Trần Đại Sư, liền tính là ngốc tử đều biết là ai thắng. Tức khắc, Hoàng Hà Đan các ngoại các tu sĩ nổ tung trảo, một đám nhìn về phía Tần Ca ánh mắt nhanh chóng trở nên mãnh liệt lên. Chương 1529, nghi ngờ. Hoàng Hà Đan các bên ngoài tu sĩ đều là chờ mua sắm linh đan rượu dược, lại thấy như vậy một hồi hoàn toàn mới đấu đan tỷ thí, hơn nữa kết quả cuối cùng vẫn là thiên hà tinh đệ nhất đan sư Trần Đại Sư thua. Cái này làm cho ở đây tu sĩ tức khắc liền sôi trào. Cứ việc Tần Ca cùng Trần Đại Sư tỷ thí chỉ là ai luyện chế linh đan tạp chất thiếu, cho nên ở đây tu sĩ cũng không biết Tần Ca có thể hay không luyện chế ra bọn họ yêu cầu linh đan, nhưng chỉ là dựa vào điểm này cũng đủ làm cho bọn họ đối Tần Ca điên cuồng. Bởi vì mỗi một viên đan dược nội ẩn chứa tạp chất nhiều ít đại biểu cho đúng là bọn họ dùng lúc sau hiệu quả như thế nào, linh đan tạp chất càng ít, hiệu quả tự nhiên cũng liền càng tốt, mặt khác linh đan nội ẩn chứa tạp chất càng ít, tu sĩ ở dùng lúc sau mới có thể dùng càng thiếu thời gian đi luyện hóa này đó tạp chất. Cho nên Tần Ca nếu là luyện chế ra tới linh đan toàn bộ đều có thể đủ có được thiếu với một thành tạp chất, như vậy thiên hà tinh đệ nhất đan sư danh hiệu đã có thể phi Tần Ca mặc trúc. Trần đại sư, ngài này lại là tưởng chơi xấu nha. Vương Mãng nhìn gào khóc Trần đại sư, cười lạnh nói. Nghe xong Vương Mãng nói, Hoàng Hà Đan các tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, Trần Hoang Đình chỉ gào khóc, ngẩng đầu hai mắt toán độc nhìn Tần Ca cùng Vương Mãng, mà Hoàng Hà Đan các ngoại sở hữu tu sĩ còn lại là đều nhìn Trần Hoang. Bọn họ hiện tại nhất muốn nhìn một chút vị này Trần đại sư còn sẽ có cái gì lý do chơi xấu. Trần Hoang lúc này đã bất cứ giá nào, dù sao hắn đã mất mặt ném về đến nhà, hiện tại liền tính là lại chơi xấu cũng không cái gọi là, vì thế Trần Hoang cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hướng về Vương Mãng nói, chơi xấu lại như thế nào. Vương Mãng, bổn đại sư chính là thiên hà tinh đệ nhất đan sư, sao lại bởi vì một lần đấu đan liền tự vận tạ tội. Huống hồ, nếu là bổn đại sư tự vận tạ tội, về sau ai sẽ thiên hà tinh nhân tộc tu sĩ luyện đan? Nếu về sau thiên hà tinh nhân tộc bị yêu tộc tiêu diệt, cái này tội ngươi gánh vác khởi sao? Vô sỉ! Vương Mãng nghe xong Trần Hoang nói sau tức khắc mang to. Hoàng Hà Đan các bên ngoài các vị tu sĩ nghe xong Trần Đại Sư nói, tuy rằng cũng cảm thấy Trần Đại Sư có chút quá vô sỉ, nhưng Trần Hoang nói vẫn là có chút đạo lý, rốt cuộc vị này Trần Đại Sư có thể luyện chế đan dược chủng loại rất nhiều, cũng đều là nhân tộc tu sĩ yêu cầu, nếu đã không có Trần Đại Sư. Như vậy nhân tộc tu sĩ ở cùng yêu tộc tranh đấu thời điểm khó tránh khỏi chính là xuất hiện càng nhiều tử thương. Trần Hoang nghe xong Vương Mãng nói, trên mặt ý cười càng đậm, ngay sau đó chỉ vào Tần Ca nói, ta vô sỉ. Hừ, bổn đại sư có thể luyện chế ra ít nhất 300 loại linh đan diệu dược, mà ta nếu là không có nhìn lầm nói, hắn chỉ sợ chỉ biết luyện chế một loại linh đan đi. Các ngươi hai cái muốn dựa vào một loại linh đan liền lừa bịp toàn bộ thiên hà tinh nhân tộc tu sĩ, vô sỉ hẳn là các ngươi. Theo Trần Hoang nói âm rơi xuống, ở đây tu sĩ lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca cùng Vương Mãng, chính như Trần Hoang theo như lời, nếu Tần Ca chỉ có thể luyện chế một loại linh đan nói, như vậy liền tính Tần Ca luyện chế linh đan nội tạp chất lại thiếu, đối với cả nhân tộc tới nói, Tần Ca tác dụng cũng xa xa không bằng Trần Hoang. Đương nhiên, nếu là Tần Ca cũng có thể đủ luyện chế mặt khác linh đan, hơn nữa tạp chất còn như vậy thiếu nói, như vậy Tần Ca tác dụng đã có thể muốn so Trần Hoang đại quá nhiều, cho nên ở đây tu sĩ một đám đều thập phần chờ mong nhìn Tần Ca. Chờ đợi Tần Ca trả lời. Vương Mãng, ngươi trước cùng bọn họ nói chúng ta thuốc tăng lực đi. Nhưng mà Tần Ca cũng không có lập tức đáp lại Trần Hoang nghi ngờ, mà là hướng Vương Mãng nói. Không cần xem Vương Mãng lớn lên cùng như hoa dường như, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế, nghe xong Tần Ca nói liền lập tức minh bạch Tần Ca dụng ý, sau đó trực tiếp cất bước tiến lên, hướng về Hoàng Hà Đàn các ngoại các vị tu sĩ lớn tiếng nói, các vị, chúng ta vị này Trần Đại Sư nói hắn luyện chế ra hồi khí đan có thể ở pháp lực hao hết là lúc khôi phục hai thành pháp lực, như vậy các ngươi biết chúng ta thuốc tăng lực có thể khôi phục mấy thành sao? Vương Tông Chủ, ngài đã bị đánh đố, chạy nhanh nói bái. Nghe xong Vương Mãng nói, Hoàng Hà Đan các ngoại một cái tu sĩ tức khắc kêu lớn lên. Nghe xong cái này tu sĩ nói, Vương Mãng nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng về cái kia tu sĩ nói, nếu ngươi muốn biết, vậy làm ngươi tới thể nghiệm một chút hảo. Vừa nói, Vương Mãng trực tiếp đảo ra một cái thuốc tăng lực ném cho cái kia tu sĩ, sau đó lớn tiếng nói, hiện tại ngươi đem trong cơ thể pháp lực hao hết, sau đó dùng thuốc tăng lực. Nghe xong Vương Mãng nói, cái kia tu sĩ cũng không Vương Mãng khách sáo, trực tiếp liền thúc dục trong cơ thể pháp lực, hướng về không trung điên cuồng oanh kích lên, một trưởng lại một trưởng, phát ra ầm ầm ầm tiếng sấm, thực mau liền đem trong cơ thể pháp lực hao hết. Thỉnh chư vị trước kiểm tra một chút trong thân thể hắn hay không còn có pháp lực. Vương Mãng đúng lúc mà nói. Nghe vậy, đứng ở cái kia tu sĩ chung quanh mấy cái tu sĩ vội vàng tiến lên kiểm tra, ngay sau đó sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ cái kia tu sĩ trong cơ thể pháp lực đã hao hết, vì thế cái kia tu sĩ liền phải dùng thuốc tăng lực. Chấm đã. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Trần Hoang lại là ngăn trở cái kia tu sĩ. Sau đó Trần Hoang cũng cất bước tiến lên ở cái kia tu sĩ trong cơ thể kiểm tra rồi lên, ở phát hiện cái này tu sĩ trong cơ thể xác thật một chút pháp lực cũng đã không có thời điểm, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, về phía sau thối lui. Thấy thế, hao hết pháp lực tu sĩ lập tức liền đem thuốc tăng lực nuốt đi xuống, gần là nháy mắt, từng luồng mênh mông quần cuộn pháp lực liền từ hắn trên người phóng thích ra tới, tức khắc, một cổ khiếp sợ cùng mừng như điên chi sắc xuất hiện ở cái kia tu sĩ trên mặt. Thảo! Thảo! Thảo! Khôi phục 10 thành pháp lực, còn con mẹ nó nhanh như vậy. Cái kia tu sĩ rồng lớn nói. Mà nghe xong cái này tu sĩ nói, nhìn cái này tu sĩ trên người nháy mắt mênh mông pháp lực, Hoàng Hà Đan các bên ngoài tu sĩ tức khắc liền lại lần nữa sôi trào lên, khôi phục 10 thành pháp lực a, này chẳng phải là nói có thuốc tăng lực chẳng khác nào nhiều một cái mệnh a. Giờ này khắc này, Hoàng Hà Đan các bên ngoài sở hữu tu sĩ nơi nào còn quản Tần Ca có thể hay không luyện chế mặt khắc linh đan rượu dược a, chỉ cần Tần Ca sẽ luyện thuốc tăng lực như vậy đủ rồi. Nhìn trường hợp như vậy, Trần Hoang tự nhiên là sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng thuốc tăng lực giá trị, nếu không thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, không chỉ có Hoàng Hà Đan cắt xong rồi, hắn cũng muốn xong rồi. Hừ, bổn đại sư thừa nhận ngươi luyện chế thuốc tăng lực thật là còn hành, nhưng này thuốc tăng lực chỉ có thể khôi phục pháp lực mà thôi, nếu bị người đánh gãy tay chân, ngươi thuốc tăng lực còn có ích lợi gì? Trần Hoang ngay sau đó lớn tiếng nói. Nghe xong Trần Hoang nói, Hoàng Hà Đan cắt bên ngoài các vị tu sĩ tức khắc liền trợn trắng mắt. Đây chính là có thể nháy mắt khôi phục 10 thành pháp lực thuốc tăng lực, ở bọn họ trong mắt có thể nói tuyệt thế tiên dược, kết quả tới rồi vị này Trần Đại Sư trong miệng cư nhiên chỉ là còn hành, cái này làm cho ở đây mọi người đều có chút hết chỗ nói rồi. Chẳng qua hiện tại còn không xác định Tần Ca có thể hay không luyện chế mặt khác linh đan, cho nên này đó tu sĩ cũng không hảo phản bác Trần Đại Sư, chỉ có thể tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, xem Tần Ca như thế nào phản kích. Mà đối mặt Trần Đại Sư lần nữa nghi ngờ, Tần Ca nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó hướng về Hoàng Hà Đan các nội hai bên thật lớn trên giá nhìn qua đi. Chương 1530, tiểu tạo hóa đan. Tần Ca ở Hoàng Hà Đan các hai bên trên giá nhìn quét một vòng lúc sau liền nhanh chóng tỏa định một loại linh đan, ngay sau đó đi ra phía trước, đem cái loại này linh đan cầm xuống dưới, đi tới mọi người trước mặt. Sinh cơ đan. Trần Đại Sư, không biết ngươi loại này linh đan có chỗ lợi gì đâu. Tần Ca nhìn Bình Ngọc Thượng Tên, nhẹ giọng hướng Trần Hoang hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Trần Hoang hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói, bổn đại sư luyện chế này sinh cơ đan có long trời lở đất thần hiệu, chính là trị liệu ngoại thương vô thượng thần dược, chỉ cần thương thế không đủ để chí mạng, như vậy chỉ cần một viên liền có thể làm bị thương giả thương thế ở trong vòng 3 ngày khôi phục. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó đem sinh cơ đan lại thả trở về, sau đó liền đứng ở mọi người trước mặt trầm tư lên. Thấy thế, Trần Hoang cười lạnh hướng Tần Ca nói, sinh cơ đan chính là bổn đại sư độc môn bí phương. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ luyện chế không thành? Nghe Trần Hoang tràn đầy trào phúng nói, Tần Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói, ta tự nhiên sẽ không luyện chế sinh cơ đan như vậy rác rưởi đổ vật. Ngươi nghe xong Tần Ca nói, Trần Hoang tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Tần Ca lăng là nói không ra lời, mồm to thở hổn hển mấy hơi thở mới hướng Tần Ca nói, ngươi nói sinh cơ đan là rác rưởi, kia hảo, bổn đại sư liền xem ngươi có thể luyện chế ra cái gì linh đan tới. Nghe xong Trần Hoang nói, Vương Mãng cùng với Hoàng Hà Đan các bên ngoài tu sĩ cũng đều chờ mong lên, mà Tần Ca còn lại là không nhanh không chậm từ tu di trong túi triệu ra từng cây dược thảo, hơn nữa nhẹ giọng nói, vốn di ta tưởng luyện chế một lò đại tạo hóa đan, này đan có được sinh tử nhân nhục bạch cốt, cục tay trọng sinh chi thần hiệu, chỉ tiếc yêu cầu dược thảo cần thiết toàn bộ đều là ngàn năm dược linh trở lên, cho nên chỉ có thể luyện chế một lò tiểu tạo hóa đan. Mọi người nghe Tần Ca nói đại tạo hóa đan có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, cục tay trọng sinh, tức khắc một đám hai mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ đều thực chờ mong, nhưng mà nghe được Tần Ca nói luyện chế đại tạo hóa đan dược thảo cần thiết đều là ngàn năm trở lên, tức khắc liền nhục trí, 500 năm dược linh trở lên dược thảo đều có thể đủ trở thành linh dược, huống chi là ngàn năm dược linh đâu, toàn bộ thiên hà tình chỉ sợ đều tìm không ra vài quặng. Bất quá đối với Tần Ca nói tiểu tạo hóa đan, ở đây mọi người cũng đều thực chờ mong, mà mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới, Tần Ca bắt đầu luyện chế, đầu tiên là rèn luyện dược thảo. Tiếp theo bắt đầu kết ấn, ngưng tụ linh đan, toàn bộ quá trình đồng dạng chỉ có 15 phút. Ai tới thử một chút? Luyện chế hào lúc sau, Tần Ca cầm một viên tiểu tạo hóa đan hướng mọi người nói. Nghe xong Tần Ca nói, phía trước nghiệm chứng thuốc tăng lực công hiệu cái kia tu sĩ trực tiếp nhảy vào Hoàng Hà Đan Các, lớn tiếng hướng về Tần Ca nói, đại sư, để cho ta tới đi. Vừa nói, cũng không đợi Tần Ca đồng ý không đồng ý, chỉ thấy cái này tu sĩ vươn tay phải, rút ra bên hông trường đao pháp khí. Ngay sau đó liền hướng về chính mình hai chân vạch tới, phụt phụt hai tiếng, ở hắn hai chân thượng liền xuất hiện lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi hào hạt chảy ra. Chẳng qua cái này cũng chưa tính xong, chỉ thấy cái này tu sĩ chịu đựng đau nhức dùng sống dao lại ở hắn trên cánh tay trái hung hăng một gõ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn cánh tay trái cũng bị đánh gãy, cái này làm cho ở đây mọi người đều sắc mặt biến đổi, tiểu tử này đối chính mình cũng quá độc ác. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là cái này tu sĩ còn cảm thấy không đủ. Vì thế lại dùng trường đao ở chính mình trước ngực chém một đao, đồng dạng là thâm có thể thấy được cốt, máu tươi phủ ra. Mọi người ở đây cảm thấy rốt cuộc không sai biệt lắm thời điểm, cái này tu sĩ cư nhiên cầm trường đao trực tiếp hướng hắn ngực cắm đi vào, chỉ nghe phụt một tiếng, trường đao trực tiếp cắm ở hắn trái tim phía trên, sau đó lại bị hắn rút ra. Đại sư, như vậy có thể sao? Làm xong sở hữu sự tình lúc sau, cái này tu sĩ hướng Tần Ca hỏi. Chung quanh mọi người nhìn cái này tu sĩ, một đám đều bị chấn kinh rồi, bọn họ lần đầu tiên thấy có người đối chính mình như vậy tàn nhẫn a. Này nếu là Tần Ca tiểu tạo hóa đan không dùng được, hắn chẳng phải là chính mình đem chính mình đùa chết. Tần Ca nhìn dùng pháp lực bảo vệ chính mình miệng vết thương tuổi trẻ tu sĩ, một bên đem tiểu tạo hóa đan đưa cho hắn, một bên đối hắn nói, ngươi tên là gì? Ngươi đối chính mình như vậy tàn nhẫn, ta đều phải hoài nghi ngươi là Trần Đại Sư phái tới chỉnh ta kẻ lừa gạt. Hôn trướng! Bổn Đại Sư còn không có nói hắn là ngươi tìm kẻ lừa gạt, ngươi cư nhiên dám hoài nghi Bổn Đại Sư. Nghe xong Tần Ca nói, Trần Hoang tức khắc kêu lớn lên. Bất quá nghe xong Tần Ca nói, Hoàng Hà Đan các ngoại các vị tu sĩ thật đúng là có chút cho rằng cái này tu sĩ là Trần Hoang tìm tới kẻ lừa gạt, thật sự là tiểu tử này đối chính mình quá độc ác, như thế thương thế, muốn khỏi hẳn cũng không phải là nhẹ nhàng sự tình a. Miễn cưỡng còn có thể đứng cái kia tuổi trẻ tu sĩ nghe xong Tần Ca nói, nhếch miệng cười, sau đó hướng Tần Ca nói, Đại sư, ta kêu Vương Siêu, ta tin tưởng ngươi linh đan nhất định dùng được. Gì? Cái này vô ngông ngựa không tồi, ta xem trọng ngươi nha. Tần Ca nghe xong Vương Siêu nói, tức khắc thập phần cao hứng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Siêu cười hắc hắc, ngay sau đó vội vàng liền đem Tần Ca cấp tiểu tạo hóa đan nuốt đi xuống. Thấy thế, ở đây tất cả mọi người hướng Vương Siêu nhìn lại, muốn nhìn xem tiểu tạo hóa đan có thế nào công hiệu. Chỉ thấy Vương Siêu vừa mới ăn vào tiểu tạo hóa đan, hắn trên người sở hữu miệng vết thương chảy ra máu tươi liền ngừng. Tiếp theo liền thấy Vương Siêu trên người miệng vết thương cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Cái này làm cho ở đây mọi người đều mở to hai mắt nhìn, một đám hô hấp đều trở nên thô nặng lên. Vương Siêu cảm xúc tự nhiên là xấu nhất, nhìn chính mình trên người miệng vết thương một chút khép lại, Vương Siêu quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đặc biệt là đương hắn nội coi Chu Thiên phát hiện chính mình trái tim thượng kia một đạo miệng vết thương cũng ở khép lại thời điểm, Vương Siêu tự nhiên là càng thêm kích động lên. Phải biết rằng Vương Siêu cấp chính mình làm ra tới chính là chí mạng thương thế à, kết quả này còn không có một chén trà nhỏ thời gian đâu. Cư nhiên sở hữu miệng vết thương đều khép lại, này tiểu tạo hóa đan cũng quá thần kỳ đi. Đại sư, ta Vương Siêu thật là phục ngài, từ hôm nay trở đi ta Vương Siêu chỉ mua đại sư ngài một người luyện chế linh đan, những người khác luyện linh đan ở ngài trước mặt kia đều là cứt chó, hắn cũng cân xứng đại sư. Phi! Vương Siêu hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Vừa nói, Vương Siêu còn hướng Trần Hoang phun ra một ngụm nước miếng, đây chính là đem Trần Hoang tức giận đến quá sức, nếu không phải trước công chúng. Hắn một hai phải một trường chụp chết Vương Siêu không thể. Hoàng Hà Đan các ngoại các vị tu sĩ nghe xong Vương Siêu nói cũng đều sôi nổi khinh bỉ. Vương Siêu thật con mẹ nó là vua nịnh nọt, như vậy không biết xấu hổ nói cư nhiên đều có thể nói ra. Chẳng qua theo Vương Siêu nói âm rơi xuống, Hoàng Hà Đan các ngoại các vị tu sĩ lại là đi theo chụp nổi lên Tần Ca mông ngựa, các loại khen tặng thanh âm không dứt bên tai, trong đó cũng hỗn loạn không ít đối Trần Hoang công kích, tức giận đến Trần Hoang thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng là lúc này đã không có ai sẽ để ý Trần Hoang. Tần Ca chỉ bằng thuốc tăng lực cùng tiểu tạo hóa đan liền đã bắt được mọi người tâm. Chương 1531, Lý Đại Sư. Thuốc tăng lực có thể nháy mắt khôi phục toàn bộ pháp lực, tiểu tạo hóa đan lại có thể trong khoảnh khắc khôi phục sở hữu thương thế, chỉ cần này hai loại linh đan nơi tay, cùng người khác tranh đấu là lúc nhưng chính là tương đương với nhiều một cái mệnh a, cho nên liền tính Tần Ca chỉ biết luyện chế này hai loại cũng đã vậy là đủ rồi. Trần Hoang nghe Hoàng Hà Đan các ngoại đông đảo tu sĩ đối Tần Ca mông ngựa thanh, trong lòng phẫn hận không thôi. Bởi vì những lời này đó đã từng hắn đều đã nghe nhị, chỉ là hiện tại nghe đến mấy cái này người ngay trước mặt hắn khen tặng định hót Tần Ca, Trần Hoang trong lòng tự nhiên là lửa giận điên cuồng tuôn ra. Trần Đại Sư, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Liên ở ngay lúc này, Vương Mãng hướng Trần Hoang nói. Nghe xong Vương Mãng nói, Trần Hoang hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người liền hướng về Hoàng Hà Đan các bên trong đi đến, hắn tự nhiên là không lời nào để nói. Nhưng là muốn cho Trần Hoang tự vận tạ tội tự nhiên cũng là làm không được. Nhìn Trần Hoang lại lần nữa chơi xấu, Hoàng Hà Đan các bên ngoài hư thanh nổi lên bốn phía, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, hiện giờ mục đích của hắn đã đạt tới, kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Hoàng Hà Đan các bên ngoài tu sĩ thấy Tần Ca đi ra, tức khắc hướng hai sườn tan đi, cấp Tần Ca tránh ra con đường, như thế tình cảnh làm Tần Ca nháy mắt liền nhớ tới hắn ở cảnh trong mơ bên trong Thịnh Kinh thành sinh hoạt hình ảnh. Tức khắc liền vô hạn cảm khái lên. Đã lâu không có đương bại gia tử, hảo hoài niệm a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, Tần Ca một phách bên hông tu di túi, tức khắc, từng viên linh đan từ trong đó bay ra tới, hướng về Hoàng Hà Đan các bên ngoài tu sĩ trong tay rơi đi. Tần Ca đồng thời mở miệng nói, hôm nay cao hứng, toàn bộ có thưởng. Nghe xong Tần Ca nói, nhìn từng người trong tay thuốc tăng lực, đường cái hai sườn các tu sĩ tức khắc hoan hô lên, mà đúng lúc này, Vương Siêu lại nhảy tới rồi Tần Ca trước mặt, lớn tiếng nói, đa tạ đại sư ban thưởng. Chỉ là một viên thuốc tăng lực như thế nào đủ đâu, ngài tốt xấu cũng nói cho chúng ta biết ở đâu có thể mua được ngài luyện chế linh đan rượu dược mới có thể đi sao. Tần Ca nghe xong Vương Siêu nói, trên mặt tức khắc liền lộ ra tán thưởng chi sắc, cái này Vương Siêu thật đúng là rất sẽ làm người a, loại này lời nói hắn nói ra tự nhiên không thích hợp, nhưng là Vương Siêu nói ra liền rất thích hợp. Không phát hiện Hồng Hà Tông Tông chủ ở chỗ này sao, này còn dùng hỏi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng về Vương Siêu nói. Nghe xong lời này, ở đây tu sĩ tự nhiên minh bạch muốn đi đâu mua sắm Tần Ca luyện chế linh đan rượu dược, vì thế sôi nổi hướng sông Hồng khu dung đi, mà Tần Ca còn lại là một bên về phía trước đi, một bên truyền âm cấp Vương Siêu, nói, tiểu tử ngươi làm không tồi, về sau cùng ta hôn đi. Vương Siêu nghe xong Tần Ca nói, tức khắc kích động vạn phần, vội vàng nhảy tới rồi Tần Ca bên người, một bộ trung thành và tận tâm cho săn bộ dáng. Thấy thế, Vương Mãng lại là chưa nói cái gì, thực hiển nhiên Vương Siêu phía trước biểu hiện cũng làm hắn thực vừa lòng. Thân là Hồng Hà Tông Tông chủ, Vương Mãng ở Thiên Hà Thành sông Hồng Khu tự nhiên có cực đại quyền lực, chờ trở lại sông Hồng Khu lúc sau, Vương Mãng liền bắt đầu vội vàng đi chế tạo Thiên Hà Thành lớn nhất đan cấp đi, mà Tần Ca còn lại là trụ vào sông Hồng Trang Viên. Nay tòa sông Hồng Trang Viên chính là Vương Mãng mỗi lần ngày qua Hà Thành chỗ đặt chân, là toàn bộ sông Hồng Khu chiếm cứ diện tích lớn nhất một chỗ địa phương, không chỉ có cảnh sắc thập phần xinh đẹp, hơn nữa thiên địa linh khí nồng đậm, tuyệt đối là tu luyện một chỗ thánh địa. Tần Ca ở kế tiếp nhật tử tự nhiên thực tự tại, trừ bỏ mỗi ngày tu luyện ở ngoài, cũng chính là luyện luyện đan, chỉ là ngay cả Tần Ca cũng không nghĩ tới thuốc tăng lực cùng tiểu tạo hóa đan sẽ như thế hòa bạo, căn bản là cùng không đủ cầu A, mà thuốc tăng lực cùng tiểu tạo hóa đan giá cả cũng là một chướng lại chướng. Đương nhiên, nay cũng đúng là Tần Ca muốn nhìn đến trường hợp, hắn phía trước đi vào Thiên Hà Thành thời điểm liền nghĩ muốn như thế nào mới có thể đi Thiên Hà Tông, lại không có cái gì hảo biện pháp. Nhưng hiện tại hắn ở đấu đan thượng chiến thắng Trần Hoang, luyện chế thuốc tăng lực cùng tiểu tạo hóa đan lại như thế hòa bạo, nghĩ đến nếu không bao lâu thời gian Thiên Hà Tông liền sẽ chú ý tới hắn đi. Ai, Thiên Hà Tông người quá không phẩm vị đi. Ta cay sao xoáy cư nhiên đều chú ý không đến ta sao. Ở sông Hồng trong trang viên, Tần Ca nhìn phía trước đại môn, một bộ trông mòn con mắt bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, đứng ở bên cạnh Vương Siêu lập tức phụ hòa nói, Tần Đại Sư không cần để ý, lấy Tần Đại Sư ngài uy danh. Thiên Hà Tông sớm muộn gì đều sẽ thỉnh ngài quá khứ. Tuy rằng chỉ là đi theo Tần Ca không mấy ngày thời gian, nhưng Vương Siêu phi thường có làm tùy tùng giác ngộ, đối với Tần Ca yêu thích cũng thập phần rõ ràng, hơn nữa đối Tần Ca tuyệt đối trung tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nay tự nhiên là bởi vì Tần Ca ở luyện chế mỗi một viên linh đan rượu dược thời điểm đều đã ở trong đó gieo ma chủng, cho nên mặc kệ là Vương Mãng chờ Hồng Hà Tông tu sĩ, vẫn là Vương Siêu bọn họ này đó tán tu, trên thực tế đều đã là Tần Ca ma chủng phân thân. Tuy rằng Tần Ca cũng không có kích phát ma chủng, nhưng bọn hắn tiềm thức chung cũng sẽ đối Tần Ca vô cùng trung tâm. Mà đây đúng là Tần Ca nguyện ý không ngại cực khổ đi luyện đan nguyên nhân, cứ việc Lục Yên rừng rậm có Linh Trần Tử trông coi, nhưng Linh Trần Tử bất quá là hư tiên cảnh lúc đầu, so với hắn lợi hại tu sĩ có rất nhiều, cho nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, này tuyệt đối không phải Tần Ca muốn nhìn đến sự tình. Vì thế vì có thể đem sở hữu ngoài ý muốn đều ngăn chặn, Tần Ca mới có thể như thế cao điệu cùng Trần Hoang đi đấu đan, lại không ngại cực khổ không ngừng luyện đan, vì chính là đem toàn bộ Thiên Hà Tinh tu sĩ đều biến thành hắn ma chủng phân thân, như vậy tự nhiên liền có thể vạn vô nhất thất. Đương nhiên, chỉ là đem Thiên Hà Tinh thượng mọi người tộc tu sĩ đều biến thành Tần Ca ma chủng phân thân liền phi thường khó khăn, càng đừng nói còn có yêu tộc tu sĩ đâu, cho nên chuyện này cấp không tới. Tần Ca nghe xong Vương Siêu nói, tự nhiên thập phần hưởng thụ, đang muốn mở miệng thổi phồng một chút, liền ở ngay lúc này Vương Mãng lại đi mau tiến vào, nhanh chóng đi tới Tần Ca trước mặt. Tần Đại Sư, Lý Tiến cùng Trần Hoang tới. Vương Mãng nhìn thấy Tần Ca lúc sau, trực tiếp mở miệng nói. Tần Ca tự nhiên biết Trần Hoang là ai, chỉ là cái này Lý Tiến lại không rõ ràng lắm, vì thế liền tưởng Vương Mãng dò hỏi lên, mà trải qua Vương Mãng giải thích, Tần Ca mới biết được cái này Lý Tiến chính là Tím Hà Tông khí sư, bởi vì đã từng vì Thiên Hà Tông tông chủ luyện chế ra một kiện thượng phẩm pháp khí, cho nên bị người coi là Lý Đại Sư. Cùng Trần Hoang so sánh với, Lý Tiến cái này đại sư danh hiệu tự nhiên liền có vẻ phân lượng trọng rất nhiều, đây là bởi vì một kiện thượng phẩm pháp khí chính là có thể làm một cái tu sĩ chiến lực trực tiếp phiên bội A, nếu có thể đủ có được một kiện tiện tay pháp khí, như vậy ở cùng người khác tranh đấu là lúc liền có thể trực tiếp chiếm cứ thượng phong, lúc này căn bản là không cần cái gì bảo mệnh linh đan rượu dược sao. Chỉ là Tần Ca cùng cái này Lý Tiến một chút giao thoa cũng không có, hiện giờ hắn lại chủ động đã tìm tới cửa, hơn nữa vẫn là cùng Trần Hoang cùng nhau tới, đây là có ý tứ gì liền rất rõ ràng. Vậy làm cho bọn họ vào đi. Tần Ca cười nói, hắn chính phát sầu muốn như thế nào mới có thể làm ra lớn hơn nữa phong ba, làm Thiên Hà Tông nhanh lên chú ý hắn, hiện tại này không phải tới cơ hội sao. Chương 1532, xem ngươi trang tới khi nào. Vương Mãng nghe xong Tần Ca nói, xoay người liền đi bên ngoài kêu Lý Tiến cùng Trần Hoang tiến ảo, mà Tần Ca còn lại là nhìn về phía Vương Siêu, cho Vương Siêu một cái ngươi hiểu ánh mắt, thấy thế, Vương Siêu cười hắc hắc, xoay người cũng hướng ra phía ngoài mặt nhảy đi ra ngoài. Không có bao lâu, Vương Mãng dẫn đầu mang theo Trần Hoang cùng một cái khác trung niên nhân đi đến, Tần Ca thuận thế đem ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy cái này trung niên nhân so với Trần Hoang muốn tuổi trẻ rất nhiều, chẳng qua bộ dáng muốn có vẻ bình phàm rất nhiều, hơn nữa râu tóc trừng dương. Vừa thấy chính là tính tình thập phần hỏa bạo người, không cần phải nói cái này trung niên nhân chính là Lý Tiến, Tím Hà Tông khí sư. Tần đại sư, bọn họ tới. Vương Mãng nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hoang cùng Lý Tiến, cười khẽ nói, Trần đại sư, Lý đại sư, không biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì nhi a? Ta Trần Hoang nghe xong Tần Ca nói sau liền phải mở miệng. Chỉ là hắn vừa mới một mở miệng, đã bị bên cạnh Lý Tiến cấp đánh gãy. Ngươi chính là Tần đại sư đi. Lao Trần cùng ta nói ngươi ở luyện khí thượng tạo nghệ thập phần lợi hại, còn nói ngươi là thiên hà tinh đệ nhất khí sư, ta hôm nay chính là tới tìm ngươi tỉ thí. Nghe xong Lý Tiến nói, Trần Hoang trên mặt tức khắc liền lộ ra xấu hổ chi sắc, thực hiện nhiên hắn cũng không nghĩ tới Lý Tiến cư nhiên sẽ đem hắn phía trước châm ngòi ly rán nói cấp nói ra, trong lòng thầm hận không thôi, chẳng qua hắn vốn dĩ liền cùng Tần Ca có đại thù, hiện tại liền tính là ở xấu hổ cũng không tính cái gì. Tần Ca nghe xong Lý Tiến nói, cười như không cười hướng Trần Hoang nhìn thoáng qua, ngay sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lý Tiến, tâm nói cái này Lý Tiến thoạt nhìn tính tình hòa bạo, nhưng này tâm cơ vẫn là rất sâu à, hắn dành trước đem Trần Hoang phía trước châm ngòi ly rán nói ra không chỉ có riêng là vì làm Trần Hoang nan kham đơn giản như vậy à. Chẳng qua Tần Ca đối này cũng không có cái gì hứng thú, hắn nhìn Lý Tiến, cười khẽ nói, ngươi tưởng như thế nào so? Rất đơn giản. Ngươi cùng ta luyện chế đồng dạng pháp khí, ai phẩm cấp cao, liền tính ai thắng. Lý Tiến nghe xong Tần Ca nói, lập tức lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tần Ca không sao cả gật gật đầu, mà thấy Tần Ca gật đầu, Lý Tiến tức khắc liền nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Nghe xong Lý Tiến nói, Tần Ca lại là vây vây tay, cự tuyệt Lý Tiến đề nghị, thấy thế, Lý Tiến cau mày hướng Tần Ca hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ? Đương nhiên không phải. Chẳng qua như vậy tỉ thí như thế nào có thể không có người xem đâu. Tần Ca nghe xong Lý Tiến nói, cười nói. Nghe xong lời này, Lý Tiến sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn sở dĩ lựa chọn ở ngay lúc này tới tìm Tần Ca tỉ thí, tự nhiên chính là không nghĩ làm người biết, cho nên cũng chỉ có hắn cùng Trần Hoang hai người bí mật tiến đến, mà Tần Ca hiện giờ lại muốn tìm người xem, hắn tự nhiên không muốn. Nay liền không cần đi, chúng ta vẫn là chạy nhanh bắt đầu đi. Lý Tiến vội vàng hướng Tần Ca nói. Chỉ là hắn nói âm vừa mới rơi xuống, bên ngoài liền truyền đến từng tiếng kêu la thanh âm, tiếp theo liền thấy từng bảy tu sĩ dũng mãnh vào sông Hồng Trang Viên. Xông vào trước nhất mặt tự nhiên chính là Vương Siêu. Tần đại sư, ta đem thiên hà thành tu sĩ đều gọi tới. Vương Siêu cung kính hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là vừa lòng gật gật đầu, mà Lý Tiến nghe xong lời này lại là đối Vương Siêu hận thấu. Chẳng qua đã đến lúc này, hắn cũng không có biện pháp lùi bước, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Huống hồ Lý Tiến đối với trận này tỉ thí vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc luyện đan cùng luyện khí hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi. Hơn nữa sở yêu cầu kim đan nội hỏa thuộc tính đều không giống nhau, Tần Ca có thể ở luyện đan thượng chiến thắng Trần Hoang, cho nên ở luyện khí thượng căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Tần đại sư, ngài lại muốn cùng Trần lão đầu nhi đấu đan sao? Hắn đều đã bại bởi ngài, ngài còn cùng hắn tỉ thí có ý tứ gì a? Liên ở ngay lúc này, dũng mãnh vào trang viên trong đám người truyền đến một thanh âm. Nghe xong lời này, Vương Siêu lập tức liền dẫn đầu phá lên cười. Dũng mãnh vào trang viên nội những người khác tự nhiên cũng đều đi theo phá lên cười. Trần Hoang nghe xong lời này tự nhiên là xấu hổ và giận dữ vạn phần, trong lòng tràn ngập hận ý, rồi lại phát tác không được, chỉ là oán độc nhìn Tần Ca, bởi vì hắn hiện tại gặp hết thảy đều là Tần Ca tạo thành, nếu không nói hắn vẫn là vạn người kính ngưỡng Trần Đại Sư, mà không phải hiện giờ bị người cười nhạo Trần Lao Đầu Nhi. Đương nhiên, càng quan trọng là từ ở đấu đan thượng bại cho Tần Ca lúc sau, Hoàng Hà đan các sinh ý rơi xuống vạn trượng. Đã tới rồi trước cửa có thể răng lưới bắt chim nông nỗi, cái này làm cho Trần Hoang ở Hoàng Hà Tông địa vị cơ hồ té đáy cốc, tuy rằng còn không có bị đuổi ra Hoàng Hà Tông, cũng đã không có người phản ứng hắn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Trần Hoang mới có thể tìm được rồi Lý Tiến, xúi dục một phen lúc sau liền mang theo Lý Tiến tới cùng Tần Ca tỉ thí luyện khí tới, tuy rằng liền tính là Tần Ca ở luyện khí thượng bại bởi Lý Tiến, đối Trần Hoang cũng không có gì chỗ tốt, nhưng Trần Hoang liền muốn nhìn thấy Tần Ca thua. Lần này tự nhiên không phải cùng Trần Đại Sư tỉ thí, mà là muốn cùng vị này Lý Đại Sư. Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, trong đám người tức khắc liền truyền đến kinh ngạc thanh âm, Tần Đại Sư, chẳng lẽ ngài cũng sẽ luyện khí sao? Vẫn là nói Lý Đại Sư sẽ luyện đan. Nghe vậy, trong đám người lại là truyền đến từng đợt cười vang thanh, mà nghe xong lời này, Lý Tiến trên mặt cũng là có chút phát sốt, chuyện này hắn làm thật là phi thường không phúc hậu, liền tính là hắn thắng Tần Ca cũng sẽ phi thường không sáng giỏi. Cái này làm cho hắn có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, lại là không có đường rút lui. Ta nhưng thật ra sẽ luyện khí, chẳng qua trình độ lại muốn so Lý Đại Sư kém nhiều. Tần Ca lại lần nữa cười khẽ nói. Nghe xong Tần Ca nói, đám người tự nhiên là sôi trào lên, một cái tu sĩ lớn tiếng nói, Tần Đại Sư, luyện khí yêu cầu kim đan nội hỏa nhưng cùng luyện đan không giống nhau à, ngài chẳng lẽ có được hai loại kim đan nội hỏa? Không phải là ngài ở lừa dối chúng ta đi. Ngươi nói bậy gì đó. Tần Đại Sư như thế nào sẽ lừa dối chúng ta đâu? Theo cái này tu sĩ nói âm rơi xuống, một cái khác tu sĩ tức khắc lớn tiếng phản bác lên. Thấy thế, Tần Ca vẫy vây tay, nhẹ giọng nói, có phải hay không lừa dối người, các ngươi kiên nhẫn nhìn không phải được rồi sao? Mọi người nghe xong Tần Ca nói tức khắc an tĩnh xuống dưới, theo sau toàn bộ kiên nhẫn chờ đợi, mà Tần Ca còn lại là nhìn về phía Lý Tiến, nhẹ giọng nói, Lý Đại Sư, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nhìn Tần Ca một bộ thập phần chấn định bộ dáng, Lý Tiến tức khắc liền có một cổ thập phần cảm giác bất an, tâm nói chẳng lẽ Tần Ca thật sự có thể luyện khí? Không, này tuyệt đối không có khả năng, trên thế giới này căn bản không có khả năng có người có thể đồng thời luyện đan lại có thể luyện khí. Hừ, bổn đại sư liền xem ngươi có thể trang tới khi nào. Lý Tiến ở trong lòng nói. Dứt lời, chỉ thấy Lý Tiến một phách bên hông túi chữ vật, tức khắc hai khối tinh kim bay ra tới, dừng ở hai người trước mặt, phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, bắn nổi lên vô số cho bụi. Chương 1533, Long Thạch. Từ Lý Tiến tu di trong túi bay ra tới hai khối tinh kim đều chỉ có nắm tay lớn nhỏ, lại cực kỳ trầm trọng, rơi trên mặt đất dẫn ra chấn động làm ở đây mọi người đều cảm thấy này chỗ mặt đất đi theo run rẩy, không khỏi toàn bộ đều hướng mặt đất nhìn lại, cẩn thận quan sát đến hai khối tinh kim. Chỉ thấy này hai khối tinh kim đen nhánh tỏa sáng, lập lòe kim loại quang mang, cho người ta một loại thập phần lạnh lẽo cảm giác, chẳng qua mọi người đều không quen biết này hai khối tinh kim lai lịch. Vì thế đều hướng Lý Tiến nhìn lại, hy vọng Lý Tiến có thể cấp ra giải thích. Nhìn mọi người ánh mắt, Lý Tiến thoáng đắc ý, tiếp theo ho khan hai tiếng, lớn tiếng nói, này hai khối chính là bổn đại sư từ Bắc Hải đáy biển sở thải vạn năm huyền băng thiết rèn luyện đoạt được, vì được đến này hai khối tinh kim ước chừng hao phí gần 10 vạn cân huyền băng thiết. Nghe xong lời này, ở đây mọi người toàn bộ đều kinh hô lên, Bắc Hải đáy biển thải tới vạn năm huyền băng thiết ta, thứ này bản thân chính là luyện chế pháp khí tài liệu. Mà Lý Tiến cư nhiên đem huyền băng thiết tiến hành rèn luyện, được đến như vậy hai khối tinh kim, này Lý Tiến vì lần này tỉ thí nhưng xem như bỏ vốn gốc ca. Đương nhiên, nếu là dùng này hai khối tinh kim tới tỉ thí nói, Tần Ca muốn thắng lợi đã có thể khó khăn nha. Vạn năm huyền băng thiết bản thân chính là cực hàn chi vật, muốn hòa tan liền yêu cầu hao phí cực đại tâm huyết, hiện giờ Lý Tiến lấy ra tới lại là huyền băng thiết rèn luyện tinh kim, muốn dùng để luyện khí cần thiết có được hỏa hệ kim đan nội hỏa mới có thể đủ đem này hòa tan. Hoặc là thủy hệ kim đan nội hỏa, dùng để độc công độc biện pháp tới luyện hóa. Nhưng mà Tần Ca ở mọi người trong mắt lại là đại đan sư, có được tự nhiên là một hệ kim đan nội hỏa, cứ như vậy, Tần Ca sao có thể sẽ là Lý Tiến đối thủ đâu. Lý Tiến hướng mọi người nói xong lúc sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, mở miệng hướng Tần Ca nói, Tần Đại Sư, chúng ta liền dùng này hai khối tinh kim tới tỉ thí, từng người luyện chế một kiện pháp khí, ai phẩm cấp cao ai liền thắng. Đến nỗi này tỉ thí tiền đặt cược sao? Ta xem vẫn là thôi đi, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, không cần thiết sao. Nghe xong Lý Tiến nói, ở đây mọi người hư thanh nổi lên bốn phía, đây chính là Lý Tiến tới cửa tới nhục nhã Tần Ca tới, rõ ràng chính là muốn xem Tần Ca ở luyện khí thượng thua sao, kết quả Lý Tiến cư nhiên còn có thể nói ra nói như vậy, thật là quá không biết xấu hổ. Tần Ca nghe xong Lý Tiến nói lại không có để ý, mà là Tiến lên cầm lấy một khối tinh kim, chỉ thấy tinh kim vào tay, Tần Ca lòng bàn tay chấm xuống. Cảm giác này khối tinh kim ít nhất cũng có vạn cân, cái này làm cho Tần Ca thập phần vừa lòng. Lý Đại Sư, nay tiền đặt cược vẫn là muốn sao, bất quá ngươi nói cũng không tồi, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, không bằng tiền đặt cược chính là từng người luyện chế pháp khí như thế nào. Tần Ca cầm huyền băng thiết tinh kim, cười khẽ nói. Lý Tiến nghe xong Tần Ca nói, hai hàng lông mày tức khắc dương lên, trong lòng có chút rồi dám, này hai khối tinh kim chính là hao phí hắn 10 năm thời gian mới rèn luyện ra tới à, vì chính là có thể luyện chế ra hai kiện cực phẩm pháp khí, một kiện chính mình lưu trữ, một kiện hiến cho Thiên Hà Tông tông chủ. Lúc này đây hoàn toàn là bởi vì bị buộc tới rồi cái này phần thượng, Lý Tiến mới đưa này hai khối huyền băng thiết đem ra, mà ở hắn xem ra, Tần Ca khẳng định liền huyền băng thiết tinh kim đều không thể hòa tan, càng không cần phải nói lấy tới luyện khí, cho nên trận này tỉ thí kết quả khẳng định là hắn thắng, đến lúc đó không chỉ có sẽ làm hắn thanh danh càng thêm vang dội, hơn nữa cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng hiện tại nghe thấy Tần Ca đưa ra như vậy tiền đặt cược, lại là làm Lý Tiến rối rắm không thôi. Bởi vì Tần Ca nói như vậy cấp Lý Tiến cảm giác chính là phi thường có tin tưởng, cái này làm cho Lý Tiến lại lần nữa hối hận, sớm biết rằng liền tùy tiện lấy ra hai khối tinh kim liền tính, hà tất lấy ra huyền băng thiết tinh kim đâu. Tần Đại Sư, ngươi như vậy tiền đặt cược đã có thể không quá công bằng à, này hai khối tinh kim nhưng đều là của ta, ngươi đây là muốn tay không bộ bạch lang à. Lý Tiến vẻ mặt không vui bộ dáng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, nói, chẳng lẽ Lý Đại Sư đối chính mình luyện khí tạo nghệ không tự tin sao? Có lẽ ta liền đem nó hòa tan bản lĩnh đều không có đâu, ngươi cần gì phải lo lắng sẽ thua đâu? Ngươi mới lo lắng sẽ thua đâu? Hảo, cứ như vậy định rồi. Lý Tiến nghe xong Tần Ca nói tức khắc giận dữ nói. Lý Tiến thật đúng là có chút bạo tính tình, nhất không chấp nhận được người khác kích thích, bằng không cũng sẽ không bị Trần Hoang lừa dối tới cùng Tần Ca tỉ thí luyện khí. Hiện giờ nghe Tần Ca nói như vậy tự nhiên càng thêm chịu không nổi. Vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới. Dứt lời, chỉ thấy Lý Tiến lại là một phách bên hông tu di túi, tiếp theo một bóng ma thật lớn từ trong đó bay ra tới, ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất, tạp đại địa một trận đông đưa, mọi người về phía trước nhìn lại lại phát hiện Lý Tiến triệu hồi ra tới là một khối chừng một trượng cao cự thạch. Chỉ thấy này khối cự thạch vương vước, mặt trên thập phần bóng loáng, chẳng qua ở kia hôi màu nâu mặt ngoài lại có từng đạo long văn, thật giống như là chân long ở trong đó tới lui tuần tra giống nhau, thoạt nhìn thập phần huyền diệu. Đây là đoạn long thạch, chính là bình phán pháp khí phẩm cấp tiêu chuẩn. Lý Tiến mở miệng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cũng về phía trước mặt nhìn lại, đối với này đoạn long thạch cũng có chút tò mò, không rõ vì cái gì như vậy một cục đá là có thể đủ dùng tới bình phán pháp khí phẩm cấp, này tảng đá trừ bỏ mặt trên có chút long văn ở ngoài giống như cũng không có gì đặc thù a. Vì thế Tần Ca hướng đứng ở bên cạnh Vương Mãng truyền âm dò hỏi về đoạn long thạch sự tình, trải qua Vương Mãng giải thích. Tần Ca lúc này mới minh bạch vì cái gì đoạn long thạch có thể dùng để bình phán pháp khí phẩm cấp. Nguyên lai này đoạn long thạch chính là toàn bộ thiên hà tinh cứng rắn nhất cục đá, nghe nói bình thường nhất hạ phẩm pháp khí chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân, trung phẩm pháp khí chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một tấc thâm dấu vết, chỉ có thượng phẩm pháp khí mới có thể đủ ở đoạn long thạch mặt trên lưu lại một thước thâm dấu vết. Nghe xong những lời này, Tần Ca lại lần nữa hướng đoạn long thạch nhìn lại, chỉ thấy ở đoạn long thạch mặt trên thật là có không ít dấu vết, có phi thường thiện. Không nhìn kỹ đều phát hiện không được, dư lại trên cơ bản đều là một tấc thâm dấu vết, bất quá tại đây khối đoạn long thạch thượng còn có một khối một thước thâm dấu vết. Không cần phải nói, này đạo ngân tích khẳng định là Lý Tiến lúc trước luyện chế ra thượng phẩm pháp khí lưu lại, mà Lý Tiến lấy ra đoạn long thạch trừ bỏ muốn làm bình phán ở ngoài, tự nhiên cũng có muốn khoe ra ý tứ. Tần Đại Sư, chúng ta này liền bắt đầu. Ngay sau đó Lý Tiến hướng Tần Ca nói. Nghe xong Lý Tiến nói, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thấy thế. Lý Tiến cầm lấy mặt khác một khối huyền băng thiết tinh kim, đi đến một bên bắt đầu luyện khí, mà Tần Ca cầm huyền băng thiết tinh kim, cảm thụ được trong đó kinh người hàn ý, lại là có chút do dự, không biết phải dùng tới luyện chế cái gì pháp khí. Luyện chế trường kiếm pháp khí tự nhiên là bình thường nhất lựa chọn, bởi vì sử dụng trường kiếm pháp khí tu sĩ nhiều nhất, phù hợp nhất đại chúng yêu cầu, chẳng qua Tần Ca lần này đụng phải tốt như vậy tài liệu tự nhiên phải vì chính mình mưu một ít phúc lợi, mà cấp chính mình luyện chế pháp khí. Tần Ca tự nhiên chỉ có một lựa chọn, đó chính là trường thương, không chỉ có là bởi vì đây là hắn ở cảnh trong mơ bên trong tu luyện thời gian dài nhất binh khí, còn bởi vì sử dụng trường thương pháp khí tự nhiên là muốn so mặt khác pháp khí phong cách nhiều. Chương 1534, súng đạn phi pháp. Xác định lúc sau, Tần Ca cũng ngay sau đó liền bắt đầu, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, trong cơ thể vũ khí hướng về thận kim đan dũng đi, tức khắc, một cổ màu đen kim đan nội hỏa từ Tần Ca trong miệng trào ra. Xuất hiện ở hắn phía trước, Tần Ca ngay sau đó đem huyền băng thiết tinh kim ném đi vào. Đứng ở cách đó không xa Lý Tiến lúc này đang ở tiến thêm một bước hòa tan cùng rèn luyện huyền băng thiết tinh kim, hắn kim đan nội hỏa đúng là hỏa hệ, tuy rằng hòa tan rèn luyện huyền băng thiết tinh kim cũng thực khó khăn, nhưng chỉ cần thời gian cũng đủ trường một ít, tổng vẫn là có thể làm được. Bất quá Lý Tiến một bên rèn luyện hắn huyền băng thiết tinh kim, đồng thời cũng ở trộm quan sát đến Tần Ca. Đương thấy Tần Ca phụt lên ra tới màu đen kim đan nội hỏa thời điểm, Lý Tiến đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phẫn nộ hướng về Trần Hoang nhìn lại, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt đã toàn là hận ý. Trần Hoang tự nhiên là bị Lý Tiến ánh mắt hoảng sợ, cả người run lên, sắc mặt cũng là phi thường khó coi, trong lòng hô to hoan uổng, hắn căn bản không biết Tần Ca có được hai loại kim đan nội hỏa a, đây chính là chưa từng có quá sự tình, như thế nào có thể quái đến hắn trên người đâu. Nhưng mà Lý Tiến cũng đã đem Trần Hoang hận thượng, bởi vì Tần Ca cư nhiên có được thủy hệ kim đan nội hỏa, cái này làm cho Lý Tiến càng thêm hối hận lấy ra Huyền Băng Thiết Tinh Kim. Nhưng mà này đã làm Tần Ca thực vừa lòng, có súng đạn phi pháp nơi tay, Tần Ca ở phản hồi điệu tiên giới phía trước hẳn là không cần lại đổi pháp khí. Phải biết rằng ở trong tình huống bình thường, thủy hệ kim đan nội hỏa là nhất không có gì tác dụng, phàm là có được thủy hệ kim đan nội hỏa tu sĩ, không riêng gì thành không được đan sư, càng không cần vọng tưởng trở thành khí sư. Bởi vì kim đan nội hỏa lại nói như thế nào cũng là một loại ngọn lửa, cho nên tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ ở ngưng tụ như vậy kim đan nội hỏa lúc sau chẳng những sẽ ảnh hưởng sau này tốc độ tu luyện, càng là bởi vì như nước với lửa khiến cho như vậy kim đan nội hỏa căn bản không có gì dùng. Nhưng mà hiện giờ này thủy hệ kim đan nội hỏa nếu là dùng ở hòa tan rèn luyện Huyền Băng Thiết Tinh Kim mặt trên, kia tự nhiên là làm ít công to, quả thực chính là vô thượng vũ khí sắc bén a. Chỉ thấy theo Tần Ca đem Huyền Băng Thiết Tinh Kim ném vào màu đen kim đan nội hỏa chung về sau, đen nhánh tỏa sáng Huyền Băng Thiết Tinh Kim nhanh chóng hòa tan, theo sau thế nhưng là cùng màu đen kim đan nội hỏa phảng phất dung hợp ở bên nhau giống nhau, bị Tần Ca tùy tâm sở dục thao túng. Thấy tình huống như vậy, Lý Tiến tự nhiên là càng thêm bực bội, vội vàng thu hồi ánh mắt, không hề chú ý Tần Ca, việc đã đến nước này, hắn liền tính là lại như thế nào hối hận cũng chưa dùng, chỉ có thể đem hết toàn lực luyện chế hắn pháp khí. Chỉ cần hắn luyện chế pháp khí thắng Tần Ca tự nhiên hết thể đều hảo thuyết, nhưng nếu bị thua, phi, hắn mới sẽ không thua đâu. Tần Ca cũng ở toàn tâm toàn ý luyện chế hắn pháp khí, dù sao cũng là vì chính mình luyện chế, tự nhiên không thể qua loa, mà ở Tần Ca thao túng dưới, thực mau, một cây trường thương liền thành hình, ở màu đen kim đan nội hỏa chung nếu ẩn như hiện. Thấy thế, Tần Ca lại lần nữa thúc giục trong cơ thể vũ khí hướng về thần hồn kim đan nội dũng đi, mênh mông quần quận thần niệm chi lực trào ra. Hướng về màu đen kim đan nội hỏa trung trường thương thượng dấu vết mà đi, bắt đầu khắc họa các loại trận văn. Sắc bén trận văn tự nhiên là không thể thiếu, trọng lực trận văn cũng yêu cầu, lại thêm chút tốc độ trận văn cùng phòng ngự trận văn, cuối cùng lại đến điểm lôi đỉnh trận văn, như vậy mới có vẻ phong cách sao. Tần Ca ở trong lòng không ngừng nhắc mãi. Chỉ thấy một đám trận văn ở Tần Ca nhắc mãi bên trong dấu vết ở trường thương mặt trên, cuối cùng chỉ thấy trường thương pháp khí chấn động, một cổ mênh mông quần quận hơi thở từ phía trên phóng thích ra tới, thấy thế. Tần Ca há mồm thu hồi kim đan nội hỏa, hướng về luyện chế tốt trường thương nhìn lại. Đây là một thanh mặc kệ là mũi thương nhi vẫn là thương thân đều ngăm đen tỏa sáng trường thương, mặt ngoài thập phần bóng loáng, tản ra lạnh lẽo kim loại quang mang, tuy rằng tạo hình thượng chỉ là bình thường nhất bộ dáng, lại cho người ta một loại chấn động tâm thần cảm giác. Hảo hát nha, về sau đã kêu ngươi súng đạn phi phát hảo. Tần Ca cười tủm tỉm nói. Lý Tiến là hư tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, trong cơ thể pháp lực thập phần hùng hồn. Mà vì đem hắn trường kiếm pháp khí uy lực thúc dục đến lớn nhất, Lý Tiến tự nhiên là không chút nào giữ lại đem toàn bộ pháp lực đều phóng thích ra tới. Dứt lời, Tần Ca duỗi ra tay, đem súng đạn phi pháp chộp vào trong tay, ngay sau đó trong cơ thể vũ khí trào ra, hướng về súng đạn phi pháp thượng quán chú mà đi, chỉ thấy súng đạn phi pháp phía trên lập lòe nổi lên từng đạo trận văn, bất quá cũng không có kích phát chỗ, sau đó Tần Ca liền đem vũ khí thu trở về. Đáng tiếc ma chủng không thể làm khí linh. Bằng không này nhất định là một kiện hậu thiên linh bảo. Tần Ca ở trong lòng nói. Vạn năm Huyền Băng Thiết Tinh Kim thật là một kiện hảo tài liệu, luyện chế ra tới súng đạn phi pháp phi thường cường hãn, chỉ tiếc bởi vì là vừa rồi luyện chế ra tới, còn không có ra đời khí linh, cho nên chỉ là một kiện cực phẩm pháp khí, cùng hậu thiên linh bảo khoảng cách còn có cách biệt một trời đâu. Nhưng mà này đã làm Tần Ca thực vừa lòng, có súng đạn phi pháp nơi tay, Tần Ca ở phản hồi điệu tiên giới phía trước hẳn là không cần lại đổi pháp khí. Trung quanh mọi người thấy Tần Ca thật sự luyện chế ra pháp khí, một đám tự nhiên là phi thường khiếp sợ, bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến Tần Ca không chỉ có sẽ luyện đan, cư nhiên còn sẽ luyện khí, này chẳng phải là về sau căn bản không cần đi Hoàng Hà Đan Các cùng Tím Hà Khí Các, chỉ cần tới Hồng Hà Tông liền có thể mua được linh đan cùng pháp khí. Tần Đại Sư, ngài nếu đã luyện hảo vậy làm chúng ta mở mở mắt bái. Một cái tu sĩ lớn tiếng hướng Tần Ca hô. Nghe xong lời này, Tần Ca thập phần trang xoa nói, chúng ta vẫn là từ từ Lý Đại Sư sao? Tục ngữ nói không có so sánh thì không có thương tổn, Lý Đại Sư đầy cõi lòng thành ý mà đến, chúng ta cũng không thể làm Lý Đại Sư thất vọng a. Mọi người nghe xong Tần Ca nói, tức khắc đều phá lên cười, tự nhiên càng thêm mong đợi lên, mà Lý Tiến nghe xong Tần Ca nói, trong lòng tự nhiên là càng thêm tức giận không thôi, bất quá hắn trường kiếm pháp khí còn không có luyện chế thành công, cho nên chỉ có thể chịu đựng lửa giận tiếp tục luyện chế lên. Một canh giờ lúc sau, Lý Tiến rốt cuộc đem hắn trường kiếm pháp khí luyện chế thành công, đồng dạng là một thanh đen nhánh lạnh thấu xương trường kiếm, tản ra điểm điểm hàn quang, bị Lý Tiến chộp vào trong tay, bước đi tới rồi đoạn long thạch phía trước, tiếp theo đó là nhất kiếm hướng về đoạn long thạch bổ tới. Lý Tiến là hư tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, trong cơ thể pháp lực thập phần hùng hồn, mà vì đem hắn trường kiếm pháp khí uy lực thúc dục đến lớn nhất, Lý Tiến tự nhiên là không chút nào giữ lại đem toàn bộ pháp lực đều phóng thích ra tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một mảnh hỏa tinh bắn ra bốn phía, tiếp theo liền thấy Lý Tiến đem thu hồi trường kiếm, ngay sau đó nhìn về phía kết thúc long thạch. Ha ha, một thước nữa. Bùn đại sư rốt cuộc luyện chế ra cực phẩm pháp khí lạc. Nhìn đoạn long thạch mặt trên chừng một thước nửa thâm dấu vết, Lý Tiến tức khắc cười ha ha lên. Một bên cười, Lý Tiến còn một bên kiêu ngạo hướng về Tần Ca nhìn qua đi, hắn chính là luyện chế ra cực phẩm pháp khí a, lúc này đây tỷ thí khẳng định là hắn thắng, tự nhiên là làm Lý Tiến khoe khoang lên. Tần đại sư, ngươi không phải nói không có đối lập liền không có thương tổn sao, tới a, cho nhau thương tổn a. Lý Tiến lớn tiếng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhìn Lý Tiến khoe khoang bộ dáng, nhẹ nhàng cười, tay cầm súng đạn phi pháp tiến lên, ngay sau đó nhẹ nhàng đem súng đạn phi pháp về phía trước một thọc, chỉ nghe phụt một tiếng, súng đạn phi pháp mũi thương nhi cùng một nửa thương thân đều cắm vào kết thúc long thạch bên trong, cực kỳ dễ dàng, căn bản là không có thấy Tần Ca sử dụng pháp lực, hoàn toàn dùng thân thể lực lượng. Tần Ca trong tay súng đạn phi pháp chính là chừng một trượng trường A, hiện giờ một nửa đều đã cắm vào kết thúc long thạch nội, hơn nữa vẫn là như thế nhẹ nhàng. Ai luyện chế pháp khí lợi hại tự nhiên liền không cần hỏi. Chương 1535, Dương Thiên Hà. Lý Tiến nhìn cắm vào đoạn long thạch nội một nửa nhiều súng đạn phi pháp, đôi mắt chừng đều sắp toát ra tới, hắn trường kiếm chỉ là ở đoạn long thạch thượng để lại một thước nửa một đạo vết kiếm, mà súng đạn phi pháp lại là cắm vào nhiều như vậy, thực rõ ràng là Tần Ca súng đạn phi pháp so với hắn pháp khí lợi hại a. Như vậy kết quả làm Lý Tiến trong lòng vô cùng không cam lòng, mất mặt đảo vẫn là tiếp theo. Mặc kệ nói như thế nào hắn đều là luyện chế ra cực phẩm pháp khí, mà pháp khí cùng đan dược bất đồng, hắn còn không đến mức cùng Trần Hoang một cái kết cục, rốt cuộc pháp khí không có tạp chất như vậy cách nói, về sau vẫn là sẽ có người tìm hắn luyện chế pháp khí. Nhưng là dựa theo đánh cuộc, nếu hắn thừa nhận chính mình luyện chế pháp khí không bằng Tần Ca, như vậy hắn trường kiếm pháp khí cùng súng đạn phi pháp đều phải về Tần Ca a. Lý đại sư, ngài còn thất thần cái gì a, chạy nhanh nhận thua đi. Liên ở ngay lúc này, một cái tu sĩ la lớn. Nghe xong lời này, Lý Tiến hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, mở miệng nói, "Tần đại sư, trận này tỷ thí cũng không thể nói là ngươi thắng." "Nga? Lời này như thế nào giảng đâu?" Tần Ca nghe xong Lý Tiến nói, cười tủm tỉm nói, tuy rằng Tần Ca biết Lý Tiến khẳng định không cam lòng, lại không nghĩ rằng Lý Tiến cư nhiên căn bản không tìm lý do, mà là trực tiếp phủ nhận trận này tỷ thí là hắn thua sự thật, như thế làm Tần Ca cảm thấy quá có ý tứ. Lý Tiến nhìn Tần Ca cười như không cười bộ dáng, trong lòng càng thêm cáu giận, ngay sau đó mở miệng nói, Tần đại sư, ngươi có thể luyện chế ra cái này pháp khí hoàn toàn là bởi vì ngươi vừa lúc có thủy hệ kim đan nội hỏa, nếu là thay đổi mặt khác tinh kim, ngươi căn bản không có khả năng luyện chế ra pháp khí. Nghe xong Lý Tiến nói, ở đây mọi người tuy rằng cảm thấy Lý Tiến thập phần không biết xấu hổ, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy có chút đạo lý, bọn họ cũng là thấy Tần Ca luyện chế súng đạn phi pháp quá trình. Biết Tần Ca thủy hệ kim đan nội hỏa vừa lúc cùng huyền băng thiết tinh kim thập phần phù hợp, lúc này mới có thể luyện chế ra như thế lợi hại pháp khí. Chính là này cùng chúng ta tỉ thí có cái gì quan hệ đâu. Huyền băng thiết tinh kim là ngươi lấy ra tới, tiền đặt cược cũng là ngươi đáp ứng rồi, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng thực Trần Đại Sư giống nhau chơi xấu nha. Tần Ca nghe xong Lý Tiến nói, cười khẽ nói. Nghe xong lời này, ở đây mọi người đều đi theo phá lên cười, đúng vậy. Mặc kệ Tần Ca có thể hay không dùng mặt khác tinh kim luyện chế ra pháp khí, lại là cùng trận này tỉ thí một mao tiền quan hệ đều không có nha, trận này tỉ thí kết quả chính là Lý Tiến thua, nếu thua, vậy muốn nhận à? Lý Tiến nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt chung lửa giận dường như muốn phun ra tới giống nhau, song quyền nắm chặt nhìn Tần Ca, rất muốn dùng trong tay trường kiếm đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn, nhưng Tần Ca bên người có Vương Mãng bảo hộ, Lý Tiến tự nhiên là không dám. Bất quá liền ở Lý Tiến thế khó xử thời điểm. Đồng nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở mọi người trung ương, mà thấy này một đạo thân ảnh, ở đây mọi người đều hai tròng mắt co rụt lại, tiếp theo không tự chủ được về phía sau lui lại mấy bước. Tần đại sư, Lý đại sư, Vương trưởng lão, tông chủ cho mời. Người tới nhẹ giọng nói. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái thập phần tuổi trẻ tiểu tử, lớn lên môi hồng răng trắng, thập phần thanh tú, tu vi cũng không phải rất cao, chỉ có kim đan cảnh trung kỳ, lại làm mọi người thập phần kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này tiểu tử ăn mặc Thiên Hà Tông nội môn đệ tử pháp y. Chỉ thấy người thanh niên này nói xong lúc sau liền trực tiếp phóng lên cao, đảo mắt liền biến mất không thấy, mà Lý Tiến còn lại là theo sát cũng hướng về không trung bay đi, không hề cùng Tần Ca tranh chấp đi xuống. Vương Mãng bởi vì thấy Tần Ca không có đi theo tiến đến, cho nên cũng không có lập tức theo sau, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca cười tủm tỉm đem súng đạn phi pháp bối ở sau người, sau đó hướng về Vương Mãng nói, Vương Mãng, truyền đạt đi xuống, từ hôm nay trở đi Hoàng Hà Tông muốn bắt đầu làm pháp khí sinh ý, mặc kệ cái gì thuộc tính pháp khí đều có thể luyện chế. Nghe xong lời này, Vương Mãng vẻ mặt mừng như điên, vội vàng làm dưới trướng tùy tùng đem Tần Ca nói truyền đạt đi xuống, cùng đan dược so sánh với, tự nhiên là pháp khí giá cả càng cao, lợi nhuận cũng lớn hơn nữa, thấy Tần Ca rốt cuộc muốn bắt đầu luyện chế pháp khí, Vương Mãng tự nhiên kích động hỏng rồi. Chung quanh mọi người nghe xong Tần Ca nói tự nhiên là đều mở to hai mắt nhìn, Tần Ca cư nhiên nói cái gì thuộc tính pháp khí đều có thể luyện chế. Cái này làm cho ở đây tu sĩ đều có chút không tin, rốt cuộc liền tính là Lý Tiến cũng chỉ có thể luyện chế hỏa hệ pháp khí, mặt khác thuộc tính pháp khí căn bản là luyện chế không được, Tần Ca hắn như thế nào có thể làm được đâu. Chẳng qua Tần Ca cũng không có cấp mọi người dò hỏi cơ hội, trực tiếp hướng về không trung bay đi, Vương Mãng theo sát cũng theo đi lên, cùng Tần Ca cùng nhau hướng về Thiên Hà Tông Sơn Môn bay đi. Thiên Hà Tông Sơn Môn khoảng cách Thiên Hà Thành chỉ có 100 dặm, ở vào sỏ xuyên qua toàn bộ Thiên Hà Tinh Thiên Hà ngọn nguồn, là toàn bộ Thiên Hà Tinh linh khí nhất nồng hậu địa phương. Hơn nữa truyền thuyết toàn bộ Thiên Hà nước sông đều là từ Thiên Hà Tông nội một ngụm linh tuyển nội trào ra tới. Tần Ca cùng Vương Mãng thực mau liền tới rồi Thiên Hà Tông Sơn Môn chỗ, vừa lúc thấy Lý Tiến chờ ở nơi đó, phía trước cái kia tuổi trẻ đệ tử cũng ở, mà ở thấy Tần Ca cùng Vương Mãng tới lúc sau, Thiên Hà Tông Sơn Môn ngay sau đó mở ra, mọi người liền đi vào Thiên Hà Tông. Đi vào Thiên Hà Tông Sơn Môn lúc sau, Tần Ca phát hiện nguyên bản bị một tầng tầng sương mù dày đặc bao phủ Thiên Hà Tông Sơn Môn trong vòng lại là có khác động thiên, phương diện này thế nhưng có một tòa vô biên vô tận đại dương mênh mông biển rộng, mà ở biển rộng phía trên có từng tòa hải đảo, thật giống như là từng viên ngôi sao giống nhau che kín bầu trời đêm giống nhau. Thiên Hà Tông Tông chủ nơi địa phương ở vào biển rộng trung ương, đồng dạng là một tòa thật lớn hải đảo, Tần Ca, Vương Mãng cùng Lý Tiến ở tuổi trẻ đệ tử dẫn dắt xuống dưới tới rồi thật lớn hải đảo phía trước, sau đó liền xoay người rời đi. Thấy thế, Tần Ca, Vương Mãng cùng Lý Tiến ba người dừng ở hải đảo mặt trên, dọc theo một cái ẩn chứa nồng đậm linh khí dòng suối nhỏ hướng về phía trước đi đến, đi tới một cái không ngừng trào ra thanh triệt nước suối suối nguồn phía trước, mà ở suối nguồn bên cạnh còn lại là ngồi xếp bằng một trung niên nhân. Bái kiến tông chủ. Vương Mãng cùng Lý Tiến thấy cái này trung niên nhân sau lập tức không mình hành lễ. Cái này thân xuyên bạch đi liề, thân hình thon dài cân xứng, tướng mạo càng là thập phần anh tuấn, trung niên nhân tự nhiên chính là Thiên Hà Tông tông chủ. Tên là Dương Thiên Hà, chân tiên cảnh lúc đầu tu vi, chính là toàn bộ Thiên Hà tinh thượng mạnh nhất người. Nghe xong Vương Mãng cùng Lý Tiến nói, Dương Thiên Hà nhẹ nhàng mở mắt, hướng về Tần Ca ba người nhìn lại đây, tức khắc, một cổ như núi áp lực dừng ở ba người trên người, khiến cho Tần Ca ba người nháy mắt cảm giác được cả người hình như là bị trói buộc giống nhau. Nay đảo không phải Dương Thiên Hà phải cho Tần Ca bọn họ ba cái ra vai phủ đầu, mà là Dương Thiên Hà không tự chủ được khí thế phát ra mà thôi. Từ Dương Thiên Hà trên người phóng xuất ra tới khí thế chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó Dương Thiên Hà mở miệng nói, đều ngồi đi. Nghe vậy, Vương Mãng cùng Lý Tiến không dám chậm trễ, cung kính ngồi ở khoảng cách Dương Thiên Hà một trượng ở ngoài địa phương, mà Tần Ca tự nhiên cũng là đi theo Vương Mãng ngồi xuống, thuận tiện đem súng đạn phi pháp lấy xuống dưới, hoành đặt ở hai đầu gối phía trên. Chương 1536, ước chiến. Tần Ca nhẹ nhàng ngốt ve hoành đặt ở hai đầu gối thượng súng đạn phi pháp. Tuy rằng ma chủng không thể đủ thay thế khí linh, nhưng Tần Ca tự nhiên biết làm pháp khí tân chức phương pháp, chỉ cần hắn như vậy cả ngày lẫn đêm cùng súng đạn phi pháp câu thông, sớm muộn gì có một ngày hắn súng đạn phi pháp có thể tấn chức hậu thiên linh bảo. Vương Mãng cùng Lý Tiến tự nhiên là chú ý tới Tần Ca động tác, cái này làm cho Vương Mãng thập phần sốt ruột, mà Lý Tiến lại là cười lạnh liên tục, Tần Ca ở Dương Thiên Hà như vậy chân tiên trước mặt đều dám như vậy làm cản, thật là ở tìm chết ta. Chỉ là làm Vương Mãng cùng Lý Tiến cũng chưa nghĩ đến chính là Dương Thiên Hà thấy Tần Ca động tác lúc sau, sắc mặt như cũ thực bình tĩnh, căn bản không có tức giận dấu hiệu, chẳng qua thuận miệng hướng Tần Ca hỏi một câu, lang tê tôn tử là ngươi giết đi. Ân. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, Tần Ca căn bản không có giấu giếm, trực tiếp liền thừa nhận xuống dưới. Nhưng mà nghe xong Tần Ca cùng Dương Thiên Hà đối thoại, Lý Tiến tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, Tần Ca cư nhiên giết lang tê tôn tử, sao có thể? Kia lang tê khá vậy là chân tiên a. là toàn bộ thiên hà tinh duy nhất có thể cùng Dương Thiên Hà chống lại vô thượng cao thủ, Tần ca cư nhiên dám giết hắn tôn tử, này lá gan cũng quá lớn đi.